Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại huyền huyễn thế giới mạo xung thiên cơ thần toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hoàng tộc tiên, Tô Ly nói, không phải vậy, hoàng tộc không chỉ có tiên, còn có Phật, càng có ma, tiên Phật ma mới xem như tam giới hoàn chỉnh a. Hắc bào nam tử kia nghe vậy, có chút động dung, cũng có chút thất vọng. Nói, nguyên lai, hoàng tộc cũng có ma a, như thế xem ra, ma ngược lại là ở khắp mọi nơi, như vậy, cái gọi là hoàn mỹ quốc gia, kỳ thật cũng liền đều là giả. Tô Ly nói, hoàn mỹ quốc gia, kỳ thật hoàn mỹ quốc gia cũng là có, bàn cổ tộc nhân đã từng sáng lập một cái hoàn mỹ vĩnh hằng quốc độ. Đáng tiếc gặp được hồn độc ăn mòn, kết quả toàn bộ diệt tộc. Hắc bào nam tử kia chần chờ nói, hoàn mỹ quốc gia. Thật sự có hoàn mỹ quốc gia, bàn cổ tộc nhân lại là cái gì đâu? Tô Ly nói, huynh đệ, tốt xấu chúng ta cũng hẳn là người quen, người hẳn là ngay cả những này cơ bản thường thức cũng không biết. Hắc bào nam tử kia nghe vậy, ôm quyền khom người thi lễ một cái, nói, ai, nói rất dài dòng, một lời khó nói hết, đã từng bản ngã, bởi vì lòng mang nhân từ, thương hại huynh trưởng chi trưởng thành cho nên tự chém thiên hồn. Kết quả thiên hồn bất tử. Chính ta bản thể biến thành đồ đần, thiên hồn lại bị trấn nhập cái này hoàng tộc khăng khít địa ngục chỗ sâu. Không được an bình, kỳ thật những này cũng trách không được bản thể. Về phần ta bản này ta suy nghĩ, bản thân đối với rất nhiều chuyện là không tồn tại ký ức. Dù sao, người cũng nên biết, tam hồn thất phách bên trong bảy phách mới là chủ đạo ký ức. Về phần thiên hồn, đối với chân chính thiên kiêu mà nói, kỳ thật tựa như là bị chém dụng bộ phân thiên phú. Qua một đoạn thời gian cũng sẽ tự hành mọc ra. Tô Ly nghe vậy, có chút kỳ quái nói, nha a, ta cái này tao ngộ cùng ngươi kỳ thật cũng kém không nhiều. Bất quá ta tình huống lại tốt nhiều lắm. Bất quá, thế gian này thật là có loại này tự chém vì huynh trưởng ngu xuẩn a. Hắc bào nam tử kia nghe vậy, sắc mặt lập tức trầm xuống, quát lớn, không được như thế khinh nhờn lòng mang đại ái bản thể. Tô Ly cười nhạo nói, được được được. Ngươi có ái tâm ngươi có lý, bất quá, ngươi tựa hồ đối với lai lịch của ta có biết được. Hắc bào nam tử kia nói, cũng không thể nói biết được, chỉ là mơ hồ nhìn thấy qua một chút cảnh tượng tương tự. Đồng thời cũng cùng ngươi từng có mấy lần tao ngộ thôi. Tô Ly nói, ngươi thật đúng là cùng ta có tiếp xúc a. Như vậy ngươi nói một chút ta tình huống lúc đó như thế nào. Hắc bào nam tử kia nói, ngươi đúng là rất không tầm thường, về phần cụ thể đánh giá. Thật có lỗi, ta liền không đánh giá. Tô Ly lập tức vui vẻ ra mặt, nói, như thế xem ra, đó nhất định là đặc biệt lợi hại, đến mức ngôn ngữ đã không cách nào hình dung ta như bức. Hắc bào nam tử kia nghe vậy, biểu lộ tựa hồ cứng đờ một chút, lập tức trở nên đặc sắc mấy phân, chỉ bất quá, bởi vì mang theo mặt nạ, cho nên tình huống cụ thể cũng không có hiện ra. Dù vậy, Tô Ly kỳ thật cũng có nhất định phán đoán, cho nên... Tô Ly tâm tình cũng tốt hơn mấy phân. Ân, cái này tiểu hắc không sai. Tiểu hắc, Tô Ly mở mẩn nói. Xưng hô này, xưng hô phải bên trong áo bào đen nam tử không khỏi hô hấp trì trệ. Ngẩn người, nhưng hắn nhưng cũng không có phủ định xưng hô thế này. Tiểu hắc, nơi này đến cùng là địa phương nào? Ta muốn đi ra ngoài, lại nên như thế nào ra ngoài đâu? Tô Ly dò hỏi, hắn chỉ nhớ rõ hắn đem mang theo mặt nạ mặt nhét vào trong ao. Kết quả liền đi tới nơi này. Đây là có chuyện gì? Đến bây giờ Tô Ly cũng đều không có hiểu rõ. Nơi này nếu là có thể ra ngoài, ta đã sớm ra ngoài a. Vậy ở cái này trong địa ngục tồn tại, không phải số ít, nhưng là có thể đi ra. Chỉ ít ta cũng không có phát hiện. Áo bào đen nam tử tiểu hắc bình tĩnh đáp lại. Tô Ly nghe vậy, lập tức cũng không khỏi im lặng. Cái này nếu như bị vây ở nơi đây, kia còn làm cái gì? Như vậy, tại trong hiện thực, lại sẽ phát sinh cái gì? Hắn lại cần muốn làm gì? Hệ thống bây giờ lại đi nơi nào? Hệ thống công năng bây giờ lại nên như thế nào đi thi triển? Hệ thống làm sao thăng cấp? Làm sao đi thăng tinh? Hắn muốn tại quy khư lập hồng hoang cũng giúp không thực hiện kế hoạch kia lại làm như thế nào làm? Dù sao đáp ứng, nếu như có thể làm được lời nói, vẫn là phải làm được. Cũng không thể nói không giữ lời a. Mặc dù hắn xác thực không thế nào đem chuyện này coi là gì. Nhưng là cái này không đại biểu hắn muốn thất tín với người a. Tô Ly trầm mặc sau một lát, mới nhìn hướng kia áo bào đen mặt nạ nam tử, trầm giọng nói, như vậy, ngươi là thế nào tiến vào nơi này đây này? Áo bào đen nam tử tiểu hắc nghe vậy, lắc đầu, nói, không nhớ rõ, rất nhiều chuyện ta đều không nhớ rõ, nhưng là ta nhớ được, ta hẳn là có một phần khắc cốt minh tâm tình cảm đi. Tô Ly nói, còn khắc cốt minh tâm tình cảm, ngươi đều xuống địa ngục, khẳng định là cái siêu cấp lớn cạn bã nam, lớn nhân vật chính móng. Áo bào đen nam tử nói, cái gì lớn nhân vật chính móng, có ý tứ gì? Tô Ly nói, ý tứ chính là, châu tử tiểu nhỏ, nói chuyện sâu sâu. Áo bào đen nam tử hô hấp trì trệ, lập tức lắc đầu, nói, có còn hay không là rất có thể hiểu được. Bất quá, đại khái bên trên là minh bạch ngươi ý tứ không? Ngươi sai, ta không những không phải cạn bã nam, không phải châu tử tiểu nhỏ, mà lại ta còn vô cùng chuyên tình, vô cùng si tình. Nếu không phải như thế, một cái nam nhân làm sao lại xuống địa ngục đâu? Chỉ vì, hắn cần vì nữ nhân của hắn chuộc tội thôi. Tô Ly nghe vậy, hô hấp trì trệ, lập tức cười nhạo nói, a, nói cho cùng, nguyên lai ngươi là chỉ liếm cẩu a, thật có lỗi, ngươi hẳn là trong truyền thuyết người thành thật, khó trách ngươi có thể thu lấy được một phần mỹ hảo tình yêu muốn sinh hoạt không có trở ngại. Trên đầu nhất định phải có chút lục, không sai không sai, ngươi không gọi tiểu hắc, ngươi phải gọi tiểu lục mới đúng. Áo bào đen nam tử nghe vậy, sắc mặt có chút trở nên đặc sắc mấy phân, nhưng là hắn cũng không có sinh khí, nói, kỳ thật nàng hẳn là một cái phi thường hoàn mỹ cũng phi thường ôn nhu người. Ta cho tới bây giờ cũng còn quên không được, bất quá ta cuối cùng vẫn là quên đi, ta đã đến nơi này, tất nhiên là uống xong chén kia mạnh bà thang. Tô Ly nghe vậy, cười nhạo nói, tiểu lục huynh đệ, ngươi đang nói mơ tại nghĩ cái dám ăn đâu, còn mạnh bà thang, đồ chơi kia căn bản cũng không phải là thật tốt à. Áo bào đột đen nam tử lắc đầu, ánh mắt rất kiên định nói, Tô Vong Trần, đây là sự thực, thật mà không phải giả. U Minh Hải bên trong là có chân chính cầu Nại Hà. Trên cầu Nại Hà là có một vị mạnh bà. Ngươi cho rằng những này là giả sao? Ta chính miệng uống qua ta há sẽ sai lầm. Tô Ly nghe vậy, lập tức không biết nói cái gì cho phải, tình cảm cái này không phải là chỉ liếm cẩu, hay là cái nhị lăng tử, hay là cái tinh thần rối loạn hạng người a? Bất quá, giống như cũng là có như vậy một chút khả năng. Vì cái gì đây? Bởi vì là quy hư thế giới, là thực tế ảo trò chơi a, bên trong xuất hiện cái gì cổ quái kỳ lạ đạo cụ cũng liền bình thường chi cực. Nghĩ như vậy, Tô Ly lập tức tâm tình lại trở nên có chút không xong. Vừa nghĩ tới trước đó nhìn thấy Hoa Nhi mẹ hắn Đông Phương Khả Nhi là cái NPC, tâm tình của hắn liền có một chút mất cân bằng, bởi vì hắn cuối cùng vẫn là có chút quên không được cái kia tuyệt thế mỹ nữ. Được được được, ngươi nói có là có. Tô Ly cũng không còn cùng áo bào đen nam tử cãi lộn. Một cái tên là Tiểu Lục, áo bào đen tên điên nhị lăng tử, có cái gì đáng phải cùng đối phương đi cãi lộn đây này? Tại như vậy tâm tính phía dưới, Tô Ly tâm tình lập tức tốt hơn nhiều. Áo bào đen nam tử nói, Tô Vong Trần, ngươi bây giờ đúng là đã thay đổi, mà lại ngươi đúng là đến nơi này, còn dám lập xuống, địa ngục không không thề không thành Phật, lời thề, xem ra, ngươi cuối cùng vẫn là sống thành ngươi hướng tới bộ dáng. Tô Ly vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên thần sắc nghiêm nghị nói, cùng các loại, ngươi vừa rồi gọi ta cái gì? Tô Vong Trần, áo bào đen nam tử nói, đúng vậy a, Tô Vong Trần, hẳn là ngươi không phải Tô Vong Trần sao? Hoặc là nói, ngươi y nguyên cảm thấy ngươi là Tô Ly. Tô Ly vừa muốn cự tuyệt, thế nhưng là hắn nghĩ tới hắn tại Đông Phương Khả Nhi trước mặt nói láo láo xưng mình là Tô Vong Trần, nếu như lại thừa nhận mình là Tô Ly, chẳng phải là để lộ rồi. Là lấy, Tô Ly nghiêm mặt nói, ta đích xác là Tô Vong Trần, nhưng trên thực tế ta tên Tô Ly, Tô Vong Trần, chỉ là ta tùy tiện cho mình lấy một cái khác xưng thôi. Lấy thuyết minh mình, Vong Trần chi tâm, áo bào đen nam tử lắc đầu nói, Tô Vong Trần vĩnh viễn chỉ có thể là Tô Vong Trần, mãi mãi cũng sẽ không là Tô Ly, đồng dạng, Tô Ly cũng mãi mãi cũng sẽ không trở thành Tô Vong Trần. Cho nên, nếu như ngươi là có đối ứng tâm tư gì lời nói, sớm làm hay là dập tắt tốt, khỏi phải bạch bạch sóng tốn thời gian, áo bào đen nam tử thuyết pháp, để Tô Ly có một sát na trầm mặc, cái này trầm mặc phát ra từ tại bản năng, phát hồ ở sâu trong nội tâm, tựa hồ, hắn ở sâu trong nội tâm có một loại nào đó không cam lòng chấp niệm lóe lên liền biến mất. Loại này chấp niệm, hắn mặc dù bắt lấy, nhưng lại không biết làm như thế nào đi phản bác loại thuyết pháp này. Sau một lát, Tô Ly hay là chăm chú nhìn áo bào đen nam tử. Trầm giọng nói, Tô Ly là Tô Ly, cũng là Tô Vong Trần, ta bất quá là tùy ý lấy cá biệt xưng thôi, người tán thành hay không không có bất cứ quan hệ nào. Chỉ cần chính ta tán thành điểm này là được. Tốt, người ở đây hảo hảo ở lại đi, ta khắp nơi đi xem một chút, dạo chơi, sau đó ta liền muốn rời khỏi. Đúng, người muốn rời khỏi sao? Người cầu ta mang người rời đi nơi này. Áo bào đen nam tử nói, nơi này, đến liền không khả năng rời đi, trừ phi phát sinh một chút không thể tưởng tượng sự tình. Tô Ly nói, ta đã dám đáp ứng, ta liền tự nhiên có biện pháp rời đi, ngươi nếu không tin cũng không có cách nào, cho nên, hoặc là cầu ta, hoặc là ngậm miệng. Áo bào đen nam tử nói, ngươi là như thế nào đi vào nơi đây? Tô Ly nói cho ngươi cũng không sao, ta trước đó gặp một tấm mặt nạ ra người, này mặt nạ. Tô Ly nói đơn giản một chút này mặt nạ biến hóa. Sau đó lại giảng thuật đến hắn đeo lên kia ố vàng cổ thư trang về sau. Cổ thư trang biến thành mặt nạ quỷ trang cảnh. Thuyết pháp như vậy về sau. Hắc bào nam tử kia ngốc trệ một hồi lâu. Sau đó, hắn bắt đầu cẩn thận quan sát Tô Ly mặt. Sau một lát, hắn vẫn lắc đầu một cái. Nói, ngươi bây giờ trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì thiêu đốt vết tích. Càng không có bất kỳ cái gì mặt nạ. Cho nên... lời của ngươi nói, có chút kỳ quái, mà lại, cùng loại với loại này mặt nạ quỷ, cho tới bây giờ đều không phải kia cái gì ố vàng cổ thư trang có thể biến hóa ra đến. Đây là da người, là mặt nạ da người. Tô Ly nói, đúng, ta không sai biệt lắm cũng xong toàn bộ biết. Áo bào đen nam tử trầm giọng nói, này mặt nạ bản thân không có vấn đề gì lớn, nhưng là mặt của ngươi chỗ đối ứng đầm nước nhỏ, hẳn là U Minh Hải, cũng chính là Hoàng Tuyền. Tại Hoàng Tuyền bên trong rửa mặt, ngươi là thật lợi hại, ngươi đây là sóng phải bay lên. Tô Ly nói, đừng nói Hoàng Tuyền rửa mặt, chính là tại lão quân mộ phần nhảy disco, đó cũng là cơ thao a. Áo bào đột đen nam tử nói, Tô Vong Trần ngươi nói cẩn thận, lão quân trước mắt còn tại trạng thái khôi phục bên trong. Tuyệt đối không thể mạo phạm, phải biết, họa từ miệng mà ra. Tô Ly cười nhạo nói, ha ha, ngươi là thật không có cứu. Áo bào đen nam tử nói, ngươi nói như vậy, ta liền biết ngươi bây giờ là cái trạng thái gì. Đi, nói đến thế thôi, ngươi đi đi. Tô Ly nói nhiều lời như vậy, ngươi còn không có nói cho ta. Ngươi rốt cuộc là người nào? Hiện tại ngươi có nhớ tới sao? Hắc bào nam tử kia nhàn nhạt nhìn Tô Ly một chút. Nói, làm sao có thể nghĩ không ra? Ta chỉ là thăm dò một chút ngươi bây giờ đến cùng là tình huống như thế nào mà thôi. Tô Vong Trần, ngươi hãy nghe cho kỹ. Ta tên, Tô Ly nói, cái gì? Hắc bào nam tử kia lời nói giống như là bị không biết tiếng sấm nổ bỗng nhiên che giấu. Đến mức Tô Ly căn bản là không có cách nghe rõ. Cùng Tô Ly muốn nghe rõ thời điểm, thanh âm kia cũng đã triệt để biến mất. Tô Ly vừa định muốn tiếp tục hỏi thăm, hắc bào nam tử kia thân ảnh giống như là như u linh. Đúng là trong một chớp mắt liền biến mất, như là chưa từng xuất hiện đồng dạng. Tô Vong Trần, vô luận là có hay không có thể từ nơi này ra ngoài. Nhớ phải cẩn thận ven đường những cái kia đặc thù tiểu động vật a. Các nàng nhưng là thích vô cùng cắn người. Lúc này, truyền tới từ xa xa hắc bào nam tử kia dặn dò thanh âm. Thanh âm kia mang theo một loại thoải mái, một loại may mắn cùng một loại nói không nên lời ý vị cười trên nỗi đau của người khác. Đúng vậy, cười trên nỗi đau của người khác. Loại giọng nói này loại này ngữ cảnh, Tô Ly nghe xong liền nghe hiểu. Lúc này, Tô Ly có loại muốn đánh người xúc động. Ngươi cái lục quang nam, ngươi cái này thứ cặn bã, ngươi cái này xấu hàng, đều xấu đến sâu trong linh hồn, còn dám có mặt ở nơi nào cười trên nỗi đau của người khác. Quả thực là, Tô Ly trong lòng rất không cam lòng, là người hay quỷ đều tại tú, chỉ có hắn Tô Ly tại bị đánh, con mẹ nó liền không hợp thói thường. Tô Ly vừa nghĩ tới, lập tức đạp không đi đến một đầu u ám màu xám hư không cầu nối bên trên. Cầu nối bên trên, từng con màu lam nhạt. Sâu áo bào màu xanh lam, giống như là sở người đẹp u hồn không ngừng hướng về phía trước bay đi. Tô Ly thấy cảnh này, cả người nhất thời liền có chút không tốt. Một khắc này, Tô Ly nghĩ tìm một chỗ, đổi một con đường đi. Thế nhưng là khi hắn quay đầu lại phát hiện, quay đầu con đường, cũng đồng dạng là dạng này một cây cầu. Mà lại, hắn đã đứng tại trên cầu đã không thể đi xuống, tiến lên hoặc là lui lại, đều sẽ đi đến như thế một con đường. Đây là địa phương nào? Làm sao ra ngoài? Lúc này, Tô Ly tâm tình cũng càng thêm phức tạp. Hắn kỳ thật không sợ chết. đều đã đến mức này, liền xem như vò đã mẻ không sợ rơi a. Thế nhưng là con mẹ nó cái gì hệ thống không làm người, đem hắn dẫn tới loại địa phương này đến. Đây là người ngu lấy địa phương. Tô Ly nghĩ đến, cầu nối bên trên bỗng nhiên chui ra một viên tóc tai bù xù đầu người đến. Đồng thời, nó hai tay hiển hóa ra kinh khủng bạch cốt, đột nhiên ôm lấy Tô Ly hai chân, ngao ô, đón lấy, một loại tiếng kêu thảm thiết trực tiếp phát ra. Đến mức Tô Ly cúi đầu nhìn thời điểm, mới phát hiện, cái này mẹ nó chính là Trinh Tử, a, a đù. Tô Ly trong lòng hoảng một nhóm, lập tức cũng có chút tê cả da đầu, lưng phát lạnh, đây là cái nào không làm người đồ chơi thiết kế những vật này? Đây là thực tế ảo trò chơi sao? Đây là phim ma à? Tô Ly nghĩ đến, đồng thời hung hăng một cước đá vào người kia đầu trên đầu. Sau đó hắn giống như là nâng lên một đoàn thịt nhão đoàn bên trên đồng dạng. Kia xúc cảm đặc biệt chân thực, nhưng là cũng đặc biệt buồn nôn. Cũng may, loại này nắm lấy hắn hai chân xương tay bị đá mở. Tô Ly lập tức hướng về phía trước chạy tới. Lúc này, một đạo hắc ảnh đột nhiên vọt tới, cắn một cái vào bờ vai của hắn. A, Tô Ly kêu thảm một tiếng, sau đó mới phát hiện, một con mọc ra một đôi màu xanh biếc u ám hai mắt. Ánh mắt băng lãnh, hung lệ mèo hoang, đúng là bỗng nhiên xuất hiện tại nơi đây, cũng gắt gao cắn bờ vai của hắn. Tô Ly đột nhiên vung tay, đúng là vung không thoát. Lúc này, Tô Ly ngay lập tức thậm chí nghĩ là hắn có thể hay không phải bệnh chó dại. Cút, Tô Ly giận quát một tiếng, đồng thời cưỡng ép vung vẩy bả vai, cũng lấy tay trái đi xé rách con kia màu đen mèo hoang. Cái này mèo hoang lực lượng to lớn vô so, hung lệ chi lực, mà lại nó lực cắn phi thường khủng bố. Một ngụm xuống tới, Tô Ly trên bờ vai một mảnh thịt đều bị xé mờ. Máu thịt be bét, thảm không nói nổi, Tô Ly tay trái nắm tới thời điểm, con mèo đen kia thân ảnh lóe lên, cắn một cái tại tay trái của hắn trên ngón tay, răng rác, nháy mắt, ngón tay xương ngón tay liền bị cắn đứt một cây, lạch cạch, kia một ngón tay xương ngón tay bị cắn đứt về sau. Con mèo đen kia còn phi thường ghét bỏ từng ngụm nước phun ra. Hộ tống kia huyết nhục cùng ngón tay toàn bộ nôn đến dưới cầu đen trong nước. Hắc thủy bên trong, bỗng nhiên sinh ra một mảnh u ám huyết sắc hỏa diễm. Hỏa diễm cháy hừng hực, mà một con kia xương ngón tay đang thiêu đốt về sau. Đúng là hóa thành một viên màu xanh biếc xương ngọc ngọc phiến. Chìm vào đáy nước, biến mất không thấy gì nữa. Mà Tô Ly trên bờ vai mơ hồ huyết nhục, thì toàn bộ đốt thành bột mịn. Lúc này, Tô Ly cũng đã phát cuồng. Hắn hận không thể lập tức đem cái này con mèo hoang chơi chết. Hủy thi diệt tích, một khắc này, hắn đột nhiên dùng sức, một phát bắt được kia con mèo hoang chân sau, xách ngược, hung hăng hướng phía trên cầu đập tới. Oanh, lúc này, một con màu trắng tiểu hồ ly đột nhiên chạy tới, song chảo đột nhiên chụp vào Tô Ly mặt, Tô Ly giận không kềm được, trực tiếp đem con mèo kia hung hăng nện hướng na chỉ màu trắng tiểu hồ ly. Cả hai cũng không có tại hư không va chạm. Bởi vì Tô Ly không có đập chúng, ngược lại, con kia màu trắng tiểu hồ ly xông ra về sau, song chảo một chảo, hướng phía Tô Ly mặt đột nhiên bắt tới, phốp phốp, Tô Ly trên mặt, nửa bên máu trên mặt thịt toàn bộ bị bắt ra, sinh ra tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức. Tô Ly giận quát một tiếng, huy quyền loạn đả, lại căn bản không có có thể đánh trúng kia con tiểu hồ ly cùng con kia mèo đen. Lúc này, mèo đen tránh thoát Tô Ly lòng bàn tay. Nhảy ra ngoài về sau, tại cầu bên cạnh cùng tiểu hồ ly cùng một chỗ đứng vững. Hai mắt nhìn chòng chọc vào Tô Ly, ánh mắt băng lãnh mà hung tàn, trong đó, thậm chí mang theo một loại nói không nên lời cừu hận chi ý. Bất quá, sau một lát, tựa hồ phát giác được không biết đại khủng bố, tiểu hồ ly cùng mèo đen có chút hồi hộp, đúng là lập tức cụp đuôi đột nhiên bay tán loạn mà ra. Cũng cực tốc bỏ chạy biến mất, Tô Ly đau đến không muốn sống. Toàn thân thương thế để hắn trước nay chưa từng có phẫn nộ. Mà lúc này, trên bầu trời đúng là bay qua mấy cái thất thải huyền quang lóe ra phượng hoàng. Những này phượng hoàng, mỗi một cái đều vô sánh bằng lệ, vô sánh vai ngạo, đúng là đều từ cái này hắc ám cầu nối trên không bay qua. Chỉ bất quá, trong đó từng con có bàn tay lớn nhỏ phượng hoàng, trên thân đúng là hiển hóa ra 9 loại nhan sắc, xem ra càng thêm cao quý cùng thần bí. Cái này tiểu phượng hoàng bay qua Tô Ly đỉnh đầu thời điểm. Bỗng nhiên dừng lại một lát, cũng không hiểu hướng phía Tô Ly nhìn thoáng qua. Cái nhìn này, Tô Ly cũng có lưu lại ý, là lấy hắn ngẩng đầu nhìn qua thời điểm, lại phát hiện, cái này tiểu phượng hoàng trong mắt hiện ra một vòng chiêu tức. khinh miệt cùng cười trên nỗi đau của người khác chi sắc. Ánh mắt này trào phúng, trêu tức mà lại cao cao tại thượng. Tô Ly tâm thái, vào thời khắc ấy thật sự có chút băng, thật giống như hắn chính là một cái tôm tép nhãi nhép, tất cả cường giả đều ở trước mặt của hắn hiển hóa thần thông. Mà chính hắn lại còn tại cùng một cái kim đan cảnh người tu hành ở nơi đó tính toán kết quả con. Tính toán thất bại, Tô Ly hít sâu một hơi, cả người triệt để bình tĩnh lại, tiếp tục như vậy không được. Hắn biết, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp cực tốc trưởng thành. Không phải, từ đầu đến cuối, hắn nhất định sẽ bị triệt để đè chết, liền mảy may dãy dụa chi lực đều không có. Nơi này là địa ngục, thật là địa ngục, vậy ta liền đi qua cái này cầu nại hà nhìn xem. Ta ngược lại là muốn nhìn có phải là có mạnh bà, có phải là có vọng hương đài. Tô Ly cỗ này nghịch phản tâm thái sinh ra, là lấy, hắn đã không còn chần chờ chút nào. Hắn lấy một loại vô cùng kiên định tâm thái từng bước một tiến về phía trước. Lần này, hư giữa không trung lại xuất hiện cùng loại với cửu long kéo quan tài tràng cảnh. Bất quá Tô Ly cũng đã không còn đi chú ý, bởi vì hắn biết, người khác đang chăm chú hắn, đồng thời cũng đều đang chê cười hắn. Loại kia ánh mắt hài hước, loại kia nhìn thằng hề một chút ánh mắt, cho dù là hắn không nhìn tới, đều có thể cảm ứng được. Như vậy, Tô Ly tốn hao thời gian rất dài mới đi qua tòa này u ám cầu. Mà tại đầu cầu, Tô Vong Trần nhìn thấy một nữ nhân. Nữ nhân này, các phương diện xem ra đều rất bình thường, là một cái nhan giá trị cùng khí chất đều cùng Ly Mộ Tuyết, Hoa ở Ly bọn người không sai biệt lắm tồn tại. Cho nên, đây chính là Mạnh Bà, còn trẻ như vậy mỹ mạo Mạnh Bà sao? Tô Ly đi tới thời điểm, kia một thân áo tím váy xa nữ tử bình tĩnh nhìn Tô Vong Trần một chút. Nói, ngươi đến, hiện tại chật vật như vậy rồi. Tô Ly như có điều suy nghĩ, lập tức thản nhiên nói, ta luôn luôn đều là chật vật như vậy, ngươi hẳn là không biết. Nữ tử kia nghe vậy, khẽ nhíu mày, nói, ngươi lần này dùng sức quá mạnh, bị tính kế đi, cũng may ngươi để ta ở đây lưu lại một tay, ta ở đây cũng chờ ngươi rất nhiều năm. Tô Ly trầm giọng nói, có ý tứ gì? Cô gái kia nói, hít bụi theo không kịp. Ý tứ, Tô Ly nghe vậy, sắc mặt trầm lãnh mấy phân, nói, ta cùng Đông Phương Khả Nhi chỉ là giấu giếm thân phận ngôn từ. Ta nhưng thật ra là Tô Ly. Cô gái kia nói, tỉnh, thực tế một chút nhi, nơi này là địa phương nào? Ở đây nói dối không có chút ý nghĩa nào. Ngươi không những không phải Tô Ly, hay là Tô Ly địch nhân lớn nhất, cũng là hắn túc trong số mệnh địch nhân. Tô Ly trầm giọng nói, các ngươi đến cùng là cái gì mục đích, đến cùng muốn ta làm cái gì? Cô gái kia nói, ngươi xem ra là thật lâm vào một loại nào đó hỗn loạn trạng thái. Ngươi bị Tô Ly tính toán, cái này chính là của ngươi sát cục. Lần này ngay từ đầu ngươi liền hoàn toàn ngay cả mình là ai cũng không biết. Tô Ly nói, ta là Tô Ly, đây là ta kiên trì bản tâm. Ta như cho rằng ta không phải Tô Ly, như vậy chỉ sợ ta nhất định sẽ thất bại. Cô gái kia nói, được, ngươi như thế cũng vậy, coi như ngươi là Tô Ly đi. Tô Ly lần nữa nhíu mày, thần sắc cực kỳ không vui nhìn chằm chằm nữ tử kia. Nữ tử kia thở dài, tốt, Tô Ly, ngươi chính là Tô Ly, ta tán thành ngươi thuyết pháp. Tô Ly lúc này mới thu liễm lạnh như băng biểu lộ. Một đường này đi tới, thời gian không biết trôi qua bao lâu, nhưng là Tô Ly trên mặt thương thế cùng trên tay gãy mất ngón tay cũng đều khôi phục bình thường. Lúc này, nữ tử kia mới nói, tên của ta ngươi lần nữa ghi chép một chút, ta gọi, gió thiền, gió là phong phục hy gió, thiền là điêu thiền thiền. Tô Ly nghe vậy, trong mắt hiện ra một vòng dị sắc, nói, ngươi biết phong phục hy cùng điêu thiền. Cô gái kia nói, đương nhiên, phong phục hy là ta phong gia hoàng tổ, đương nhiên biết. Về phần điêu thiền, ngươi đã từng không phải nói tại trong lòng ngươi, điêu thiền là đẹp nhất sao? Mà ta chính là của ngươi điêu thiền. Còn nói, lần tiếp theo ta học xong ngôn xuất pháp tùy năng lực về sau, nhất định phải trả lời ngươi một vấn đề, ngươi hỏi ta điêu thuyền ở đâu? Sau đó ta đáp, ngươi điêu quấn ở trên lưng, ta hiện tại đã học xong ngôn linh tộc kia ngôn xuất pháp tùy bản sự. Ngươi có thể hỏi. Tô Ly nghe vậy, hô hấp hơi có chút gấp rút, đây cũng không phải kích động. Loại chuyện này hắn xưa nay không kích động, mà là hắn phát hiện, tựa hồ, có khả năng, cái này cùng hắn Tô Ly từng tại quy hư thế giới, nội chắc thanh thế giới này thông quan có quan hệ. Khi đó, hắn sở dĩ có thể thông quan, kỳ thật có một chút nội tâm của hắn phi thường rõ ràng. Đó chính là, nhất định phải đầy đủ sống, mà bây giờ, hắn lại sợ hãi rụt rè. kiêng kỵ quá nhiều, mà lại mặc dù có chút sự tình hắn xác thực cũng là tại mãng. Giống như là cái gì Hoàng Tuyền rửa mặt mộ phần nhảy disco loại hình. Cũng có thể tính, nhưng là còn chưa đủ. Như vậy trầm tư ở giữa, Tô Ly trực tiếp hỏi, ta điêu thiền ở đâu? Nữ tử kia gió thiền cười nói, ngươi điêu, quấn ở trên lưng. Tô Ly nghe vậy, chợt phát hiện, hắn tựa hồ biến lớn, cũng thay đổi dài. Cái này đích xác là lâu như vậy vừa đến, hắn chỗ trải qua duy nhất một chuyện tốt, chỉ là, như thế lớn dài như vậy, cái này đều có thể xem như roi ra đến dùng a. Tô Ly trầm mặc một hồi lâu, mới nói, ngươi là Phong gia gió thiền. Gió thiền nói, Phong gia trấn hồn điện gió thiền, ở đây chờ ngươi, là muốn nói cho ngươi, lần này, tranh thủ thời gian từ bỏ, không phải hậu quả khó mà lường được. Tô Ly nói, ta từ bỏ cái gì? Gió thiền nói, nội tâm chấp niệm, lần này, thiên thiên tử đã thăm dò đến tương lai, chỉ sợ đã cướp đoạt đến một cái phi thường lợi hại viễn cổ trấn hồn bia. Cho nên ngươi sáng tạo hết thảy quá khứ kinh lịch, đều chỉ sẽ trở thành hắn lồng giam, ngươi lần này là triệt để thua. Tô Ly nói, không, nếu như ta thật có thể làm đến bước này thậm chí có thể tính tới ta hiện tại tao ngộ. Như vậy ta chẳng những không có thua, ngược lại hay là thế lực ngang nhau thế cục, mà lại, ta hiện tại không đủ thông minh, nếu như ta thật lưu lại có thủ đoạn gì, vậy nhất định sẽ tại thời khắc mấu chốt có hiệu lực. Cho nên ta hiện tại vừa vặn hẳn là tiếp tục kéo dài. Ăn thiệt thòi phạm sai lầm không phải chuyện xấu, rất có thể còn là một chuyện tốt. Tô Ly nói, lại nói, ngươi ở đây là cho ta uống mạnh bà thang. Canh đâu? Gió thiền trợn nhìn Tô Ly một chút, nói, cái gì mạnh bà thang a? Nơi này chính là thiên trì huyết hà chi địa a. Chỉ là thông qua bích họa vẽ ra đến mà thôi. Ta tới nhắc nhở ngươi chính là để ngươi không nên ở chỗ này ở lâu. Nơi này là trong họa quá khứ. Ngươi đợi đến càng lâu ngươi càng là bại lộ phải càng nhiều. Thì càng sẽ xuất hiện nguy cơ. Tô Ly nghĩ nghĩ, nói, bích họa, chính là cùng loại với họa bích, thế giới. Gió thiền nói, cái gì họa bích? Tô Ly nói, ngươi luôn mồm nói ngươi biết chân chính ta. Vậy ngươi nói mấy cái ta đặc thù. Gió thiền nói, vân tưởng y thường hoa tưởng dung. Tô Ly nói, câu tiếp theo là cái gì? Gió thiền trợn nhìn Tô Ly một chút, nói, ta muốn ngủ ngươi chưa từng từ. Tô Ly nói, lại đến một sự thật, ta không cách nào xác nhận. Gió thiền nói, từ xưa đa tình không dư hận. Tô Ly nói, câu tiếp theo. Gió thiền bất đắc dĩ nói, ngươi cái này cảnh giác là thật quá nghiêm. Câu tiếp theo là, đất tuyết bắn pháo có lạnh hay không? Tô Ly nói, giống như có kia mùi vị. Gió thiền nói, ngươi chính là quá mức cố tình làm bậy, hành vi phóng túng, không phải. Tô Ly nói, không phải chẳng phải là để ngươi phải tích chết rồi. Tô Ly nói, lại nói, chỉ cần gắng sức. Gió thiền nói, gậy sắt mài thành châm. Tô Ly nói, không sai, đích thật là có chút có thể nói rõ vấn đề. Như vậy, một câu cuối cùng, ngươi nếu là đáp được đến, như vậy, ta liền sẽ triệt để tin tưởng ngươi. Gió thiền nói, ta tại trong lòng ngươi địa vị ngươi cho rằng rất cao sao? Tô Ly nói, nếu như ngươi có thể ở đây tới gặp ta, như vậy ngươi trong lòng ta địa vị liền nhất định phi thường cao. Gió thiền nói, tốt a, ngươi không cần hỏi, câu nói kia đáp án ta không biết, nhưng là ngươi bây giờ có thể nói cho ta. Tô Ly nói, ngươi bây giờ đã biết ta muốn hỏi điều gì rồi. Gió thiền nói, kỳ biến ngẫu không thay đổi, đúng không? Câu này cho tới bây giờ đều không có đoạn dưới. Nhưng là ta vẫn là hy vọng ngươi cho ta câu này đáp án. Tô Ly vừa định trả lời, bỗng nhiên đầu đột nhiên đau xót, tựa hồ có một đạo trong cõi u minh thanh âm tại quát lớn. Ngớ ngẩn, loại này đáp án ngươi cho ra đi về sau, ngươi liền đợi đến huynh đệ chúng ta triệt để xong đời đi. Tô Ly trong lòng nghiêm nghị, ở trong lòng đáp lại nói, Tô Vong Trần, thanh âm kia nhàn nhạt đáp lại nói, ngươi ca Tô Ly, ngươi mới là Tô Vong Trần. Ngươi cái không có lương tâm tiểu đệ đệ. Tô Ly nghe vậy, trong lòng cười nhạo nói, lại tới, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Thanh âm kia thản nhiên nói, ngớ ngẩn, ngươi tự cho là không có lỗ thủng bố cục, lần này lỗ hổng trồng chất. Lần này người khác đã sớm cùng tốt ngươi bố cục, sau đó toàn bộ thủ đoạn đều dùng đến, ngươi còn tại nhiều lần hoành nhảy, quả nhiên là tại người khác bất hủ thần vương mộ phần nhảy disco. Tìm đường chết chi cực, mà lại ngươi còn tiếp tục như vậy. Thanh hệ thống bại lộ, vậy liền thật toàn bộ xong đời, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút tốt. Thanh âm kia đề cập, hệ thống, về sau, Tô Ly cả người một cái giật mình, lập tức có chút rùng mình. Giờ khắc này, hắn phảng phất chân chính thanh tỉnh mấy phân. Lập tức hắn nhìn về phía Gió Thiền, cười nói, đáp án của vấn đề này, kỳ thật rất đơn giản. Gió Thiền trong mắt đẹp hiện ra một vòng vẻ chờ mong. Cười nói, ô, vậy ngươi nói cho ngươi điêu thiền nha. Tô Ly cười nói, kỳ biến ngẫu không thay đổi, ta có thiên lý nhãn. Gió Thiền yên lặng ghi lại ở tâm, thì thào nhắc tới mấy câu về sau, mới nói, thuyết pháp này, ngược lại là có chút ly kỳ, cũng không biết, câu nói này là có ý gì đâu. Tô Ly một mặt tự nhiên mà tùy ý hăng hái tư thái. Cười nói, kỳ biến ngẫu không thay đổi, chính là nói sinh một, nhất sinh nhị biến hóa, chẵn lẻ đại biểu là chính dương cùng chính âm, dù sao đơn dương song âm a, nói sinh một, nhất sinh nhị, hai sinh tam sinh vạn vật các loại, đều là từ một biến hóa bắt đầu, cuối cùng cũng từ một là kết thúc, đây chính là vạn vật về một, nhưng là trong đó nhưng thật ra là không có hai, cho nên cái này đời thứ hai đồng hồ ngẫu, ngẫu đồng thời cũng là phối ngẫu, ý tứ, cho nên loại này trí âm là sẽ không sinh ra biến hóa. Đây là một loại trí đạo, hình dung chính là thiên lý nhãn phương pháp tu hành cùng tổng cương áo nghĩa. Ta hiển hóa ta thiên lý nhãn cho ngươi xem một chút. Tô Ly nói, trực tiếp ngưng tụ lúc trước mình nghĩ ra được. Thiên su thần nhãn, một khắc này, Tô Ly minh tưởng về sau. Mi tâm trực tiếp sinh ra một cái thần bí mà ẩn chứa thần tính. Ẩn chứa thất thải thần mang thiên su thần nhãn. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 314, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, Gió Thiền nhìn chằm chằm Tô Ly mi tâm một con kia thất thải sắc thiên su thần nhãn. Trong mắt tràn ngập thật sâu chờ mong cùng vẻ hâm mộ. Chỉ bất quá, loại này hâm mộ và chờ mong cũng không có trực tiếp hiện ra. Ngược lại, ẩn tàng rất sâu rất sâu. Tô Ly mở ra thiên su thần nhãn về sau, nhưng thật ra là có phát giác. Nhưng là hắn đã không còn như vậy trực tiếp biểu hiện ra ngoài. Ngược lại trực tiếp thu liễm tất cả cảm xúc. Loại trạng thái này, trước nay chưa từng có tốt. Tựa như là có thể đối với hết thảy đều bày mưu nghĩ kế. Nếu như nói trước đó không có mở ra thiên su thần nhãn tình huống dưới, hắn đối với tiềm long đan cùng tẩy tủy đan dược hiệu không cách nào phát huy đến cực hạn cấp độ. Thế nhưng là bây giờ mở ra thiên su thần nhãn, Tô Ly cảm thấy hắn đã kinh biến đến mức phi thường thông minh. Về phần nói kia Gió Thiền một hệ liệt biểu hiện, trong lòng của hắn kỳ thật y nguyên chưa hẳn hoàn toàn tin tưởng. Bất quá đối phương vậy mà có thể hiểu được nhiều như vậy. Đối câu, cái này liền kỳ quái. Tô Ly, đây chính là ngươi cái gọi là thiên lý nhãn, sao? Chỉ là, ngươi thuyết pháp, giống như cùng trước ngươi cho đáp án không giống a. Gió Thiền có chút không buông tha, tiếp tục nũng nịu, thanh âm vô so yêu mị tận xương, để Tô Ly đều có chút khó nhìn. Mấu chốt là Gió Thiền ngôn xuất pháp tùy, trước đó nói cái gì điêu thiền, đúng là để hắn có chút phấn khởi. Tô Ly nghĩ nghĩ, nói, ô, nơi nào không giống rồi, nếu không ngươi để ta cẩn thận kiểm tra một chút, là biến lớn hay là biến sâu rồi. Tô Ly lời nói, để Gió Thiền nhẹ gắt một cái, người xấu, xem ra ngươi bản này tính là thật một chút đều không có đổi đâu. Tô Ly cười nói, nếu là bản tính, vậy dĩ nhiên là sẽ không đổi. Bản tính sở dĩ là bản tính, không phải liền là bản tính khó rời sao? Gió Thiền nói, trước ngươi nói cho ta, kỳ biến ngẫu không thay đổi. Câu tiếp theo là, bên trên chính dưới bất chính, ước hoặc là, mèo lấn hồ cũng lấn. Tô Ly ôm ôm nói, ngươi nhất định là đang cố ý nói đùa, cười nhạo ta, trước đó đã ngươi đã phát hiện mèo hoang cùng chồn hoang khi nhục ta. Sao cũng không thấy ngươi xuất thủ? Gió Thiền nói, kia rốt cuộc là cái kia một câu đâu. Tô Ly bất đắc dĩ nói, xem ra, ngươi là đối với ta một chút cơ bản tín nhiệm cũng đều không có. Dạng này ta thật rất khó khăn a. Gió Thiền nói, ngươi cho ta hoàn chỉnh đáp án, ta tự nhiên là sẽ không làm ngươi khó xử. Tô Ly nói, ta cho đáp án, ngươi lại cảm thấy ta nói tới là hoang ngôn. Gió Thiền nói, tự nhiên là có khảo thí chi pháp, không phải, há lại sẽ như thế làm khó cùng ngươi. Tô Ly nói, ngươi cũng biết là làm khó ta. Tốt, câu nói này đáp án chính là, ta có thiên lý nhãn, ngươi tin cũng là cái này, không tin cũng là cái này. Ta Tô Ly nói, gió thiền nói cách khác, ngươi định nghĩa câu nói này đáp án là cái này sao? Tô Ly nói, ta đích xác là định nghĩa câu nói này. Gió thiền có chút im lặng, lại không còn hỏi thăm, bởi vì nàng đã phát giác được Tô Ly thái độ. Nếu như tiếp tục hỏi thăm nữa lời nói, cũng sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Như vậy được không? Cái này cũng không tốt. Dù sao, Hao Dê Mao cũng không thể một hơi bắt lấy Hao Quang A. Gió thiền vui nét mặt tươi cười nhan, chỉ bất quá Tô Ly lại thần sắc bình tĩnh. Ngươi đã được đến đáp án. Như vậy, có thể nói một chút nơi này là chuyện gì xảy ra sao? Tô Ly nói. Lại nói, còn có, không đem người am hiểu bản sự biểu hiện một chút. Tỉ như nói thổi tiêu vu sơn mây mưa loại hình. Gió thiền trợn nhìn Tô Ly một chút. Nói, ta tình nhân cũ hắn gọi, Tô Vong Trần, mà không phải, Tô Ly. A, đã ngươi là, Tô Ly, ta sao lại cùng ngươi tốt? Chẳng phải là đối với hắn bất trung. Lấy hắn kia hà khắc tính tình, ta nếu là biểu hiện ra nửa chút bất trung đến, chẳng phải là chết không yên lành. Tô Ly im lặng nói. Kia Tô Vong Trần cứ như vậy hung. Gió thiền nói, sẽ chỉ so trong tưởng tượng càng hung. Tô Ly nói, vậy tại sao còn muốn cùng hắn tốt? Gió thiền nói, không có cách, nam nhân không nữ nhân xấu không yêu a. Chính là bởi vì hắn xấu bốc khói nhi, cho nên mới yêu thích không buông tay. Tựa như là chúng độc đồng dạng. Tô Ly nghe vậy, không nói thêm gì nữa. Gió thiền đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Tô Ly. Ôn nhu dò hỏi, Tô Ly, ngươi không phải nói có cái gì? Thiên lý nhãn, cùng, thuận phong nhĩ, sao, kia, thiên lý nhãn, năng lực đã ở trên người của ngươi, như vậy, kia, thuận phong nhĩ, năng lực đâu, ở đâu? Tô Ly nghe vậy, nghĩ, nói, kia, thuận phong nhĩ, đặc thù thần thông, đây chính là cực kỳ cao minh đồ vật, thứ này, chân chính danh tự cũng không gọi, thuận phong nhĩ, mà là, đế thính, cái tên này, lai lịch là cực kỳ thần bí. Gió thiền nghe vậy, đôi mắt đẹp có chút sáng tỏ mấy phân, nói, vậy cái này, đế thính, năng lực, lại tại trong tay ai đâu? Tô Ly cười nói, ngươi đoán. Gió thiền lập tức mà nói, không, ta không đoán, ta muốn để ngươi chính miệng nói cho ta. Tô Ly nói, kỳ thật ta cũng rất muốn biết loại năng lực này đến cùng tại trong tay ai. Dù sao, ta có được thiên lý nhãn, nếu như còn có thuận phong nhĩ lời nói, như vậy ta còn cần bị động như vậy sao? Gió thiền như có điều suy nghĩ, nói, vậy ngươi cảm thấy, có thể hay không tại vị kia thần bí thiên thiên tử trong tay đâu? Tô Ly nói, cái gì thiên thiên tử? Gió thiền nói, chính là vị kia phi thường thần bí tồn tại, tương lai sẽ người thừa kế tộc đại thống, thay thế hoàng tộc tại trong hiện thực hành tẩu vị kia. Tô Ly nói, hoàng tộc sự tình, ta trước mắt hoàn toàn không biết gì, ngươi hỏi ta kỳ thật cũng vừa vặn là ta rất muốn biết đáp án. Nếu như có cơ hội, ta sẽ đi tiến hành một phen khảo nghiệm. Tô Ly nói xong, lúc này mới nhìn gió thiền một chút. Nói, ngươi không có mạch bà thang lời nói. Con đường này ta đi tới ý nghĩa ở đâu? Cho nên, ta liền không ở nơi này ở lâu. Ta rời đi trước. Tô Ly nói xong, hướng phía gió thiền phất phất tay. Gió thiền lần này trong mắt hiện ra vô so chân thực vẻ hâm mộ. Lần này ao ước cũng không chút nào giấu giếm. Cho nên, ánh mắt của nàng lập tức lộ ra cực kỳ chân thực, cũng cực kỳ có sức cuốn hút. Loại ánh mắt này, dưới tình huống bình thường phổ thông người tu hành là rất khó lấy cự tuyệt nàng. Bất quá, Tô Ly mặc dù không phải phổ thông người tu hành, cũng có chút bị hấp dẫn. Nhưng lúc này đây, Tô Ly lại phi thường quả quyết dựa theo trước đó. Tự xưng là Tô Ly, thanh âm thần bí lời nói đến minh tưởng, cũng hiển hóa thiên su thần nhãn về sau. Lấy thiên su thần nhãn hình thành thất thải sắc bọt khí. Thất thải sắc bọt khí hiển hóa ra ngoài về sau, Tô Ly thân ảnh khẽ động, trực tiếp chui vào bọt khí bên trong. Lúc này, hắn thiên su thần nhãn bỗng nhiên trở nên một mảnh thanh lương. Mà trước mặt hắn, kia cái gọi là gió thiền, nhưng thật ra là một bộ hình dung khô mục già nua xấu xí mục nát thi cốt. Đây thật là bộ xương mỹ nữ a. Tô Ly lập tức cũng có chút quái dị. Trước đó trong lòng của hắn lẩm bẩm tuyệt thế kỳ nữ gió thiền, lại là chân chính bộ xương mỹ nữ, thất thải sắc bọt khí ra như bây giờ một phương thiên trong đất. Tựa hồ lập tức bị bài xích, tựa như là chìm vào đáy nước bóng ra đồng dạng, lập tức bị đẩy bay lên trên nhanh kéo lên. Tình huống như vậy dưới, thất thải sắc bọt khí bay lên trời, cũng từ từ đem trong bao tô ly mang theo sông lên nghìn dặm vân tiêu phía trên. Mà bọt khí bên ngoài bộ xương mỹ nữ còn tại thỏa thích khoe khoang lấy phong tình. Lại không muốn, nó rơi vào tô ly trong mắt, cũng đã trò hề ra hết. Đây quả thật là khiến người buồn nôn a, đúng là loại tình huống này. Đối với trước đó động tâm, tô ly cũng là có chút không phản bác được. Bất quá tại dạng này bọt khí bên trong, tô ly nhìn ra đến bên ngoài bóng đêm vô tận hư không. Cũng nhìn thấy hư giữa không trung từng mảnh thất thải sắc bọt khí. Chỉ bất quá, trong đó rất nhiều thất thải sắc bọt khí đều đã không có quang trạch. Trở nên vô so ảm đạm, trừ cái đó ra, liền chỉ còn lại có một loại khác bọt khí. Loại kia bọt khí, có lại chỉ có một loại nhan sắc, đó chính là huyết hồng sắc. Loại này huyết hồng sắc từ nó bắt đầu dâng lên thời điểm là màu đỏ. Lại đến dần dần lên cao quá trình bên trong huyết sắc biến mất về sau. Liền bắt đầu biến thành vô so vẩn đục màu đen. Loại này màu đen vô so tĩnh mịch cũng vô so âm hàn. Ẩn chứa vô cùng kinh khủng sát khí cùng sát cơ. Tựa hồ, một khi bị dạng này màu đen bọt khí khóa chặt, tựa hồ sẽ bị lập tức giết xuyên như. Tô Ly nhìn trong chốc lát về sau, liền không lại nhìn cái kia màu đen bọt khí. Bởi vì loại vật này nhìn xem sẽ để cho hắn cảm giác rất không thoải mái. Mà những cái kia thất thải sắc bọt khí mặc dù tốt nhìn, nhưng là những này bọt khí lại đã không có quang trạch. Cho nên cũng đã rất khó tìm đến để hắn hai mắt tỏa sáng đồ vật. Trạng thái như vậy dưới, Tô Ly cũng không biết bay bao lâu. Rốt cục, hắn nghe được một loại, ba, một tiếng vỡ vụn tiếng vang xuất hiện. Thanh âm này xuất hiện về sau, Tô Ly phát hiện, mặt của hắn chẳng biết lúc nào đã rời đi kia đầm nước nhỏ. Mà cả người hắn thì ở vào một loại thất hồn lạc phách trạng thái, ngồi tại bên đầm nước có chút ngẩn người. Tô Ly ngẩng đầu nhìn thoáng qua đầm nước nhỏ, trên mặt hắn thương thế cũng đã không có, đồng thời ngón tay cũng không có thụ thương. Mặt nạ trên mặt thì đã sớm hóa thành một chương ố vàng trang sách, đã xuất hiện tại một cái kia xem ra rất nhạt trong đầm nước nhỏ. Đầm nước nhỏ đầm nước lúc này y nguyên vô so thanh tịnh. To lớn tiểu xem ra, cũng y nguyên bất quá lớn cỡ bàn tay tiểu, nhưng là trước kia kia một hệ liệt không thể tưởng tượng kinh lịch. Lại làm cho Tô Ly thật lâu khó mà quên, Tô Ly minh tưởng thiên su thần nhãn. Lúc này, hắn thiên su thần nhãn hiệu quả y nguyên còn tại, mà lại, tại thiên su thần nhãn trợ giúp dưới. Lần này, Tô Ly vô luận là nhìn xa xa đại lượng thi thể hay là nhìn còn lại đồ vật. Đều nhiều một tia, xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất, năng lực. Cho nên, lần này hắn lần nữa tiến lên về sau, hắn không có nhặt lấy xương cốt ném vào trong ngọn lửa, cũng không có đi nếm thử ngọn lửa kia lợi hại hay không, mà là nương tựa theo nào đó loại cảm giác, một đường hướng về phía trước. Loại tình huống này, Tô Ly rất nhanh lại ghé qua rất xa xôi một khoảng cách, thẳng đến hắn nhìn thấy một cái có chút thần bí tế đàn. Tế đàn bên trên khắc họa có phi thường phù văn thần bí. Những phù văn này, lần này Tô Ly là hoàn toàn không biết. Bất quá trong đó một chút ký hiệu hắn hay là nhận biết. Những ký hiệu này chính là chu dịch bên trong quẻ tượng một hệ liệt ký hiệu. Từ cơ bản nhất càn khôn khảm ly cùng bát quái tạo thành. Tô Ly nhìn một chút những ký hiệu này, lập tức lại đem ánh mắt rơi vào tế đàn kia bên trên. Tế đàn bên trên trống rỗng, nhưng là tế đàn bên cạnh trên đài cao, lại treo một bức họa. Kia một bức họa là mơ hồ, phía trên hình tượng đã sớm bị xóa đi, đã thấy không rõ tình huống chân thật. Nhưng là, Tô Ly thiên su thần nhãn, lại mơ hồ có thể nhìn thấy trong đó xuất hiện nào đó nữ tử hình dáng. Nữ tử kia ngược lại là cực kỳ mỹ lệ, người mặc một thân màu lam nhạt váy sa, mặc dù chỉ là xuất hiện một đạo hình dáng, lại như cũ để Tô Ly có chút lòng ngứa ngáy. Lúc này, cho dù là Tô Ly lại ngu xuẩn cũng ý thức được. Thật sự là hắn có chút không đúng, hắn tuyệt không phải một cái tùy tiện lại bởi vì nữ nhân mà tâm động người, đặc biệt là... Đối mặt dạng này một cái hắn thấy như là số liệu thế giới. Càng là như vậy, thế nhưng là lúc này hắn đúng là sẽ tâm động. Đây là có vấn đề. Tô Ly nhìn xa xa hỏa diễm một chút, lại nhìn một chút kia một bức họa. Nghĩ nghĩ, hắn đi đến tế đàn, đưa tay liền đem kia một bức họa lấy xuống. Tiếp lấy hắn trực tiếp dẫn theo kia một bức họa, đi hướng một túm thiêu đốt lên còn rất là tràn đầy lửa nhỏ trồng chỗ. Sau đó, Tô Ly lại nhìn một chút trong tay bức họa này một chút. Trong tấm hình màu lam nhạt váy xa nữ tử hình dáng tựa hồ càng thêm rõ ràng mấy phân. Bất quá Tô Ly cũng đã không lại chờ đợi, mà là trực tiếp động thủ, cầm trong tay bức họa kia đưa tay ném tiến vào kia phiến trong đống lửa. Oanh, trong đống lửa hỏa diễm giống như là bị dội lên một tầng dầu hỏa đồng dạng. Mãnh liệt nổ tung, hình thành một mảng lớn hỏa diễm cũng hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Mà nguyên bản vẻn vẹn chỉ có hình dáng kia một bức họa. Tại hỏa diễm đốt cháy bên trong, đúng là từ từ hình thành một tên sinh động như thật không? Thậm chí chính là một cái vô so chân thực màu lam nhạt váy xa nữ tử. Nhìn thấy cái này tuyệt mỹ nữ tử, Tô Ly hô hấp có chút ngưng trệ một sát na. Rốt cục đến rồi, định, kia màu lam nhạt váy xa nữ tử hiển hóa sát na. Ánh mắt đột nhiên khóa chặt Tô Ly, đồng thời, nàng ánh mắt ngưng lại. Trong tay màu trắng tấm gương cũng vào lúc này lập tức nâng lên. Hướng phía Tô Ly mi tâm vừa chiếu, một khắc này, Tô Ly toàn thân chấn động, tiếp lấy mi tâm giống như là trúng một kiếm đồng dạng. Sinh ra một cỗ như tê liệt kịch liệt nhói nhói cảm giác. Cùng thời khắc đó, Tô Ly thân thể, linh hồn cũng hoàn toàn không thể động đậy, mà kia màu lam nhạt váy xa nữ tử bên người, thì xuất hiện một tên người mặc hỏa diễm nghê thường vũ y nữ tử. Nữ tử kia tay cầm một cây chiến phủ, đưa tay liền hướng phía Tô Ly cổ chặt đi qua. Tô Ly ý thức tối đen, một khắc này, hắn phát hiện tầm mắt của hắn phát sinh một loại nào đó chệch hướng. Loại này chệch hướng rất kỳ quái, nhưng là kỳ quái hơn chính là, hắn nghe được một loại rất kỳ diệu thanh âm kia là hắn cổ của mình bị rìu chặt đứt về sau phát ra. Xương vỡ vụn thanh âm, nguyên lai đầu bị chặt sẽ là thanh âm như vậy. Nguyên lai người tại tử vong trước đó đầu người bay lên còn có thể có một sát na tầm mắt chệch hướng. Nguyên lai người tại tử vong trước đó nháy mắt còn có thể có một loạt suy nghĩ. Cho nên, vào lúc này, Tô Ly tại rất nhiều cảm xúc sinh sôi sát na, lại bỗng nhiên ở giữa lâm vào một loại nào đó tịch diệt trạng thái. Đồng thời, hắn cường đại vô địch thiên su thần nhãn, cũng vào lúc này, bị kia màu lam nhạt váy xa nữ tử cùng ngọn lửa màu đỏ ngòm kia nghê thường vũ y nữ tử đào lên. Lúc này, Tô Ly phát hiện, hắn mặc dù chết, nhưng là lại còn có một loại rất thần kỳ tầm mắt. Loại này tầm mắt tựa như là thần kỳ thượng đế tầm mắt đồng dạng. Chỉ là luận này tầm mắt hắn cũng không thể di động. Chỉ có thể yên lặng nhìn xem. Loại tình huống này, Tô Ly tầm mắt cũng chú ý tới. Kia hai tên nữ tử đã bắt đầu trao đổi. Tốt, đáp ứng ngươi, đã giúp ngươi làm được. Huyết sắc hỏa diễm nghê thường vũ y nữ tử ngữ khí có chút lạnh như băng. Thái độ cũng không khá lắm. Hiển nhiên, cái này hai tên nữ tử quan hệ trong đó cũng chưa chắc đến cỡ nào thân cận. Màu lam nhạt váy xa nữ tử thản nhiên nói. Xác thực đã tới tay. Tiếp xuống, ta chỉ cần thông qua thiên cơ chủng hồn thuật đến tiến hành một phen thao tác liền có thể. Tựa như là thu hoạch thiên nhân chi hồn cùng trấn áp thiên nhân chi hồn như thế. Cái này thiên lý nhãn trấn áp cùng chủng hồn, kỳ thật cũng không phải quá khó. Bất quá cái này mấu chốt trong đó. Hay là cần ngươi đi xử lý một phen. Ngọn lửa kia nghe thường vũ y nữ tử nghe vậy, tùy ý nói, như là đã đáp ứng, như vậy ta nhất định là sẽ làm đến. Về phần nói những biến hóa này, kỳ thật đều là cơ sở biến hóa, người cũng khỏi phải quá để ở trong lòng. Về phần nói kia phần tạo hóa chi tâm cùng kia phần tạo hóa chí đạo hiển hóa. Bây giờ xem ra, loại này nghiên cứu vẫn như cũ còn chưa đủ toàn diện. Có hiệu quả đã rất là không dễ dàng. Yên tâm, ta cũng sẽ không yêu cầu xa vời quá nhiều. Màu lam nhạt váy xa nữ tử ngữ khí tùy ý, nàng nhiều lần đánh giá trong tay nàng bị móc ra, thiên lý nhãn, càng xem càng là hài lòng, càng xem thần sắc càng là kích động. Tô Ly lần này không có trực tiếp quan sát, ngược lại lấy một loại tản ra trạng thái không có tiêu cự quan sát. Hắn không biết tại sao phải làm như thế, nhưng là hắn không nghĩ lại bị phát giác, đến, chỉ là, loại này quan sát cuối cùng vẫn là không có thể tiếp tục bao lâu. Cũng liền chăm dư cái hô hấp. Màu lam nhạt váy xa nữ tử cùng huyết sắc hỏa diễm nghê thường vũ y nữ tử giao lưu tiếp tục một lát. Liền bắt đầu trở nên mơ hồ không rõ. Đón lấy, Tô Ly ý thức tối đen. Liền lần nữa trở lại kia kim bích huy hoàng bên ngoài cửa chính. Chủ nhân ngài tỉnh a. Lúc này, thiển lam tiểu tinh linh còn vây quanh Tô Ly xoay tròn lấy. Cũng không lúc thử nghiệm kêu gọi Tô Ly. Nhưng là, Tô Ly lại chỉ có thể nghe được rất là mông lung thanh âm đang kêu gọi. Một hồi lâu về sau, hắn cuối cùng vẫn là thanh tỉnh lại. Bất quá lúc này, Tô Ly nhìn về phía thiển lam ánh mắt, đã kinh biến đến mức có chút kỳ quái. Nghĩ, Tô Ly điều ra hệ thống bảng nhìn thoáng qua. Hắn hệ thống, bảng cùng tin tức đều ở vào rất bình thường trạng thái. Đẳng cấp phương diện, cũng đã trưởng thành đến cấp 10, nên có công năng cũng đều có. Nhưng là có chút kỳ quái chính là, thiên cơ giá trị không hiểu thấu liền thua 9.000 vạn nợ. Nhân sinh hồ sơ hệ thống, Thiển Lam, đẳng cấp, 10, thiên cơ giá trị, trừ 9.376, 3.328 điểm, công năng 1, nhìn rõ mọi việc, xem xét sinh mạng thể quá khứ, hiện tại nhân sinh hồ sơ, không phải tình huống dị thường dưới, này xem xét vô thiên cơ giá trị hao tổn, công năng 2, trưởng khống tương lai, nhưng tiêu hao nhất định thiên cơ giá trị, xem xét sinh mạng thể tương lai 3 ngày nhân sinh hồ sơ. Thiên cơ giá trị bao nhiêu xem sinh mạng thể thực lực, cùng tương lai 3 ngày thiên cơ biến hóa cao thấp mà định ra. Sinh mạng thể thực lực càng mạnh, tương lai hồ sơ tin tức càng là giản lược. Công năng 3, thiên cơ thương thành, mỗi tuần một rạng sáng, thương thành sẽ ngẫu nhiên đổi mới một kiện thiên cơ vật phẩm. Có thể dùng thiên cơ giá trị mua, mỗi tuần, nhưng ngoài định mức đổi mới vật phẩm 2 lần. Công năng 4, lấy lý phục người, nhân sinh hồ sơ nơi tay. Không sợ không có bằng hữu, những cái kia ưa thích làm mặt một bộ, phía sau một bộ dối trá người, là không đạo đức, này công năng, nhưng tự động thu hoạch, tim 01, người hồ sơ tin tức, sau đó, lấy lý phục người, có thể lấy được lấy đại lượng thiên cơ giá trị, công năng 5, chân hư thể ngộ, tiêu hao đại lượng thiên cơ giá trị, khóa chặt thế giới hiện tại thời gian không thay đổi, cũng lấy, hồ sơ nhân vật, hình thức, tiến vào, trưởng khống tương lai. Chỗ hồ sơ thế giới, chân hư thể ngộ, trong lúc đó, vẻn vẹn nhưng sử dụng hệ thống công năng 1 cùng 3. Khác, lần thứ nhất sử dụng vì thể nghiệm hình thức, không hao tổn thiên cơ giá trị, thời gian kỳ hạn tương lai 3 ngày, phụ thuộc công năng ban thưởng hồ sơ sao chép, mỗi một lần sử dụng, chân hư thể ngộ, hoàn tất, trở lại thế giới hiện thực về sau, đều có thể đạt được một lần, hồ sơ sao chép, cơ hội, hồ sơ chép một vị. Trực tiếp liên quan, nhân vật hồ sơ, cũng tiến hành phục khắc, nhưng tại, chân hư thể ngộ tiếp tục thời gian, bên trong, có được người đó vật chỗ có năng lực, cũng hoàn toàn thay thế người đó vật. Thay thế người đó vật hồ sơ trong lúc đó người đó vật đem trải qua không biết nhân quả. Tạm thời vĩnh trấn, mê thất vực, công năng 6, nhìn thấy loại này hệ thống tin tức. Tô Ly tâm tình rất bình tĩnh, lẽ ra, hệ thống đã đạt tới cấp 10. Còn khai phát trọn vẹn 5 cái công năng, đây cũng là phi thường nghiêu bức, nhưng là Tô Ly không phải nhưng cảm giác được không nghiêu bức. Còn cảm thấy hệ thống này có chút thái kê, không nói đến trước đó đến cùng kinh lịch cái gì, liền riêng này kim sắc bên ngoài cửa chính, hắn Tô Ly bị không biết phong hiểm lôi kéo, nghiền ép, một đợt, kết quả hệ thống này cái gì cũng không biết, ta trước đó làm cái gì? Tô Ly trầm ngâm sau một lát, lạnh giọng hỏi thăm Thiển Lam nói, Thiển Lam lắc đầu, nói, chủ nhân đứng ở chỗ này, giống như là bị một loại ác mộng ăn mòn đồng dạng. Ở nơi đó hô to gọi nhỏ, thỉnh thoảng giãy giụa cùng cuồng tiếu, lẩm bẩm. Tô Ly nói, trừ cái đó ra, ngươi không có phát hiện khác. Thiển Lam lắc đầu, nói, không có a chủ nhân, ngài nhìn hệ thống bên trên thời gian trôi qua a, phương diện này không có bất cứ vấn đề gì. Hệ thống tỏa định thời gian là cùng cấp với hiện thực thời gian, mà bây giờ hệ thống là không có trôi qua. Cho nên thời gian bây giờ điểm là chủ nhân ngài cùng Ly Mộ Tuyết trao đổi quá trình bên trong a. Nơi này phát sinh hết thảy, vẻn vẹn chủ nhân minh tưởng trạng thái. Bất quá, nếu như là minh tưởng quá trình bị cái gì tâm ma xâm lấn chỉ ở, thì có khả năng xuất hiện một hệ liệt tình huống dị thường. Thiển Lam giải thích, hiển nhiên cũng không thể giải trừ Tô Ly nghi ngờ trong lòng. Bất quá lúc này, Tô Ly cũng không nói thêm gì. Hắn kỳ thật vô cùng rõ ràng, như loại chuyện này. Không nói đến hắn cái gì cũng không biết, liền xem như hắn biết tất cả mọi chuyện, cũng không có bất kỳ cái gì có ích nói cho cùng. Hắn thậm chí đã không tin Thiển Lam, trước ngươi nói cái này tiên đế trong bảo khố có bảo vật. Kia bảo vật đến cùng là cái gì đây? Ta như thế nào tiến vào đi xem một cái? Tô Ly dò hỏi, Thiển Lam nói, chủ nhân ngài trực tiếp đi qua, đẩy cửa ra liền có thể đi vào. Tô Ly dò hỏi, kia Thiển Lam ngươi có thể cùng theo vào sao? Thiển Lam nói, Thiển Lam một mực đi theo chủ nhân nếu là nguyện ý, Thiển Lam tự nhiên cũng liền có thể đi theo vào a. Tô Ly nghe vậy, trong mắt hiện ra một tia mê mang cùng vẻ nghi hoặc. Rất nhanh, Tô Ly liền một lần nữa đi hướng ngày đó đế bảo kho chi môn. Lần này cảm xúc cùng lúc trước không sai biệt lắm, nhưng là lần này tựa hồ ngược lại càng thêm chân thực một chút. Tô Ly đẩy ra thiên đế bảo khố đại môn, sau đó phát hiện trong đó hoàn cảnh, Đích xác cùng lúc trước hắn nhìn thấy kia cái gì dày đặc thi thể. To lớn quảng trường hoàn toàn khác biệt, nơi này chính là một cái tàng bảo các bố cục hoàn cảnh. Chỉnh thể cũng không lớn, bên trong đều bịt kín một tầng bạch quang, bao phủ một hệ liệt 10 điểm trọng yếu bảo vật. Tô Ly mở không ra những cái kia bạch quang khu vực, cũng vô pháp thông qua một ít thủ đoạn cưỡng ép cướp đoạt. Bất quá hắn cũng không quan tâm, ánh mắt của hắn chuyển qua một phiến khu vực về sau. Cuối cùng, hắn nhìn thấy lúc trước hắn ngưng tụ ra khối kia ngọc bài. Kia một cái hắc ám chấn hồn bia cùng kia thần thần bí bí mặt nạ ra người. Những vật này, đúng là đều thu thập tại thiên đế trong bảo khố. Chỉ là, những vật này đến cùng là thế nào ra, lại còn chờ suy tính. Tô Ly tiếp tục tìm kiếm. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào một cây cung trên tên. Sau đó, hắn nhìn về phía kia cung tiễn. Trong lòng nóng lên, trong mắt chấp niệm ngưng tụ. Nói, Thiển Lam, cây cung này, ta muốn. Thiển Lam bay múa bay tới, huy động mỹ lệ cánh, ôn nhu nói, chủ nhân, cây cung này nếu là muốn lấy đi, cần phải bỏ ra cái giá không nhỏ đâu. Tô Ly nói, cứ việc trả giá đắt chính là, hẳn là còn cần ta dạy cho ngươi làm thế nào. Thiển Lam chỉ có thể lần nữa mở ra kia màu trắng mây mù bao phủ khu vực, từ đó xuất ra kia một cây cung cùng đối ứng mũi tên. Sau đó, Tô Ly lại tới đã tới chưa sương mù màu trắng bảo vệ kia một phiến khu vực chi địa. Phiến khu vực này bên trong, có một bức họa bình tĩnh treo ở một chỗ trí bảo bạch quang thủ hộ khu vực ở giữa. Bất quá bức họa này cũng không có uổng phí quang thủ hộ. Đã hình thành độc lập cá thể, Tô Ly đi qua thời điểm, cũng cùng từ nơi sâu xa một ít cảm ứng vui buồn tương quan. Hắn đứng tại bức họa kia trước mặt, Thiển Lam lúc này khổ hề hề mà nói, chủ nhân, ngài chỉ có thể cầm một thứ bảo bối a. Tô Ly xem thường đáp lại nói, trước đó cây cung kia không phải mua lại sao? Không phải đã trả giá đại giới sao? Thiển Lam nói, đúng a, cho nên một thứ bảo bối đã có được a. Tô Ly nói, kia là ngươi có, không phải ta, hiện tại ta muốn bắt bức họa này. Thiển Lam nói, bức họa này vốn nên là chủ nhân cầm, dạng này không cần trả giá đắt, thế nhưng là chủ nhân cầm qua một lần khác bảo bối về sau, liền cần trả giá càng lớn đại giới. Tô Ly nói, hai loại đều muốn, có cái gì đại giới ngươi trước giao bên trên. Còn sợ đến lúc đó không trả nổi thế nào. Thiển Lam nghe vậy, đành phải lần nữa bắt đầu phóng xuất ra thần bí năng lượng màu lam nhạt nguồn suối. Đi thu hoạch bức họa kia. Bức họa kia bên trên, họa chính là một tòa cự đại thần sơn. Cao không gặp đỉnh, trong núi có mây bay. Đỉnh núi có một tòa cung điện, có một mảnh chia cắt âm dương hoàng hôn đường cong. Cụ thể nhìn không rõ, nhưng là Tô Ly mơ hồ nhận biết ngọn thần sơn kia bên trên cung điện. Tựa hồ, cung điện này giống như đã từng quen biết, nhưng cụ thể là cái gì, nói cũng nói không nên lời. Bức họa này bị Thiển Lam thu lên về sau, Tô Ly phát hiện, hắn minh tưởng trạng thái bỗng nhiên ở giữa liền buông lỏng. Một loại mỏi mệt, mệt mỏi cảm giác tự nhiên sinh ra. Lúc này, Tô Ly mơ hồ cảm giác, kia thần bí trong cung điện, đi tới một tên áo trắng nho sam nam tử cùng một tên màu xanh nhạt váy sa tuyệt mỹ nữ tử. Hai người đứng tại kia cửa cung điện, lấy một loại lạnh lùng, cùng thất vọng ánh mắt đang nhìn hắn. Tô Ly sinh ra loại cảm giác kỳ quái này về sau, trong lòng có chút khó chịu, bất quá còn không đợi hắn biểu hiện ra tâm tình gì đến. Sau một khắc, Tô Ly phát hiện, hắn đã tự hành thoát ly hệ thống cái chủng loại kia kỳ kỳ quái quái dẫn dắt minh tưởng trạng thái. Cũng tại trong hiện thực thanh tỉnh lại, Tô Đại Sư, ngươi ngẩn người có một hồi, không biết tại nghĩ chuyện quan trọng gì đâu. Lý Mộ Tuyết lúc này đã xem hết Tô Ly cho hình chiếu. Đã biết Tô Ly cùng Hoa Tử Ly giao lưu tất cả nội dung. Là lấy, lúc này Lý Mộ Tuyết giống như là đã ăn chắc Tô Ly. Cười dò hỏi, Tô Ly lấy lại tinh thần, đồng thời quan bế hệ thống bảng. Cùng lúc đó, Tô Ly lạnh nhạt đáp lại nói, đích thật là tại nghĩ chuyện rất trọng yếu chuyện kia là. Ngươi nếu là sống sót, tám thành thiên cơ khí vận chi lực không có vấn đề à? Lý Mộ Tuyết nói. Thật có lỗi, phương diện này Mộ Tuyết y nguyên vẫn là không cách nào đáp ứng Tô Đại Sư. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với Mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L. Chương 315. P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tô Ly nhìn thẳng Ly Mộ Tuyết. Ly Mộ Tuyết cũng đồng dạng nhìn Tô Ly hai mắt. Ánh mắt bình tĩnh, biểu lộ thản nhiên. Hiển nhiên, nếu như không phải có tuyệt đối lực lượng, như vậy Ly Mộ Tuyết tuyệt sẽ không có dạng này bình tĩnh hai mắt. Cũng quyết sẽ không có dạng này thản nhiên biểu lộ. Nhưng Ly Mộ Tuyết lực lượng lại từ gì mà đến? Lai lịch đơn giản hai cái phương diện. Một phương diện, hắn Tô Ly vô luận như thế nào tu hoạch thiên cơ khí vận, cuối cùng đều nhất định sẽ trả trở về. Một phương diện khác, nếu như có thể giải quyết hoa tử Ly mệnh kiếp, như vậy Ly Mộ Tuyết khả năng không những nhất định sẽ không chết, cũng nhất định không có tổn thất. Như vậy, hắn Tô Ly vận dụng thủ đoạn như vậy, hoa tử Ly có thể hay không vận dụng thủ đoạn như vậy? Bây giờ xem ra, không chỉ có sẽ, mà lại sẽ còn tiếp tục trả đũa. Cho nên, hắn tại chuẩn bị tính toán hoa tử Ly cùng Ly Mộ Tuyết thời điểm, vừa vặn người khác đã nhằm vào hắn kế hoạch mà tiết trí một tầng sát cục, để hắn tất cả bố trí đều giống như một chuyện cười. Cho nên, Tô Ly đau lòng mở ra hệ thống bảng, dừng lại sát thời gian này. Sau đó trong lòng của hắn bắt đầu suy nghĩ một vấn đề. Phải chăng ta thông qua nhân sinh hồ sơ hệ thống xem xét đến nhân vật tin tức cùng tâm lý hoạt động đều là giả, đều là người khác hy vọng ta nhìn thấy, mà ta suy nghĩ trong lòng, ngược lại vừa vặn là có thể bị cảm ứng được. Nếu là như vậy, ta khắp nơi rơi vào hạ phong, kia liền có thể lý giải, không có khả năng những người này trí lực thật lợi hại như vậy. Các nàng chỉ là quen thuộc, tinh thông mà thôi. Trầm tư ở giữa, Tô Ly lại nhìn chằm chằm hệ thống bảng bên trên cái kia. Chân hư thể ngộ, công năng nhìn nhiều lần. Trong lòng của hắn có một loại mãnh liệt xúc động đi sử dụng loại công năng này. Thế nhưng là rất kỳ quái. Hắn mỗi một lần hạ đạt quyết định thời điểm, ý nghĩ thế này liền sẽ trực tiếp gián đoạn. Liền phảng phất hắn tự thân có được hai loại ý chí hoặc là hai loại bản thân tồn tại đồng dạng. Mà hai loại bản thân, tương hỗ ở giữa kỳ thật lại có một loại nào đó xung đột. Cảm giác này là phi thường kỳ quái. Thiển Lam, ta muốn sử dụng hệ thống công năng năm. Thật. Tô Ly ở trong lòng ngưng tụ suy nghĩ, nhưng là ý niệm này ngưng tụ đến một nửa ở giữa đoạn mất. Thậm chí liền hô gọi Thiển Lam quá trình, đều gián đoạn, Thiển Lam tiểu tinh linh hiển nhiên cũng không có cái gì cảm ứng. Không thể dùng, hay là có cái gì cấm kỵ, hay là người dùng loại công năng này về sau, ta liền đã không phải là ta rồi. Ta nếu không phải ta sẽ là ai? Là Tô Vong Trần, hay là Tô Ly? Thế gian này thật có một cái Tô Vong Trần sao? Tô Ly suy tư một hồi lâu, mới quan bế hệ thống bảng, lập tức một lần nữa nhìn về phía Ly Mộ Tuyết, nói, tốt, vậy liền không nói cái này, lần này coi như là thành ý của ta tốt, ta cái gì cũng đừng. Ly Mộ Tuyết trên mặt tách ra nụ cười xinh đẹp, nói, yên tâm, Tô Đại Sư ngài nếu là thật lòng trả giá, chỗ tốt tự nhiên là thiếu không được, Vạn Ly Thánh Địa hay là có rất nhiều tinh anh nữ đệ tử. Đến lúc đó, còn không phải để Tô Đại Sư muốn gì cứ lấy. Tô Ly trong lòng đã minh bạch, liền cũng chỉ là nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Trong lòng của hắn cũng đã không có bất kỳ ý niệm gì. Lần này kinh lịch có chút đặc thù, hắn liên tục dẫm đạp rất nhiều cạm bẫy, ăn thật nhiều thua thiệt. Bây giờ trở về, hắn đột nhiên cảm giác được cùng cái này hoa tử Ly đi cái này tính toán chi Ly tính toán. Thật quá mức cho trẻ con, hoa tử Ly không đáng, Ly Mộ Tuyết cũng đồng dạng không đáng, chỉ là các nàng từ hắn nơi này đạt được, cũng chắc chắn 10 triệu lần hoàn trả. Ly Mộ Tuyết lại nói, Tô Đại Sư lúc trước nhưng là phi thường hăng hái, bây giờ vì sao bỗng nhiên cảm xúc ảm đạm rất nhiều. Tô Ly không có phản ứng, Ly Mộ Tuyết lại nói, Tô Đại Sư, như lời ngươi nói để ta sống sót, lại là như thế nào sống sót đây này? Tô Ly nói, ngươi nguyên bản liền sẽ không chết, lại nói chuyện gì sống sót đâu? Các ngươi còn có cùng loại với phân thân loại hình có thể thay thế bản thể thủ đoạn a? Có thủ đoạn như vậy ta chỗ đề cập phá giải mệnh cướp chi pháp, kỳ thật cũng không phải là cái gì độ khó, đã như vậy, vì sao còn nhất định phải hỏi thăm đâu? Hẳn là, ngươi vẻn vẹn muốn nhìn một chút ta cái này nghèo túng đại sư cho cười. Nếu là như vậy, các ngươi đã thấy, Ly Mộ Tuyết cười nói, Tô Đại Sư nói đùa. Tô Đại Sư kỳ thật cũng có thể nói một câu, nếu là không có phân thân bản thể loại hình thủ đoạn, như vậy Mộ Tuyết lại nên như thế nào còn sống sót đâu. Tô Ly nhàn nhạt nhìn Ly Mộ Tuyết một chút, nói, ngươi chết thay một nửa, lại để cho phụ thân nàng đi chết thay là được. dạng này phụ thân hắn cũng có thể gánh một nửa, nàng liền có thể hoàn toàn siêu thoát, người cùng phụ thân nàng cũng có thể thu hoạch được chỗ tốt rất lớn. Lý Mộ Tuyết nghe vậy, có chút giật mình, nói, nguyên lai vậy mà là như thế này. Tô Ly nói, không phải ngươi cho rằng là loại nào. Lý Mộ Tuyết lại nói, nhưng là cứ như vậy, chẳng phải là cái gì. Lý Mộ Tuyết cũng không có thể nói ra đến, nhưng là Tô Ly xác thực nhìn ra, nàng đã có chút tâm động, nàng vốn không nên động tâm, hoặc là nói, loại này tâm động, hẳn là cùng nàng không có bất cứ quan hệ nào, bởi vì vô luận như thế nào nàng cũng sẽ không có cái gì kết quả tốt. Thế nhưng là nàng đã tâm động, đã nói lên, nàng kỳ thật đã không phải là nàng. Như vậy nàng là ai? Tô Ly chợt nhưng đã biết cái này Lý Mộ Tuyết là ai. Nhưng là Tô Ly y nguyên không có nói ra, hắn vẻn vẹn chỉ là mở ra hệ thống bảng, điều ra hệ thống tin tức, hắn tra xét xong phương hệ thống tin tức, cho nên cũng là có thể tiếp tục khóa chặt cũng mở ra. Bất quá hệ thống khóa chặt người tu hành, thường thường sẽ làm cho đối phương sinh ra một loại nào đó cảm ứng. Chỉ vì hệ thống đẳng cấp đúng là quá thấp, dưới mắt thiếu một đống thiên cơ giá trị nợ, Tô Ly lại cũng không biết hệ thống này đến cùng như thế nào dùng mới không thể bị người phát giác. Tô Ly không có hỏi thăm Thiển Lam, bởi vì hắn bây giờ phát hiện, cái này Thiển Lam tiểu tinh linh chính là cái thiểu năng đồ chơi, mà lại thường xuyên cho ra một chút sai lầm đáp án. Tô Ly lần nữa khóa chặt xa xa Hoa Tử Ly, sau đó nhìn hệ thống bảng bên trên tin tức một chút. Cái nhìn này, Tô Ly liền phát hiện, nơi xa hắn tỏa định Hoa Tử Ly danh tự, lại chính là Lý Mộ Tuyết. Chỉ bất quá, Lý Mộ Tuyết ở phía xa cõng hắn cầm một chiếc gương như đồ vật đang quan sát. Như vậy góc độ, Tô Ly vừa vặn có thể nhìn thấy một chút manh mối. Như thế nói đến, trước người hắn Lý Mộ Tuyết, nhưng thật ra là Hoa Tử Ly giả trang. Cho nên, Hoa Tử Ly từ đầu tới đuôi kỳ thật đều không có chân chính tin tưởng hắn. Thậm chí là muốn đem tin tức của hắn cùng năng lực toàn bộ thu hoạch. Sau đó lại xử lý hắn, vô luận Hoa Tử Ly đáp ứng cho hắn Tô Ly bao nhiêu thiên cơ khí vận chi lực. Đến lúc đó, Hoa Tử Ly tự tay chơi chết hắn. Cứ như vậy, hắn lấy được chỗ tốt tự nhiên là sẽ toàn bộ về trả lại. Nghĩ rõ ràng về sau, Tô Ly bất động thanh sắc, khôi phục tự thân tất cả trạng thái về sau. Hắn mới một lần nữa quan bế hệ thống bảng, cũng lẳng lặng cùng đợi. Lúc này, trước mắt hắn Lý Mộ Tuyết cũng liền là chân chính Hoa Tử Ly thì đôi mắt đẹp mỉm cười. Nói, như là như vậy, có xảy ra vấn đề gì không đâu? Tô Ly nói, ta nhưng thật ra là nghĩ trước đưa ra một cái cự đại yêu cầu. Sau đó các ngươi lại thích hợp cho ta một chút chỗ tốt. Dạng này đến lúc đó ta cho các ngươi một cái kết quả tốt hơn. Dạng này giữa song phương đều lộ ra rất có thành ý. Đồng thời cũng lộ ra ta Tô Ly rất có bản lĩnh. Nhưng hôm nay xem ra, các ngươi kỳ thật đã có biện pháp tốt hơn thay thế loại phương pháp này. Như vậy loại phương pháp này liền không thích hợp. Đương nhiên, xác thực mệnh cướp loại vật này kỳ thật cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Dù sao bất luận cái gì hỏng đồ vật cũng đều sẽ có tốt phương diện đó. Hoa Tử Ly nói, không sai, đích thật là đạo lý này. Phiến thiên địa này quy tắc cũng đều là như thế. Bất kỳ cái gì hung hiểm quy tắc khu vực cũng nhất định ẩn giấu đi cơ duyên to lớn. Trong mắt của ta, Ly tỷ tỷ thiên kiếp cũng đồng dạng là như thế. Tô Ly nói, cho nên nếu như chỉ là gánh nửa dưới mệnh cướp lời nói, loại này chỗ tốt ngược lại có thể bày biện ra đến. Đến lúc đó chính là mệnh cướp gia thân, mệnh cướp sạch hồn luyện phách kết quả. Đến lúc đó vô luận là sinh mệnh cấp độ còn là linh hồn nội tình, đều sẽ có một loại bản chất thuế biến. Bình thường loại sinh mạng này bản chất cần thuế biến là nhất định phải tích lũy vô số mới có thể chất biến, nhưng là lần này nhưng thật ra là khác biệt, lần này trực tiếp liền có thể chất biến. Hoa Tử Ly nói, lại có chỗ tốt như vậy sao? Tô Ly nghĩ nghĩ, nói, đúng, đúng là có chỗ tốt như vậy. Kỳ thật cái gọi là lượng tích lũy bản thân, cuối cùng vẫn là tích lũy nội tình cấp độ quá thấp. Cho nên cần thời gian mới vô cùng dài. Cái này cùng loại với á cổ thú ăn á cổ thú mỗi ngày ăn thời gian vượt qua 8 canh giờ. Nếu như không đạt được 8 canh giờ, khẳng định các loại tệ nạn liền ra. Vì cái gì đây? Bởi vì tại á cổ thú đồ ăn kết cấu bên trong, lấy thấp nhất linh tinh khí tức cỏ khô, lá cây cùng thức ăn chay làm chủ, cho nên không ăn đủ 8 canh giờ hoặc là 8 canh giờ trở lên. Linh tính thu lấy liền không đạt được tự thân nhu cầu. Sẽ sinh ra các loại thể chất, trên linh hồn thiếu hụt, nơi này ta dùng chính là thời gian quy tắc, nhưng trên thực tế đây là sai. hiện tại nếu như ta muốn nuôi dưỡng một con á cổ thú để nó trưởng thành cự long. Làm sao nuôi? Để hắn ăn lá cây sao? Dĩ nhiên không phải, ta chỉ cần lấy bất hủ cấp thuần túy bản nguyên năng lượng đánh vào trong cơ thể của nó. Nó liền không cần 8 canh giờ liền có thể ăn no. Mà lại, không có đạt tới 8 canh giờ ăn thời gian nhưng cũng không ảnh hưởng nó trưởng thành. Bởi vì bất hủ cấp năng lượng linh tính bản nguyên so thiên nhiên cỏ khô lớn nhiều. Cho nên những cái kia cơ bản quy tắc kỳ thật một chút đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là tại chỗ mấu chốt cho mấu chốt tài nguyên là được. Tựa như là lần này mệnh cướp sạch hồn, chính là loại cơ duyên này. Nói cho cùng, ta ý nghĩ, kỳ thật là chính ta cũng tới gánh một bộ phân. Dạng này có thể tu được một chút chỗ tốt, đồng thời biểu hiện ra ta nguyện ý vì hoa tử ly thành nữ xuất sinh nhập tử ta đều nguyện ý vì nàng. Liều chết thay thế thiên kiếp, nàng hẳn là sẽ rất cảm động a. Ngươi nhìn, ta đích xác là có thể thi triển ra rất nhiều thủ đoạn. Hoa tử ly nghe vậy, đôi mắt đẹp lại cười nói. Vậy tại sao lời như thế ngươi không cùng ly tỷ tỷ nói? Ngược lại bỗng nhiên hướng ta thẳng thắn đây. Tô ly bất đắc dĩ thở dài. Bởi vì ta phát hiện, giống như các ngươi đều so ta thông minh. Trong lòng ta nghĩ kia ít chuyện các ngươi đều có thể đoán được. Đã dạng này, ta lại ở trước mặt các ngươi bố cục tính toán cái gì? Chẳng phải là làm trò hề cho thiên hạ rồi. Nói cho cùng, ta cũng là người thiếu niên nha, cũng là muốn mặt nha, dù sao các ngươi đều là cực kỳ xinh đẹp tiên tử. Ta chỉ lúc trước cái loại này ngang ngược, bá đạo thoải mái tính tình không được, liền đổi một loại tính tình cùng các ngươi xứng đôi một chút nha. Hoa tử ly nghe vậy, phốp phốp, cười một tiếng, nói, ngươi như ngay từ đầu cứ như vậy, ta ly mộ tuyết cũng sẽ không đặc biệt vì khó ngươi a. Ngươi người này đâu, liền là ưa thích tự cho là thông minh. Bất quá, ngươi như thế nào chứng minh ngươi là thật đâu? Ngươi biết, để mệnh cướp ra thân, chuyện này đúng là tràn ngập nguy hiểm to lớn. Chúng ta không có khả năng lấy mạng đi thử đương nhiên. Ta ly mộ tuyết đi thử không có vấn đề. Thế nhưng là ly tỷ tỷ thân phận cao quý là không thể như thế đi đặt mình vào nguy hiểm nha. Tô ly nói, loại chuyện này, ta có thể như thế nào chứng minh đâu? Không có bất kỳ biện pháp nào chứng minh. Mà lại, nếu như có thể chứng minh, ta cũng sẽ không che giấu. Dù sao, lời nói này ra kỳ thật dựa theo ta trước đó nói như vậy. Ta chủ động đứng ra thay thế mệnh cướp nhưng thật ra là kết quả tốt nhất. Như vậy mọi người đều tốt, các ngươi cũng không cần mạo hiểm. Nhưng nếu như ta nói gánh vác một nửa hoặc là một mệnh kiếp, dạng này ngược lại sẽ có mệnh cướp sạch hồn chỗ tốt. Hơn phần nửa các ngươi sẽ cảm thấy ta có khác giáp tâm bao quát hiện tại mọi người thẳng thắn đến nói. Lại như cũ cũng là như thế, ta còn có thể nói cái gì? Càng không nói đến. Loại này mệnh cướp đúng là rất mạnh, cho nên không để hoa tử ly thánh nữ mạo hiểm, mới là tốt nhất thao tác, ít một chút nhi cơ duyên kỳ thật không quan hệ, nàng không có mệnh kiếp, cơ duyên tự nhiên ở khắp mọi nơi, không phải sao, cho nên ta muốn ngươi tám thành thiên cơ khí vận. Kỳ thật chính là định đồng thời cho ngươi to lớn cơ duyên cùng chỗ tốt. Thử nghĩ, ta cầm tám thành, đến lúc đó ngươi chiếm cứ năm thành mệnh cướp sạch hồn chỗ tốt. Ta liền có thể rút ra bốn thành chỗ tốt ra. Ta thậm chí đều không cần trải qua hung hiểm liền có thể đạt thành mục đích. Hoa tử ly nghe vậy, bỗng nhiên nói, Tô đại sư, nếu không ngươi đi gánh thiên kiếp, phân một nửa chỗ tốt cho ta. Ta ly tỉ tỉ, Tô ly nói, không, ngươi tính sai, ta không có cách nào chủ động gánh mệnh cướp A. Chỉ có ngươi ly mộ tuyết mới phù hợp hoa tử ly mệnh cướp A. Mà lại nó dư phù hợp một cái kia chính là phụ thân hắn. Hoặc là hai người các ngươi gánh vác về sau suy yếu một nửa mệnh cướp về sau. Khi đó ta mới có thể thử nghiệm căn cứ biến hóa của các ngươi đến gánh. Không phải ta liền xem như muốn lẫn vào cũng lẫn vào không tiến vào a. Tô ly cho ra hoàn mỹ giải thích. Hoa tử ly thật sâu nhìn tô ly một chút. Nói, tô đại sư, ngươi biết ly tỷ tỷ thân phận sao? Tô ly nói, ta biết, mà lại ngươi cảm thấy lấy ta năng lực mà nói. Thân phận của ta sẽ đơn giản sao? Sau lưng của ta càng là hồng hoang hoàng tộc tồn tại a. Sao lại lừa gạt các ngươi? Hoa tử ly kinh ngạc nói. Hồng hoang hoàng tộc, cái này là chủng tộc gì? Hay là nói là dị tộc? Còn có, ngươi tại cái này cái gì hồng hoang trong hoàng tộc là thân phận gì? Tô ly nói, thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang hoàng tộc chính là hoàng tộc. Ta đại biểu là hoàng tộc nhân tộc, là thiên thiên tử. Bất quá, thân phận này mộ tuyết ngươi biết là được. Tuyệt đối không được khắp nơi truyền a. Ta làm thiên thiên tử, nhất định phải bảo trì khiêm tốn một chút lại điệu thấp. Hoa Tử Ly cười nói, thế nhưng là Tô đại sư không những một chút cũng không biết điều. Còn phi thường cao điệu đâu? Tô Ly nói, điệu thấp làm người, cao điệu làm một chút yêu làm sự tình. Hoa Tử Ly trợn nhìn Tô Ly một chút, nói, ngươi sao có thể chứng minh ngươi là Hồng Hoang hoàng tộc Thiên Thiên tử? Tô Ly trầm ngâm một lát, cảm thấy mình nhất định phải trấn trụ người này, không phải tiếp xuống mưu tính rất khó lấy thực hiện, là lấy, trong đầu của hắn không khỏi bắt đầu hồi ức liên quan tới Phong Thần Bảng, Tây Du Ký, Hồng Hoang chuyện thần thoại xưa cùng tương quan cố sự tràng cảnh. Đồng thời, Tô Ly lấy một loại ẩn chứa thật sâu chấp niệm cùng nghiêm nghị thanh âm, trầm giọng nói, tại ta hoàng tộc, phàm là Thiên Thiên tử, đều nhất định phải nhớ kỹ một đoạn hoành nguyện tiếng lòng. Hoa Tử Ly nói, ô, Tô đại sư không ngại nói nghe một chút. Tô Ly thanh âm nghiêm nghị mà ngưng trọng, thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, nhật nguyệt doanh trắc, thần túc liệt tấm, nói, Tô Ly mơ hồ cảm thấy chưa đủ, là lấy lần nữa mở miệng nói, kê cao gối mà ngủ chín tầng mây, bồ đoàn đạo chân, thiên địa huyền hoàng bên ngoài, ta làm trưởng giáo tôn, bàn cổ sinh thái cực, lưỡng nghi tứ tượng theo, một đạo truyền tam hữu, hai giáo xiển tiệt phân, huyền môn đều lĩnh tú, một mạch hóa Tô Ly. Tô Ly lời nói này ra, Hoa Tử Ly sững sờ một hồi lâu, một đôi mắt đều triệt để biến sắc, một hồi lâu, nàng đều thật sâu nhìn Tô Ly một chút, nói, ngươi trước chờ một lát, ta cùng Ly tỷ tỷ thương nghị một phen. Tô Ly đồng dạng sửng sốt một chút, bởi vì khi hắn đem một đoạn này lời nói lúc đi ra, cả người hắn cũng ở vào một loại phi thường quái dị trạng thái. Lời kia nói sau khi đi ra, hắn có một loại bản năng phiền muộn muốn nôn cảm giác, tựa như là làm một kiện đối chính hắn phi thường chuyện bất lợi. Ngược lại, loại này bất lợi tựa hồ lại đối với hắn mình vô cùng có lợi. Cái này trạng thái liền phi thường kỳ quái, mà Hoa Tử Ly rời đi về sau. Một lát sau, Hoa Tử Ly lần nữa đi trở về. Lần này, Hoa Tử Ly lại là Hoa Tử Ly trạng thái bản thân. Nàng từ Ly Mộ Tuyết dáng vẻ khôi phục dáng vẻ vốn có. Mà Ly Mộ Tuyết nguyên bản hóa thành Hoa Tử Ly dáng vẻ lúc này cũng đồng dạng khôi phục bình thường. Nói cách khác, cái này Hoa Tử Ly cùng Ly Mộ Tuyết kỳ thật một mực tại tiến hành trao đổi, lấy lẫn lộn đen trắng, không phải phân thân, lại xem như phân thân loại hình thủ đoạn đến dùng, có thể nói là thủ đoạn chồng chất, không cẩn thận, ngược lại liền sẽ bị các nàng chỗ lừa gạt, nếu như không phải có được hệ thống tỏa định công năng, Tô Ly chỉ sợ đều bị các nàng dạng này một tay cho lừa gạt. Cho nên, từ đầu đuôi đuôi rất có thể, Ly Mộ Tuyết kỳ thật cũng không biết Hoa Tử Ly muốn chấp hành cái gì. Thay thế mệnh cướp, kế hoạch, Tô đại sư, người thật là Thiên Thiên tử sao? Hoa Tử Ly trầm giọng dò hỏi, lần này, ngữ khí của nàng phá lệ ngưng trọng. Tô Ly nghĩ nghĩ, trực tiếp từ hệ thống không gian bên trong, đem kia một bức họa đem ra, nói, cho ngươi xem một bức họa ngươi liền biết, nếu như ngươi còn không tin, như vậy ta cũng không tốt lại nói cái gì. Tô Ly nói, đem kia một bức họa đem ra. Hoa Tử Ly nhìn thấy kia một bức họa về sau, như có điều suy nghĩ, nói, Tô đại sư, A Ly nguyện ý cho Tô đại sư một nửa thiên cơ khí vận chi lực. Thậm chí Mộ Tuyết cũng có thể đáp ứng Tô đại sư yêu cầu. Nhưng là Tô đại sư trước hết đem bức họa này thế chấp. Tô đại sư cảm thấy thế nào? Tô Ly cười nói, ta giúp ngươi phá mệnh kiếp, để ngươi có được mệnh cướp sạch hồn chỗ tốt. Kết quả ta còn muốn đem bức họa này thế chấp cho các ngươi. Hoa Tử Ly nói, Tô đại sư, bây giờ Hồng Hoang hoàng tộc kỳ thật căn bản là không có cách xuất thế. Không phải sao? Không phải, đường đường Thiên Thiên tử há lại sẽ rơi vào kết cục chật vật như vậy. Tô Ly nói, trên trời rơi xuống hàng chức trách lớn tại tư nhân vậy. Trước phải khổ nó tâm trí, lao nó gân cốt, đói nó thể ra, đây chỉ là hoàng tộc đối với ta Thiên Thiên tử thí luyện thôi. Ngươi cảm thấy chật vật, cần biết cường giả chân chính thường thường đều là từ chật vật bắt đầu, quật khởi tại hơi kết thúc. Hoa Tử Ly nói, nếu là Tô đại sư bày mưu nghĩ kế, sao lại cần để ý bức họa này phải chăng bị thế chấp? Dù sao đến lúc đó công thành về sau, cuối cùng vẫn là Tô đại sư đồ vật. Tô Ly nói, lời tuy như thế, nhưng là ngươi cảm thấy ngươi xứng sao? Ngươi phối cùng hoàng tộc đánh đồng sao? Hoa Tử Ly nói, xứng hay không không nói đến. Tô đại sư, mời theo A Ly tiến về Vạn Ly Thánh Địa một chuyến. Tô đại sư thấy một người về sau, liền nên biết lựa chọn như thế nào. Tô Ly nói, thấy ai? Hoa Tử Ly nói, một cái đồng dạng tự xưng là người hoàng tộc, Vạn Ly Thánh Địa, Tô Ly theo Hoa Tử Ly cùng Ly Mộ Tuyết ở đây thời điểm. Đã là hai canh giờ về sau, dọc đường trên đường, mặc dù có phục kích, đem là bởi vì có sớm ứng đối chi pháp, cho nên những người phục kích kia đã toàn bộ bị Vạn Ly Thánh Địa Thánh Chủ Hoa Vân Tiêu đánh giết. Hoa Vân Tiêu chính là Hoa Tử Ly phụ thân, Hoa Vân Tiêu trầm mặc ít nói, ven đường không có làm sao nói, cũng không có hỏi thăm Tô Ly lai lịch, đến Vạn Ly Thánh Địa về sau, Hoa Tử Ly cũng nghiêm túc, trực tiếp đem một tên áo tím váy xa thiếu nữ đưa đến Tô Ly tạm thời ở lại Vân Tú Phong trong độc viện, mà Tô Ly nhìn thấy tên kia áo tím váy xa thiếu nữ thời điểm. Sắc mặt cũng đồng dạng có chút sinh ra một chút biến hóa. Bởi vì, cái này áo tím váy xa thiếu nữ dung mạo, không phải thường phi thường giống như là một người người này. Tô Ly cả một đời đều không thể quên, hoặc là nói không phải cả một đời, mà là đời đời kiếp kiếp đều không thể quên. Người này chính là không, nhưng là, ở cái thế giới này, không danh tự cũng không gọi, không, mà gọi là, công thừa thanh điệp, hồ điệp, phá kén thành bướm. Cái này đích đích xác xác là không đã từng thích nhất cũng thường xuyên treo ở bên miệng. Nàng nói nàng muốn làm một con bướm, muốn phá kén thành bướm, mà lại, đã từng không thường xuyên đang nói mặt khác một câu chính là nếu như không thể phá kén thành bướm. Vậy liền nhất định là mua dây buộc mình. Tô Đại Sư, đệ tử Công Thừa Thanh Điệp, gặp qua Tô Đại Sư. Công Thừa Thanh Điệp nhìn thấy Tô Ly lần đầu tiên, trong mắt đẹp có một sát na ngốc trệ thần sắc, nhưng là rất nhanh. Công Thừa Thanh Điệp liền khôi phục bình thường, cũng có chút khom người thi lễ một cái, thái độ vô cùng thành kính. Tô Đại Sư, ngươi cùng Thanh Bướm Đại Sư hảo hảo giao lưu một phen. Chúng ta nên rời đi trước, cùng Tô Đại Sư có ý nghĩ, chỉ cần kéo vang cổng linh đang, ta cùng Mộ Tuyết liền sẽ ngay lập tức chạy tới. Hoa Hử Ly lại bàn giao một câu về sau, liền dẫn Ly Mộ Tuyết rời đi. Tô Ly đưa mắt nhìn Hoa Tử Ly cùng Ly Mộ Tuyết rời đi. Ánh mắt lại rơi tại Công Thừa Thanh Điệp trên thân, ta giúp ngươi nhìn xem ngươi tiếp xuống trong 3 ngày mệnh cách biến hóa. Tô Ly mở mẩn nói, Công Thừa Thanh Điệp nhẹ nhàng thi lễ, thanh âm dù mang theo một tia lạnh ý, nhưng cũng y nguyên rất dễ nghe êm tai. Tô Đại Sư, tiếp xuống, Thanh Bướm chuẩn bị tiến về giới nước Hoang Nguyên Chi Địa đi một chuyến. Tô Đại Sư ngài cảm thấy nơi đó sẽ có cái gì nguy hiểm không? Tô Ly trực tiếp khóa chặt Công Thừa Thanh Điệp nhân sinh hồ sơ. Đồng thời, hắn lựa chọn xem xét Công Thừa Thanh Điệp tương lai 3 ngày nhân sinh hồ sơ. Xem xét về sau, Tô Ly trên mặt hiện ra một vòng chấn kinh chi sắc. Nhưng là cái này chấn kinh chi sắc rất nhanh liền biến mất. Sau một lát, Tô Ly ngữ khí nghiêm nghị mấy phân, nói, vấn đề của ngươi kỳ thật không nghiêm trọng lắm, nhưng là xác thực có một trường kiếp nạn. Công Thừa Thanh Điệp nói, Tô Đại Sư dạng này thuyết pháp, rất không rõ ràng đâu. Tô Ly nói, ta đích xác có càng thêm kỹ càng thuyết pháp, nhưng là ngươi có thể tiếp nhận sao? Ngươi có thể xác định nơi này sẽ không có người giám thị thăm dò sao? Công Thừa Thanh Điệp nói, nếu là Tô Đại Sư tin được, ngược lại là có thể nói thẳng. Công Thừa Thanh Điệp nói xong, xuất ra một cái màu đen trà bình, cũng lấy máu tươi chi lực tồi động. Trà bình bên trên tách ra một cỗ thanh ánh sáng màu đỏ đến. Bao phủ hai người, dạng này, liền không có bất cứ vấn đề gì. Tô Đại Sư mời nói. Công Thừa Thanh Điệp ngữ khí ôn hòa mấy phân. Tô Ly nói, mặc dù dạng này có thể sẽ không bị thăm dò, nhưng là ta vì sao nhất định sẽ nói đâu. Công Thừa Thanh Điệp nói, ngươi có thể hay không nói không sao, bởi vì ta cuối cùng vẫn là sẽ tin tưởng ngươi. Ngươi cũng không là cái thứ nhất đến đây Vạn Ly Thánh Địa Thiên Cơ Đại Sư. Tô Ly nói, lấy Hoa Tử Ly mệnh cướp mà nói, ta không là cái thứ nhất chẳng phải là rất bình thường sao. Công Thừa Thanh Điệp nói, nhưng là đến Vạn Ly Thánh Địa Thiên Cơ Đại Sư, trừ một cái Gia Cát Thanh Trần bên ngoài, nó dư cũng không cái gì Thiên Cơ Đại Sư còn có thể sống sót. Càng không nói đến là rời đi. Tô Ly nhướng mày, nói, vì cái gì? Công Thừa Thanh Điệp nói, Tô Đại Sư không phải đã thôi diễn Thanh Bướm tương lai 3 ngày mệnh cách biến hóa sao? Kia Tô Đại Sư lại thôi diễn đến tình huống của mình sao? Tô Ly nói, ta có một kiện chí bảo. Kia là một bức họa, kia một bức họa bị Hoa Tử Ly cầm đi. Ta dù không nguyện ý cho, nhưng là tình thế bắt buộc. Ta nếu là xảy ra chuyện, bên kia hợp Hoa Tử Ly tâm ý. Công Thừa Thanh Điệp nói, nàng cho tới bây giờ đều là một cái tiểu nhân. Đương nhiên ta cũng thế. Tô Ly nói, ngươi thật sự là. Công Thừa Thanh Điệp nói, kỳ thật đối phó loại tiểu nhân này, cũng còn có một cái rất biện pháp không tệ. Tô Ly nói, biện pháp gì? Công thừa Thanh Điệp nói, hắn có thể tước đoạt bảo bối của ngươi, ngươi cũng có thể tước đoạt bảo bối của nàng, lấy đạo của người trả lại cho người. Tô Ly khẽ nhíu mày, tính cách này rất giống không, nhưng là không không giống như là nàng như thế băng lãnh vô tình. Không, không cũng rất băng lãnh vô tình, bởi vì không biểu hiện ra ôn nhu cùng mỹ hảo, vẻn vẹn chỉ là gặp dịp thì chơi thôi. Tô Ly nói, ta còn có thể tước đoạt nàng bảo bối gì? Công thừa Thanh Điệp nói, chân tướng lồng giam, đến tước đoạt nàng thiên cơ tạo hóa bản nguyên. Ta nghe Hoa Tử Ly nói, ngươi là thiên thiên tử. Tô Ly nói, ta đích xác là thiên thiên tử. Công thừa Thanh Điệp lắc đầu, nói, không, ngươi không phải thiên thiên tử. Tô Ly lần nữa nhíu mày, nói, vì sao nói như vậy? Hẳn là ngươi gặp qua thiên thiên tử. Công thừa Thanh Điệp nói, ta gặp qua thiên thiên tử, tại một khối hắc ám trấn hồn trên tấm bia, ta nhìn thấy tương lai của ta. Ta nhìn thấy thiên thiên tử, kia là một cái chân chính đỉnh thiên lập địa nam nhân. Cũng là thanh bướm trong lòng nam nhân chân chính, ngươi dù cùng hắn rất giống, nhưng là cũng không phải là. Tô Ly nói, có phải là, kỳ thật cũng không quan hệ, dù sao hiện tại rất giống có lẽ tương lai chính là. Người luôn luôn sẽ trưởng thành. Công thừa Thanh Điệp nói, người sẽ trưởng thành, nhưng là ngươi lại thế nào trưởng thành đều thành không thiên thiên tử. Tô Ly có chút không vui, nói, ta cảm thấy lời này của ngươi quá mức chu tâm. Công thừa Thanh Điệp nói, ta không những muốn chu tâm, còn muốn chu người. Vì cái gì biết sao? Bởi vì nơi này ngươi không nên đến, càng quan trọng chính là ngươi kỳ thật căn bản cũng không phải là ngươi. Tô Ly đồng tử co rụt lại, nói, nơi này là nơi nào? Nơi này, công thừa Thanh Điệp nói, ngươi mất đi bức họa kia bên trong a, ngươi cho rằng là nơi nào mà ta một mực bị vây ở chỗ này? Nhưng là rất xin lỗi, ta kỳ thật nhớ được tương lai, hoặc là nói đây không phải là tương lai, mà là trong họa chúng ta sống tại quá khứ. Nhưng là trên thực tế, tương lai ngay tại trong hiện thực, mà tương lai rất nhiều chuyện đã phát sinh. Cho nên, ngươi bây giờ không nên đến nơi này. Vô luận ngươi có cái gì mục đích, ta gặp qua vị kia áo bào đen đại nhân, gặp qua chân chính thiên thiên tử. Mà ngươi là ai? Ngươi lấy Tô Ly mà tồn tại, ngươi lấy Tô Ly mà tự cho mình là, nhưng căn bản không xứng là hắn. Tô Ly trầm giọng nói, ta làm sao liền không xứng rồi? Công thừa Thanh Điệp nói, Tô đại sư, uống một chén trà. Tô Ly hô hấp trì trệ, nhìn công thừa Thanh Điệp một chút, nói, được. Công thừa Thanh Điệp cầm màu đen trà bình đổ ra một ly trà tới, mát lạnh nước trà dập dờn tại màu xanh bát ngọc bên trong, xem ra ẩn chứa từng sợi thánh linh khí tức. Mời. Công thừa Thanh Điệp nhàn nhạt mở miệng nói. Tô Ly sắc mặt có chút âm tình bất định, nhưng vẫn là đầu óc phát sốt, cắn răng một cái, ngửa đầu một ngụm đem nước trà uống vào. Sau đó, hắn sắc mặt hơi đổi một chút, tiếp lấy đem cái chén trong tay hung hăng nện xuống đất. Răng rác, một con kia bát ngọc trực tiếp bị nện phải chia năm xẻ bảy. Tỉnh rồi, công thừa Thanh Điệp toàn thân tiêu tán ra từng sợi thất thải quang mang chi sắc, ngữ khí vô so băng lãnh dò hỏi. Mà lúc này, Tô Ly cả người khí chất hết thảy đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lúc này Tô Ly đã không còn là Tô Ly, mà là hàng thật giá thật Tô Vong Trần. Tô Vong Trần mỗi chữ mỗi câu, cắn răng nói, vì cái gì ngươi muốn gián đoạn kế hoạch của ta? Vì cái gì ngươi lại một lần ngăn cản ta? Công thừa Thanh Điệp lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Vong Trần, nói, vì cái gì? Bởi vì ngươi không xứng mình tuyển chọn. Không xứng, biết sao? Tô Vong Trần nói, xứng hay không, cũng chỉ có thử qua để tự mình lựa chọn mới biết được. Công thừa Thanh Điệp nói, ngươi hẳn là chưa từng thử qua, kia vô số phục chế thể hẳn là không phải tại khảo thí. Có cái kia chân chính làm được một bước kia, mà lại, cho dù là nói cái gì kê cao gối mà ngủ chín tầng mây, ngươi cũng không dám nói. Một mạch hóa Vong Trần, Vong Trần Vong Trần, ngươi quả nhiên là khiến ta thất vọng chi cực. Ngươi không phải Tô Ly, vì cái gì còn muốn cho hắn đi lật đổ kia một phần hồng hoang hoàng tộc nhân quả? Nếu như không phải ta sớm trước tới nơi đây ẩn núp, chặn đánh ngươi, chỉ sợ ngươi sẽ bại lộ sẽ chỉ càng nhiều. Hành vi của ngươi phương thức, ngươi bố cục phương thức, ngươi tất cả mọi thứ tính toán phương thức, đều đã sớm bị người khác nghiên cứu triệt để biết sao? Lần này sát cục bản thân liền là một cái cự đại lồng giam. Từ Liệt Dương thất bại đến không biết hắc ám hồn độc tràn ngập ra bắt đầu, khi đó, ngươi liền không nên tiếp tục nhúng tay. Ngươi phải hiểu được, người bố trí bản thân là tại vô số lần thất bại tình huống dưới tiếp tục đẩy tiến vào. Sai một ly đi nghìn dặm, người xuất hiện nhiều lần như vậy thất bại, đến tiếp sau tiến trình cũng sẽ chỉ càng ngày càng sai lầm. Cái này liền tồn tại vô so to lớn tai họa ngầm. Hết lần này tới lần khác ngươi còn không nguyện ý buông tay. Ngươi cũng đã biết, nếu như tại như vậy quá trình bên trong, ngươi lần lượt bị ngăn cản đoạn, bị dẫn dắt đến đối với thời gian nhất định đứt gãy bên trong dẫm đạp cạm bẫy. Như vậy tương lai ngươi liền sẽ vạn kiếp bất phục, đến lúc đó người khác dùng ngươi thủ đoạn, lấy những cái kia đến bao trùm rơi hiện thực, ngươi sẽ vạn kiếp bất phục. Ngươi không làm thì thôi, ngươi dự định làm sao đối nàng? Ngươi đem cái kia cắt đứt huyết mạch bé gái nhi gửi nuôi chỗ ta danh nghĩa nhiều năm như vậy. Ngươi nghĩ tới kết quả sao? Ngươi phải biết, Mộc Vũ Hề thay thế căn bản là không thể nào lâu dài. Dù sao, làm Mộc Quân Giật cùng Mục Thanh Phi chân chính hài tử. Có một số việc, ngươi cho rằng còn có thể giấu giếm bao lâu? Ngươi cho rằng, một gốc vong yêu thảo liền có thể giải quyết chân chính gian nan khổ cực sao? Sinh vào khốn khó chết vào yên vui. Vong yêu thảo hiệu quả. Đã không được, ta mặc dù một mực tại gia tăng cùng nàng mẹ con tình cảm, nhưng là vô dụng, bởi vì ta căn bản hóa không được tổ long ma, nhưng là Mộc Quân Giật đã có thể hóa thân tổ long ma. Một khi điểm này lộ ra ánh sáng ra, tất cả kế hoạch toàn bộ sụp đổ, như vậy đến lúc đó, Tô Vong trần trầm mặc hồi lâu, nói, vong yêu thảo chính là ta từ trong hoàng tộc lấy ra chí bảo. Không có việc gì, công thừa Thanh Điệp nói, rất xin lỗi. Lần trước từ Thiên Thiên Tử bên kia ta điều tra đến một chút tin tức Thiên Thiên Tử đề cập qua. Thế gian này có một loại cỏ gọi, đoạn tràng thảo, nó sẽ để cho người khôi phục ký ức, nhưng nó cũng có thể chí mạng, một khi ăn vào trong vòng 3 ngày chắc chắn sẽ chết bất đắc kỳ tử mà chết. Ta cảm thấy, nếu như Thanh Huyên một khi chất vấn một ít chuyện, đồng thời muốn tìm chân ngã, liền nhất định sẽ tìm kiếm loại vật này. Tô Vong Trần nói, Tô Ly sẽ không đồng ý. Công thừa Thanh Điệp nói, ngươi không hiểu rõ Thiên Thiên Tử, ngươi cảm thấy niết bàn cửu biến hoặc là niết bàn trùng sinh chi thuật đối kháng được đoạn tràng thảo hiệu quả sao? Đến lúc đó Thanh Huyên chỉ cần nói nàng có biện pháp cứu Mị Nhi bảy phách chi loạn, nhưng là cần khôi phục ký ức, Thiên Thiên Tử liền nhất định sẽ cung cấp đoạn tràng thảo. Thiên Thiên Tử đã có thể cung cấp đoạn tràng thảo, cũng một nhất định có thể cung cấp giải quyết đoạn tràng thảo nguy cơ tử vong. Tô Vong Trần nói, ta lần này bố cục mục đích là muốn ép chết nơi này Mị Nhi, Uyển Nhi cùng Mộc Vũ Hề, nhưng là bọn hắn chưa từng xuất hiện, nhưng là không quan hệ, ta còn cần làm một chuyện chính là tiến vào sông Lật Thủy Thôn, tìm kiếm tiểu nữ hài kia, sau đó cho một số người hy vọng chi nguyên, ta chỉ cần cũng có thể làm đến những này, ta liền có thể một lần nữa tu hoạch Thiên Thiên Tử vị trí. Ta đồng dạng có thể ủng có hy vọng chi nguyên, công thừa Thanh Điệp nói, khỏi phải thử. Ngươi từ bắt đầu tiếp xúc Hoa Tử Ly bắt đầu, người khác liền biết ngươi thân phận chân chính, bởi vì ngươi là vì chỗ tốt, nhưng là Thiên Thiên Tử giúp Hoa Tử Yên thôi diễn thiên cơ sách đều không có sách chỗ tốt. Các ngươi bản chất là hoàn toàn khác biệt, cho nên tiếp tục kết quả, nhất định là ngươi đem sông Lật Thủy Thôn những người kia toàn giết sạch. Chọc một thân nhân quả nợ, đồng thời cũng sẽ không cho đồng bọn của ngươi cái gì hy vọng chi nguyên. Bởi vì ngươi căn bản là ngưng tụ không ra. Ngươi có thể ngưng tụ chính là hắc ám chi nguyên, cảm thấy tất cả mọi người sẽ nhằm vào ngươi. Vì cái gì ngươi không dám để cho Tô Ly trực tiếp thay thế ngươi một lần nữa đối mặt Hoa Tử Ly? Bởi vì ngươi sợ hãi hắn tiếp tục ngưng tụ ra hy vọng chi nguyên. Sợ hãi hắn lần nữa tại nhất niệm quang minh nhất niệm hắc ám thời điểm tiếp tục lựa chọn quang minh. Một khi như thế, ngươi liền không có hy vọng, cho nên ngươi bố cục chính là bao trùm cách làm của hắn lấy hắn phương thức làm việc đến ứng đối. Ván này đáng tiếc ngươi là có việc nên làm mà vì, hắn là vô gây nên mà vì, hắn giúp Hoa Tử Yên thôi diễn thiên cơ thời điểm, xác thực nghĩ là ôm đùi ăn bám, nhưng là trả giá là thực sự, mà ngươi, chỉ dựa vào nói, nhưng không có xử lý nửa chút hiện thực, trong đó còn ẩn giấu đi ngay cả điểm vô tận sát cơ. Một cái tâm tư đơn thuần, chỉ muốn ngồi ăn rồi chờ chết, có một chút chỗ tốt liền có thể thỏa mãn, một cái tâm tư ác độc, mưu toan đen ăn đen thậm chí đem đừng người mưu hại đến chết. Còn âm thầm bày ra ác độc mệnh cướp diệt hồn sát cơ hết lần này tới lần khác ngươi thật đúng là lừa. Gạt đến nàng, lần này, nàng chỉ cần để người gánh mệnh kiếp, đồng thời dẫn mệnh cướp ra thân, sẽ vạn kiếp bất phục, bất tử xuyên cũng sẽ bị trọng thương, mà lại ngươi lần này, không chỉ có là Thanh Hoa Tử Ly chơi chết làm tàn. sẽ còn để Ly Mộ Tuyết, Hoa Vân Tiêu cùng một hệ liệt hỗ trợ gánh mệnh cướp tồn tại đều sẽ bị mệnh cướp diệt hồn. Ngươi thủ đoạn này sao mà ác độc? Ngươi cảm thấy ta muốn làm sao tín nhiệm ngươi? Nguyên bản, ngươi tại Hoa Nguyệt Sơn mạch tu di miếu cổ khôi phục, liền tương đương với sống lại một đời, là một loại thuần túy nhất trạng thái a, ngươi lập tức liền trở nên ác độc như vậy rồi. Có thể thấy được bản tính của ngươi chính là ma, là ác, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Công thừa Thanh Điệp nói, thần sắc trong mắt cũng lộ ra có mấy phân ảm đạm. Lúc này, Tô Vong Trần chợt nói, ta trước đó đi qua mấy chỗ địa phương, mà lại gặp một số người, bọn hắn rõ ràng đều có tương lai ký ức, cho nên lần này, ta tiến vào người khác bích họa thế giới bên trong. Công thừa Thanh Điệp nói, ta không xác định, nhưng là hiển nhiên chân tướng cũng không lạc quan. Tô Vong Trần nói, như thế cũng tốt, bất quá, ta không sẽ dễ dàng buông tha như vậy. Lần này ta xác thực khắp nơi nhận cản tay, nhưng ta cũng không phải là không nghĩ tới. Công thừa Thanh Điệp nói, ngươi nghĩ đến cái gì? Tô Vong Trần nói, ta ngay cả điểm thất bại, kỳ thật sớm liền muốn biết cụ thể là nguyên nhân gì. Bây giờ ta nghĩ đến, công thừa Thanh Điệp nói, nguyên nhân gì? Tô Vong Trần nói, hoàng tộc Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ Thần Thông. Công thừa Thanh Điệp nói, có ý tứ gì? Tô Vong Trần nói, Thiên Lý Nhãn Thần Thông bị phân hóa, thậm chí là đã bị nghiên cứu ra đối ứng mở ra phương pháp. Nhưng là hiệu quả chưa chắc có cỡ nào tốt, nhưng là thiên cơ chi nhãn loại hình thủ đoạn, liền đều là, mà Thuận Phong Nhĩ, chính là đế thính năng lực, cũng chính là cùng loại với, cõi trần chi tâm, năng lực, hẳn là đã xuất hiện, cho nên, cuối cùng vẫn là Thiển Lam thua ta a. Công thừa Thanh Điệp nghe vậy, cảm xúc có chút ảm đạm, thần sắc tiêu điều nói, vị kia tuyệt thế bất hủ từ bỏ ngươi sao? Tô Vong Trần nhìn công thừa Thanh Điệp một chút, không nói gì. Công thừa Thanh Điệp nói, ngươi còn phải ở lại chỗ này, hay là rời đi? Tô Vong Trần nói, nếu không, ngươi đưa ta lên đường như thế nào? Ngươi bỏ được sao? Công thừa Thanh Điệp nhẹ hừ một tiếng, nói, ngươi lại không phải hắn, ta có cái gì không bỏ được? Tô Vong Trần nói, ta càng phát ra ao ước đố kỵ hắn. Tô Vong Trần nói, nhắm mắt lại, nói, tới đi, ta muốn rời khỏi. Công thừa Thanh Điệp nói, tốt, vậy ta liền đem ngươi giết ra ngoài tốt. Công thừa Thanh Điệp nói, nàng đã rút ra một cây đao, một thanh rất khéo léo, chỉ có dài 7 tấc đao. Chuôi này đao rút ra nháy mắt, liền bị nàng đột nhiên ngưng tụ sát cơ, hung hăng một đao đâm về Tô Vong Trần huyệt thái dương chỗ. Mặt của nàng y nguyên tuyệt mỹ, bạch ngọc không tì vết. Trên mặt y nguyên còn mang theo ngọt ngào, thanh đạm tiếu dung, ánh mắt cũng hoàn toàn như trước đây ẩn chứa linh tính làn thu thủy. Mỹ lệ làm rung động lòng người, nhưng là một đao kia lại vừa nhanh vừa độc, ẩn chứa sát cơ cũng như có thể hóa thành thực chất. Một đao này, nếu là đâm trúng, nhất định có thể trực tiếp đâm xuyên đầu, đâm xuyên thức hải linh hồn. Tô Vong Trần có phát giác, hoặc là nói đối với đây hết thảy sớm đều đã biết được. Nhưng là hắn cuối cùng vẫn là không có phản kháng, tựa như là đối thế gian này hết thảy đã không còn ôm có hy vọng. Ngạo nghễ đứng thẳng, khẳng khái chịu chết, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay. 0777998892 VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 316 PS cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L Hưu. Công thừa Thanh Điệp một đao kia trực tiếp đâm trúng Tô Vong Trần. Đinh, Tô Vong Trần tay bỗng nhiên duỗi ra, một phát bắt được chuôi đao kia. Sau đó tay của hắn dùng sức bóp, chuôi đao kia phía trước bộ phân, liền trực tiếp bị bóp quan xoắn. Ngươi quả nhiên là một chút tình nghĩa đều không giảng. Tô Vong Trần nhàn nhạt mở miệng, đối ngươi, ta lại cần nói cái gì tình nghĩa? Công thừa Thanh Điệp ngữ khí mang theo một vòng mỉa mai chi ý. Lúc này, Tô Vong Trần lại cũng không tức giận, ngược lại trầm giọng nói, ngươi biết, thiên đế bảo khố, tồn ở đây sao? Công thừa Thanh Điệp lắc đầu, nói, ngươi đã từng đề cập qua, Hồng Hoang hoàng tộc có một ngày đế bảo kho, nhưng là vẫn chưa có quá nhiều ngôn từ. Tô Vong Trần nói, Hồng Hoang hoàng tộc đích xác có dạng này một cái bảo khố. Chỉ bất quá, cái này bảo khố ngay tại Thiên Thiên Tử trên thân. Công thừa Thanh Điệp nói, Cho nên, ngươi cảm thấy thiên thiên tử những pháp bảo kia đều đến từ thiên đế bảo khố. Ngươi công khai phần này tin tức lại là vì sao? Tô Vong Trần nói, không vì sao, chính là bỗng nhiên muốn nói một câu nói như vậy. Tốt, câu nói này ta đã nói xong, ta Tô Vong Trần việc cần phải làm, cho tới bây giờ đều không cần mượn tay người khác. Mặt khác, lần này ta thật đối ngươi có chút thất vọng, mặc dù ta đối với ngươi kỳ thật cũng không phải là đặc biệt tốt. Nhưng là ta đã tận năng lực của mình cho ngươi tốt nhất hết thảy. Thế nhưng là, công thừa Thanh Điệp thản nhiên nói, tại sao phải đối ta ôm có hy vọng đâu? Ta đương nhiên cũng biết ngươi cho tới bây giờ đều không cần mượn tay người khác. Bởi vì ngươi căn bản cũng không tin tưởng bất luận kẻ nào. Ngươi ngay cả chính ngươi cũng không tin. Ngươi ngay cả ngươi lựa chọn của mình đều nghĩ phá vỡ. Ngươi còn muốn làm cái gì đâu? Cho nên, ngươi không có phát hiện ta công kích vũ khí của ngươi bản thân. Kỳ thật cũng không sắc bén sao? Nó có thể giết chết người bình thường, lại không giết được ngươi dạng này cường giả. Tô Vong Trần nói, đúng vậy a, ta đích xác là không nên đối ngươi ôm có hy vọng. Ta đích xác là sai, bởi vì như ta loại người này, cho dù là đã biểu hiện ra thành ý, tại người khác xem ra, kỳ thật đều không có bất kỳ cái gì thành ý. Như thế cũng được, kỳ thật cho tới bây giờ đều không phải ngươi mua dây buộc mình, mà là chính ta, Tô Vong Trần nói. Xoay người lại, không còn đi nhìn công thừa Thanh Điệp, lẩm bẩm nói, mây thanh thanh này sắp mưa, nước gợn sóng này khói bay, liệt khuyết phích lịch, đồi núi đổ nát, động thiên thạch phi, oanh nhưng bên trong mở, thanh minh hạo đãng không thấy đáy, nhật nguyệt chiếu rọi kim ngân đài, nghe vì áo này gió vì ngựa, mây chi quân này nhao nhao mà đến hạ, hổ trống sắt này loan về xe, tiên người này liệt như tê dại, chợt hồn sợ lấy phách động, bừng tỉnh hù dọa mà dài ta. Một giấc chiêm bao hoàng lương nhất mộng, ta cuối cùng vẫn là không cách nào đi thay đổi quá khứ. Bất quá như vậy kế hoạch, ta cũng vẻn vẹn chỉ là tùy ý bày một cái ván thôi. Có thể biết được người, chỉ có 3 người, nhưng hôm nay, như vậy ván, đúng là gây nên vô số sát cơ. Ngươi cảm thấy, thiên hạ này, đến cùng là ai phụ ta? Ngược lại, duy chỉ có ta cảm thấy sẽ phụ ta người nhưng không có phụ ta. Những cái kia ta cảm thấy sẽ không phụ ta người, đều thua ta, Tô Vong Trần nói, nhìn công thừa Thanh Điệp một chút, đưa tay cầm ra một viên con quay, cong ngón búng ra, kia con quay bỗng nhiên ở giữa tại hư không cực tốc xoay tròn. Thậm chí mang theo tiếng xé gió, ầm ầm, một khắc này, Tô Vong Trần ngẩng đầu nhìn lên trời, trên bầu trời, năm đạo sấm sét nổ vang, cùng lúc đó, bầu trời bỗng nhiên vỡ ra một nói lỗ thủng to lớn. Một tòa cự đại trấn hồn bia bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, hướng phía liệt diễm hoang vực khu vực hung hăng oanh đập tới. Một kích kia, phảng phất giống như muốn hủy thiên diệt địa, mà tại kia lỗ thủng to lớn xuất hiện thời điểm, Tô Vong Trần thân ảnh thì vào lúc này trực tiếp hóa thành hư vô, biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, công thừa Thanh Điệp nhấc tay vồ một cái, chụp vào trong hư không Tô Vong Trần thời điểm, lại hoàn toàn bắt hụt, không bắt được gì. Cùng lúc đó, trong hư không, phảng phất có hủy diệt quang mang không ngừng bao trùm mà đến, bao phủ tứ phương hư không. Lúc này, công thừa Thanh Điệp mặc dù có chút không cam tâm, nhưng cuối cùng vẫn là cực tốc hóa thành lưu quang, tan biến tại nơi đây, cũng tại rất nhanh hóa thành hư vô. Mà khi một đạo không biết huyết hải lưu quang bỗng nhiên bao trùm phiến thiên địa này thời điểm, bỗng nhiên ở giữa, ở vào phiến khu vực này bên trong hoàn cảnh, giống như là bị một lần nữa bao trùm đồng dạng. Huyết hải mãnh liệt ở giữa, sóng lớn lăn lộn như nộ hải cuồng đào, hướng phía toàn bộ vạn ly thánh địa trực tiếp cuốn tới. Sóng lớn bên trong, tựa hồ có hai con hai mắt màu đỏ ngòm, khoảng chừng mấy trăm mét lớn nhỏ, xem ra dị thường hung lệ đáng sợ. Nhưng, cái này song huyết nhãn, lúc này đã xuyên thấu qua hư không, trực tiếp khóa chặt Vân Tú Phong. Vân Tú Phong hay là Vân Tú Phong, nhưng là Vân Tú Phong chi bên trong nguyên bản tồn tại người tu hành, thì đã hóa thành một cái xem ra rất phổ thông mà nhỏ yếu, môi hồng răng trắng thiếu niên thân ảnh. Nơi này có Tô Ly, có Vân Thanh Huyên, có công thừa Thiên Thịnh, cũng có Gia Cát Vô Vi cùng Hoa Vân Tiêu bọn người. Nhưng là Vân Tú Phong bên trong một ít hư ảnh lại rất nhanh tiêu tán. Con sóng lớn màu đỏ ngòm cũng không hề hoàn toàn che xuống liền tán loạn. Bởi vì, hư giữa không trung, thiếu niên kia thân ảnh sau lưng, xuất hiện một đạo phi thường thân ảnh mơ hồ. Kia mơ hồ hư ảnh lẳng lặng lập vào hư không, trong hai mắt đột nhiên ngưng tụ ra một đạo thần hoa, phốc phốc, thần hoa bắn ra, Bên trên bầu trời, kia nộ hải cuồng đào huyết hải, lập tức trực tiếp vỡ nát, nổ tung, hóa thành huyết vụ bột mịn. Sau một khắc, thiên thanh khí lãng, nghìn dặm không mây, Vân Tú Phong khôi phục bình thường. Nhưng cái này đã cũng không phải là thái sơ thời đại Vân Tú Phong. Kia hư ảnh cũng tại thời khắc này bỗng nhiên tiêu tán. Giờ khắc này, hắc ám sâu trong hư không, Tô Vong Trần từng bước một đạp lên hư không thiên lộ. Thiên lộ bên trên, đen kịt một màu, đen nhánh trên đường, Tô Vong Trần không biết ghé qua bao lâu. Sau đó, hắn lần nữa tới đến thiên đế bảo khố cửa lớn màu vàng óng trước. Ở đây, hắn tùy tiện đẩy ra kia một cái kim sắc đại môn. Trong cửa lớn, kim sắc quang mang chiếu rọi mà ra, rơi vào Tô Vong Trần trên thân, mặt đất đồng dạng lôi ra một đạo thật dài đen thui màu đen cái bóng. Đi tiến vào thiên đế trong bảo khố về sau, Tô Vong Trần nhìn thấy cái kia tại thiên đế trong bảo khố lẳng lặng đứng vững thiếu niên áo trắng. Hay là giả thuyết là thanh niên thân ảnh, nhìn thấy sao? Tô Vong Trần nhàn nhạt mở miệng nói, nhìn thấy, thanh niên áo trắng kia bình tĩnh mở miệng. Tô Vong Trần nói, làm cảm tưởng gì? Thanh niên áo trắng kia nói, không có bất kỳ cái gì cảm tưởng. Hết thầy chẳng lẽ không phải đều tại nằm trong kế hoạch của ngươi? Tô Vong Trần nói, ngươi cảm thấy ta lợi hại như vậy? Thanh niên áo trắng kia nói, lấy tự thân làm mồi nhử, để ta biết, cho dù thông minh như ngươi, kỳ thật cũng y nguyên bất cứ lúc nào cũng sẽ bị tính kế đúng không? Nhưng là ngươi quá mức, Tô Vong Trần nói, cũng không phải là ta quá mức, mà là ta ấy tự thân làm mồi nhử, bọn hắn liền sẽ liều hết tất cả toàn bộ đứng ra. Càng quan trọng chính là, ngươi đã biết mấy cái vô so bí mật trọng yếu đúng không? Khi ta không làm gì được ngươi thời điểm, ngươi biết bí mật càng nhiều, ta thì càng khó mà thành công. Thanh niên áo trắng nói, từ biểu hiện của ngươi đến xem, ngươi cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua muốn thành công. Ngươi muốn nhưng thật ra là thất bại, nhưng nếu như tùy ý ta làm như vậy xuống dưới, ta ngược lại sẽ thành công, đây cũng không phải là ngươi hy vọng nhìn thấy kết quả. Tô Vong Trần trầm mặc nửa ngày, bỗng nhiên nói, Tô Ly, Thuận Phong nhĩ năng lực trên người ngươi đúng không? Lần này ngươi chiếm cứ trước nay chưa từng có ưu thế. Thanh niên áo trắng kia cũng chính là Tô Ly, ngữ khí lại rất bình tĩnh. Ngươi cho là như vậy đều được, chỉ bất quá thế gian này như thật có được năng lực như vậy, rất nhiều chuyện liền không đến mức phức tạp như vậy. Tô Vong Trần nói, thế gian này có thể không phụ ta người, chỉ có 3 người, nhưng là ở trong đó cũng không bao gồm ngươi. Kết quả ta sai, Tô Ly nói, ngươi không có sai, sai chỉ là thế giới này, cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Tô Vong Trần nói, ngươi khỏi phải châm chọc ta. Từ ta quyết định cùng ngươi phân rõ quan hệ bắt đầu, ngươi liền khỏi phải đối ta ôm có bất cứ hy vọng nào. Con đường của ta đã đi tới, cuối cùng sẽ đi về phương nào, đều là ta lựa chọn của mình. Nếu là tốt chính là phá kén thành bướm, nếu là không tốt chính là mua dây buộc mình. Tô Ly nói, ngươi cho rằng ngươi có cơ hội không? Không muốn lại diễn, ta sẽ không lấy bình thường logic phán đoán hành vi của ngươi. Nhưng là ta biết ngươi mục đích làm như vậy. Ngươi là đem hết thảy tất cả tin tức toàn bộ chồng chất đến cùng một chỗ, đến một lần toa cáp, nhưng hết lần này tới lần khác, trận này đánh cược bên trong ngươi Tô Vong Trần, kỳ thật căn bản cũng không có tham dự qua. Lúc này ngươi thậm chí đều nhưng thật ra là ta, ngươi đem ta phục chế ra, lợi dụng ta tự mình tới đóng vai chính ta, đồng thời cơ hồ đều muốn thành công. Tô Vong Trần nghe vậy, sắc mặt lập tức biến. Tô Ly lại nói, trận này chơi đến quá lớn, thậm chí bốc lên hệ thống bại lộ phong hiểm đi làm loại chuyện này. Đây là cần gì chứ? Tô Vong Trần, người ta vốn một thể, vốn là đồng căn sinh tương tiên hà thái cấp. Ngươi dạng này, thật sẽ chỉ làm ta đối với ngươi triệt để thất vọng. Ta cùng Công Thừa Thanh Điệp khác biệt, ta đối với ngươi triệt để thất vọng kết quả, đó chính là ngươi sẽ không còn có hệ thống trưởng khống quyền. Sống chết của ngươi ta cũng sẽ không quản. Tô Vong Trần trầm giọng nói, ngươi đang lừa ta. Tô Ly nói, ta lừa ngươi có bất cứ ý nghĩa gì sao? Tô Vong Trần, ngươi là một cái chân chính trí giả. Ngươi nên minh bạch, nhất kế hoạch hoàn mỹ kỳ thật cũng nhất định có nhất thiếu hụt chí mệnh. Mà lần này, ta tại tham dự trận này kế hoạch trước đó, ta phát hiện, ta vậy mà có thể lợi dụng hệ thống đến khóa chặt ngươi tra nhìn nhân sinh của ngươi hồ sơ. Tô Vong Trần, ngươi nói cho ta, đây là có chuyện gì? Đối mặt loại tình huống này, ta chỉ có một loại ý nghĩ, kia chính là ta cùng ngươi cây vốn không là cùng một người. Nhưng là về sau ta phát hiện, ý nghĩ như vậy không đúng, bởi vì, chúng ta kỳ thật liền là cùng một người. Như thế nói đến, vậy liền nhất định là một cái khác. Tô Ly, có vấn đề, cho nên căn cứ những tin tức này, ta đảo ngược thôi diễn, cho ra một chút rất không thể tưởng tượng kết luận, dứt bỏ tất cả nhân tố, những cái kia rất là không thể tưởng tượng kết luận, thường thường cũng là chân thật nhất có kết luận, mà ngươi tự chém một bộ phân thiện niệm, ngưng tụ bộ phân hy vọng chi nguyên, làm ra một cái phục chế thể, muốn còn cái này phục chế thể mang theo bị ngươi lần nữa tách ra ngoài ngành nhỏ thống đến nhập ma, bao trùm rơi ta, đồng thời, ngươi lấy thịt tự ưng lấy thân tự hổ, như vậy vẻn vẹn chỉ là vì quan sát cái này một hệ liệt nhân quả bên trong các loại biến hóa. Lấy thăm dò những cái kia chân chính đối ngươi dụng ý khó dò tồn tại. Ngươi quá độc, Tô Vong Trần nghe vậy, ngược lại là có chút kinh ngạc, nói, không có khả năng, ngươi nhất định là tính sai. Nếu quả thật chính là phục chế thể, kia tuyệt không có khả năng bị hệ thống kiểm tra đến. Cũng tuyệt không có khả năng bị xem xét đến nhân sinh hồ sơ. Ở trong đó, nhất định là có cái gì phạm sai lầm. Tô Ly từng bước một đi tới, đồng thời lại nhìn một chút Tô Vong Trần một chút, nói, ngươi đem Thanh Đế Cung bức họa kia làm mất. Tô Vong Trần nói, không có bức họa kia, Thanh Đế Cung làm sao lấy hư hóa thực. Không có Thanh Đế Cung, ngươi làm sao lập hồng hoang. Đây hết thảy đều là ngươi lấy ra, ta chỉ là tại cho ngươi bổ khuyết nhân quả mà thôi. Bao quát ngũ đế tiền của thủ hộ, đều là ta, không phải, trước đó ngươi thấy, ngươi là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tô Ly nói, ta chỗ trải qua tràng cảnh, trước mắt mà nói chính là hiện thực thời gian trôi qua cùng phát triển. Cho nên ngươi chỉ là nghĩ bao trùm mà không thành công. Đương nhiên, cái này càng nhiều hơn chính là ngươi một lần diễn hóa cùng thăm dò. Hiện tại, ngươi thành công nói cho ta biết ba chuyện, ngược lại xác định ta một ít phán đoán. Chuyện thứ nhất, ngươi hoặc là nói là ta bán mạng cho không nhưng ngươi sai. Không kỳ thật căn bản không tồn tại, không bản thân liền đại biểu không tồn tại. Đây chẳng qua là ngươi phán đoán ước hoặc là ngươi cho mình. Bản thân phóng túng, một cái lý do, thế gian này tên điên, kiểu gì cũng sẽ tìm cho mình một cái là thích hợp lý do nổi điên không phải sao? Chuyện thứ hai, ngươi nói Vân Thanh Huyên là Mộc Quân Giật cùng Mục Thanh Phi nữ nhi, mà Mộc Vũ Hề cũng không phải là Mộc Quân Giật cùng Mục Thanh Phi nữ nhi. Thậm chí Mộc Vũ Hề lai lịch không rõ, đây đối với ta mà nói, cũng không trọng yếu, nàng là ngươi cùng công thừa Thanh Điệp nữ nhi cũng tốt. Là Mộc Quân Giật cùng Mục Thanh Phi nữ nhi cũng tốt. Có trọng yếu không? Chuyện thứ ba, Vong Yêu Thảo hệ thống xuất phẩm Vong Yêu Thảo ta tin tưởng. Nhưng là liên lụy đến gió thiên cùng kia cái gì mạnh bà. Liền có chút quá mức, bởi vì có chút nhân quả ta cũng còn không có định ra đến. Ngươi nghĩ sớm giúp ta định ra nhân quả. Sau đó ngươi đến bổ khuyết nhân quả. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Biết ta sẽ không lại giúp ngươi bổ khuyết nhân quả. Sẽ không lại giúp ngươi chùi đít. Hiện tại ngươi bắt đầu lấy thân phận của ta định nhân quả cũng giúp ta chùi đít. Ngươi nghĩ đến làm sao đẹp như vậy đâu? Tô Vong Trần nói, xem ra, nhất định lại là có người bán ta. Không phải lấy ngươi trí lực, ngươi làm sao có thể thăm dò đến sâu như vậy tầng bí mật? Tô Ly nói, trong lòng ngươi khẳng định nghĩ không phải những này, mà là tại trong lòng xác định ta có được đế thính năng lực đúng không? Bởi vì kỳ thật cũng không có bất kỳ người nào có thể bán ngươi. Có thể bán ngươi người. Hoặc là đã không tồn tại ở thế gian, hoặc là đã lãng quên hết thảy hành tẩu ở thời không trường hà. Tô Vong Trần trầm mặc một hồi lâu, mới trầm giọng nói, xem ra, ngươi cuối cùng vẫn là tới mức độ này, đây là muốn cùng ta ngả bài sao? Tô Ly nói, đến một bước này, ngươi còn nói những này lại có ý nghĩa gì? Ta không sẽ giúp ngươi lật tẩy, cũng không sẽ giúp ngươi hoàn lại nhân quả, càng sẽ không giúp cho ngươi ngươi hệ thống thăng tinh, liền ngươi đối Thiển Lam tổn thương thủ đoạn. Thật, ngươi cả đời này làm trâu làm ngựa đều thường trả không hết. Tô Vong Trần nói, ha ha, ha ha ha ha ha, buồn cười, đáng buồn. Tô Ly nói, không có gì có thể cười cùng đáng buồn. Tô Vong Trần nói, có thể đối người xa lạ hữu hảo, có thể đối với người bình thường nhân từ, lại không có cách nào đối anh em ruột của mình nhiều một chút điểm khoan dung. Có thể nhân từ đối với địch nhân, có thể tha thứ tiện nhân lần lượt phản bội. Lại không thể chịu đựng anh em ruột của mình một chút xíu bất trung. Thế gian này buồn cười nhất sự tình, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Tô Ly nói, ta hiểu ta mình, cho nên ta hiểu rõ hơn ngươi. Ngươi tất cả mọi thứ đều xây dựng ở ham hưởng lạc, bản thân giải trí bản thân đầy trên bàn chân, đều là vì thỏa mãn tự thân lợi ích, dục vọng hết thảy, ngươi chỉ là vì chính ngươi mà sống. Nếu như nói còn có cái gì để ngươi có thể cùng người bình thường không có lớn khác nhau, vậy liền ở chỗ kia còn sót lại một tia lương chi, một sợi tiện niệm, nhưng điểm này vừa vặn là bị ngươi chém dụng, lúc này mới hình thành ta Tô Ly. Hiện tại, ngươi cảm thấy buồn cười đáng buồn thời điểm, vì sao không suy nghĩ một chút năm đó ngươi chém dụng những này tâm thái? Là, đây chính là tự gây nghiệt, không thể sống, đối người xa lạ hữu hảo đối với người bình thường nhân từ. Kia vẻn vẹn chỉ là bắt nguồn từ tự thân hàm dưỡng cùng tố dưỡng. Đây cũng là một loại lễ phép, nhưng là bản thân ngươi đáng giá không? Ngươi xứng sao? Tô Vong Trần nói, vâng, ta vì tư lợi, ham hưởng lạc, là cái tinh xảo tư tưởng ích kỷ người, nhưng là loại này thế giới, không dạng này, nhưng có đường sống. Còn nữa, ta bây giờ hối hận, ta muốn tìm về ta lương tri cùng thiện niệm, thậm chí ta đã thử nghiệm lấy thiện niệm diễn hóa ra phục chế thể đến bao trùm chúng ta. Để chúng ta một lần nữa dung hợp, ngươi lại đủ kiểu cản trở. Còn có kia hoa tử Lily Mộ Tuyết có thể là vật gì tốt. Còn có kia còn lại những cái kia xuất hiện qua cường giả. Bọn hắn cái kia không đều là nhòm ngó trong bóng tối. Tùy Ly xuất thủ, Tô Ly nói, kia là ngươi sự tình. Trương Tam đánh ngươi, ngươi là người bị hại. Ngươi đi giết Lý Tứ toàn tộc. Xin hỏi Lý Tứ cùng ngươi có cái gì thù cái gì oán? Tô Vong Trần nói, Lý Tứ có được trừng phạt Trương Tam thực lực, có được giám thị Trương Tam quyền lực, nhưng không có đem Trương Tam quản giáo tốt, cho nên ta xử lý Lý Tứ toàn tộc, có gì sai đâu? Tô Ly nói, Trương Tam trong tộc có chí bảo, người tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc đi Trương Tam trong tộc cầu bảo bảo mệnh. Trương Tam trong tộc không cho, để ngươi thể diện rời đi, kết quả ngươi quật khởi về sau, diệt Trương Tam toàn tộc, chiếm Trương Tam trong tộc chí bảo. Ngươi cảm thấy ngươi là đúng. Tô Vong Trần nói, ta cầu hắn chẳng lẽ không phải cho hắn mặt mũi? Hắn nhưng có biết ta nếu là trưởng thành, đem sẽ nghịch thiên cỡ nào sao? Chẳng lẽ hắn Trương Tam không nên nâng toàn tộc chi lực, dâng lên tất cả bảo vật cứu ta, lấy tất cả tài nguyên bồi dưỡng ta sao? Bọn hắn tầm nhìn hạn hẹp, vốn cũng không thích hợp tồn tại ở như vậy thế giới. Ta đưa bọn hắn lên đường lại như thế nào? Tô Ly nói, ngươi thôi diễn năng lực nghịch thiên. Bởi vậy Hoa Tử Ly rất là kính trọng ngươi, nguyện ý cùng ngươi thông gia, lấy hôn nhân buộc chặt ngươi, nhưng là có một ngày, ngươi năng lực biến mất, không dù có được thôi diễn năng lực, đã không còn giá trị. Hoa Tử Ly vì đem Hoa thị cổ tộc phát dương quang đại, từ hôn ngươi, nhưng đồng thời còn là cho rất nhiều tài nguyên bồi thường ngươi, đền bù ngươi, nhưng là ngươi lại trực tiếp vạch mặt, cũng muốn để nàng chờ lấy đẹp mắt, sau đó ngươi quật khởi về sau. Khóa nàng thiên nhân chi hồn, cho nàng gieo xuống vô số mệnh kiếp, để nàng nhìn tận mắt Hoa thị cổ tộc bị diệt tộc. Nàng cũng không có biết trước năng lực, nàng chỉ muốn một cái cường đại đạo lữ hưng thịnh gia tộc. Làm sao sai rồi, người tại thông gia thời điểm chẳng lẽ không biết loại này chính trị hôn nhân căn bản không có khả. Năng có chân ái, cùng ngươi đồng cam cộng khổ, kia đích sắc hẳn là chân quý, nhưng là ngươi nghèo túng người khác không bồi ngươi, liền là có lỗi với ngươi rồi. Người khác không có bồi thường ngươi sao? Tô Vong Trần, sinh mà làm người, thế gian này cũng không phải là vây quanh ngươi đến xoay tròn. Làm người khó được tự mình hiểu lấy. Tô Vong Trần nói, ngươi biết ta chỗ có quá khứ. Tô Ly trầm giọng nói, ta không muốn biết, nhưng là ngươi lần này chẳng lẽ không phải cố ý rộng mở ký ức? Để ta biết sao? Tô Vong Trần trầm mặc hồi lâu, mới thở dài nói, lần này ta thật không có, ta đúng là tại lấy thân tự hổ. Đúng là cố ý đang câu cá, muốn nhìn một chút còn có bao nhiêu người nhảy tiến đến truy sát ta tính toán ta. Nhưng là ta xác thực trúng chiêu. Tô Ly nói, nhìn ra, Tô Vong Trần nói, ta là một cái người rất kiêu ngạo, kiên trì tổng nói mình sẽ không thất bại. Kỳ thật ta không phải là không cái tôm tép nhãi nhép. Lời của ngươi nói ta có thể hiểu được, tựa như là tư bản thị trường không tồn tại tình cảm đồng dạng. Nhưng lý trí là một chuyện, lý tính lại là một chuyện khác. Đúng vậy, chính trị thông gia xác thực không có tình cảm gì, nhưng là, ngươi cùng khuyết tâm niên thông gia không phải sao? Chẳng lẽ giữa các ngươi không có tình cảm? Không phải tất cả nữ nhân đều là mị nhi cùng mộc vũ hề mà lại ta muốn nói là. Thế giới này lòng người, toàn bộ đều là đen, ngươi không nên nghĩ quá mỹ hảo, bởi vì, ngươi cảm thấy mỹ hảo, vẻn vẹn ngươi đế thính năng lực không có bị tước đoạt đi. Vẻn vẹn ngươi chân chính trở thành thiên thiên tử. Chờ ngươi không phải thiên thiên tử thời điểm, chờ ngươi không có đế tính năng lực thời điểm, chờ ngươi chân chính trở thành một cái phế vật thời điểm. Ngươi thử nhìn một chút có phải là sẽ có người bồi tiếp ngươi. Ngươi không có nghèo túng qua. cũng không cần thay nghèo túng người hào phóng. Những cái kia khuyên ngươi rộng lượng người, ngươi là nhất định phải cách hắn xa xa. Mà bây giờ, ngươi là đang khuyên ta rộng lượng sao? Ngươi cái này không khỏi cũng quá thanh mẫu một chút à. Tô Ly nghe vậy, lắc đầu, nói, ta chưa từng có khuyên ngươi rộng lượng cùng tha thứ. Tô Vong Trần nói, đó là cái gì? Vậy ngươi đề cập ta quá khứ là vì sao? Tô Ly nói, Thiển Lam có cái gì có lỗi với ngươi địa phương? Tô Vong Trần nói, nàng cho ngươi cung cấp đồ tốt, chủ động mắc nợ bán máu giúp ngươi nhưng xưa nay không nói. Nàng cho ta cung cấp nát đồ vật, xưa nay không chủ động mắc nợ còn ngăn cản ta tác thủ. Tô Ly nói, nàng thiếu ngươi cái gì? Thằng mét ân đấu gạo thù. Tô Vong Trần nói, dựa vào cái gì nàng đối ngươi tốt đối ta không tốt? Tô Ly nói, nàng đối ngươi chẳng lẽ còn không tốt? Một nguyện ý bán máu tạo điều kiện cho ngươi sống phóng túng người. Ngươi có tư cách gì phê phán nàng không phải? Tô Vong Trần, ngươi là thật lương tâm bị chó ăn. Tô Vong Trần nói, có thể là ta thật đem lương tâm chảm, nhưng là hiện tại ta muốn tìm về đến. Ngươi cho ta, ngươi vĩ đại như vậy, nhất định là nguyện ý cho ta lương tâm đúng không? Tô Ly nhìn chăm chú Tô Vong Trần. Tô Vong Trần cũng thẳng tắp nhìn chăm chú Tô Ly. Tô Ly đột nhiên hỏi, người như không có tâm, sẽ như thế nào? Tô Vong Trần nói, ngươi nghĩ bắt trước tỷ can sao? Tại như vậy thế giới, hữu tâm sẽ chết, vô tâm có thể sống. Tô Ly nói, ngươi như nói như vậy, vậy ta đem tâm cho ngươi, ngươi cũng sẽ chết, ta không đành lòng ra hại ngươi, liền không cho ngươi tâm. Tô Vong Trần nói, nhưng ngươi nếu có tâm, ngươi liền sẽ chết. Tô Ly nói, vậy liền một người một nửa đi, ta cho ngươi một nửa lương tâm. Tô Vong Trần sững sờ một chút, nói, ngươi thật nguyện khi thành mẫu, cho ta một nửa lương tâm. Ngươi cũng đã biết, cái này không chỉ là lương tâm, cho ra, tương đương với ngươi chỗ có thành tựu một nửa. Cứ như vậy, ta hệ thống quyền hạn khôi phục, ta liền có thể tiếp tục sống. Tô Ly nói, Thiển Lam còn tốt chứ? Tô Vong Trần nói, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ta làm sao biết Thiển Lam tình huống? Tô Ly nói, ta cái này cùng nhau đi tới. Rất nhiều chuyện đích xác luôn luôn rơi vào người khác tính toán bên trong. Coi như tu hành đến bây giờ, lại cũng không có cái gì kết quả tốt. Bây giờ Mị Nhi lại sẽ xuất sự tình. Lần này, ta nhìn một chút, ta là không có bất kỳ biện pháp nào ứng đối dạng này một trận nguy nan. Dứt khoát, ta thành toàn ngươi. Ngươi đầy đủ mạnh cũng đầy đủ thông minh. Thậm chí ngươi còn so ta càng thêm lý tính, càng thêm cường đại. Ta cũng biết, ngươi đem Thiển Lam trấn áp, phong tỏa tại một nơi nào đó. Cho nên, tiếp xuống ta muốn làm một sự kiện chính là nếu như ngươi đáp ứng ta hai cái điều kiện. Ta không chỉ có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi, còn sẽ dành cho ngươi muốn hết thảy. Tỷ như nói, cõi Trần Chi Tâm, ngươi nhắc tới đồ vật, không phải liền là cái này sao? Tô Vong Trần nghe vậy, lông mày thật sâu nhăn lại, cũng thật sâu nhìn chăm chú Tô Ly. Làm sao ngươi biết ta trấn áp Thiển Lam? Bí mật này, cho tới bây giờ đều chỉ có ta biết. Mà lại ta cũng chưa từng có nói cho bất luận kẻ nào. Bao quát Thiển Lam cũng không biết. Tô Ly nói, ngươi sao chép được tiểu Thiển Lam? Rất sợ ngươi. Tô Ly nói, loại kia e ngại là nguồn gốc từ thực chất bên trong linh hồn e ngại. Tô Ly nói, lại nói, mặt khác, ta cho ngươi biết nếu như ta là ngươi, đối mặt với ngươi quá khứ kia ba chuyện, ta sẽ như thế nào làm? Tô Vong Trần nói, vung cẩu huyết sao? Tô Ly lắc đầu, nói, chuyện thứ nhất, Trương Tam đánh ta, ta liền tìm kiếm nghĩ cách đánh lại. Lý Tứ không có giám thị tốt, ta liền nghĩ biện pháp thanh Lý Tứ quyền giám sát hạn làm rơi để có năng lực giả thượng vị. Tô Vong Trần nói, kia thứ chuyện thứ hai đâu? Tô Ly nói, Trương Tam trong tộc có chí bảo có thể cứu mệnh, ta sẽ đi cầu, cũng sẽ trả ra hứa hẹn. Chỗ tốt, đại giới thậm chí là trao đổi ích lợi, thực tế không muốn, tranh tranh thiết cốt, gì tiếc vừa chết, thế gian phú hào ngàn ngàn vạn. Có phải là tất cả phú hào đều muốn xuất ra gia sản tới cứu những cái kia bệnh nan y bệnh nhân? Không cứu có phải là những cái kia bệnh nan y bệnh nhân liền muốn đi giết những phú hào kia toàn? Tộc, thế gian này, vô luận kiếp trước hiện tại, đều tuyệt không phải ngươi nghèo ngươi có lý, ngươi yếu ngươi có lý. Tô Vong Trần suy cười một tiếng, nói, được, như vậy từ hôn đâu? Ta đối nàng chẳng lẽ kém, chẳng lẽ không tốt, ta có thể thôi diễn thời điểm chẳng lẽ không phải giúp hắn rất nhiều? Tô Ly nói, nếu như ta là ngươi, như vậy tại ta không cách nào thôi diễn thời điểm, ta không cần nàng nhiều lời, ta chủ động buông tay, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay bởi vì, có một thứ tình yêu gọi là buông tay, cho không được nàng muốn, liền buông ra nàng. Đối với ngươi mà nói, ngươi mất đi là một cái kẻ không yêu ngươi. Đối với nàng mà nói, nàng mất đi là một cái chân ái nàng người. Cái gọi là để nàng hối hận, để nàng hối hận lúc trước, chỉ là ngươi thân là nam nhân một chút kia buồn cười lòng tự trọng thôi. Đã đều đã từ phía trên mới lưu lạc làm phế vật. Liền chân thật, từng bước một nặng mới quật khởi tốt. Cùng nàng tâm sự, nàng nguyện ý làm bạn liền cố mà chân quý nàng. Nàng không nguyện ý làm bạn thậm chí chào phúng ngươi. Liền trực tiếp buông tay, không lưu luyến nữa. Vì cái gì cổ nhân đều nói nhân sinh phải một chi kỷ đủ để. Bởi vì không dám yêu cầu xa vời quá nhiều. Càng không nói đến, ngươi căn bản không có nghĩ tới. Vì cái gì đi theo ngươi là kẻ phản bội chiếm đa số. Đi theo ta là đến chết cũng không đổi người chiếm đa số. Truy cứu nguyên nhân, đại bộ phận phân đều là trên người mình. Ngươi trả giá 7 phân, hy vọng người khác trả lại ngươi 9 phân. Ngươi tại nghĩ quả đào. Chẳng lẽ không phải ngươi trả giá 9 phân, người khác hoàn lại 6 phân liền có thể qua. Càng không nói đến, chuyện tình cảm nếu là như thế tính toán chi ly. Ta khuyên ngươi hay là không muốn đàm tình cảm. Tô Vong Trần cười nhạo nói. Ngươi nhất định cảm thấy ngươi nữ nhân bên cạnh không sẽ phản bội ngươi. Tại chính thức đứng trước trọng yếu lựa chọn thời điểm tỷ như nói. Vân Thanh Huyên tại lựa chọn công thừa Thanh Điệp cùng lựa chọn ngươi tình huống dưới. Nhất định sẽ lựa chọn công thừa Thanh Điệp. Tô Ly nói, sẽ như vậy lựa chọn lại như thế nào? Ta sẽ không trách nàng. Tựa như là tẩm Mị Nhi cùng ngươi ở giữa lựa chọn ta nhất định sẽ lựa chọn Mị Nhi mà đưa ngươi xử lý. Đồng dạng, ngươi cảm thấy đây là phản bội. Không. Đây là bởi vì ngươi trả giá phải còn chưa đủ, tầm quan trọng của ngươi còn chưa đủ. Giả thiết có một thiên Vân Thanh Huyên biết công thừa Thanh Điệp là dưỡng mẫu của nàng, mà lại một mực tại âm thầm lợi dụng nàng, như vậy đến lúc đó nàng nhất định sẽ hối hận không có lựa chọn ta mà lựa chọn công thừa Thanh Điệp. Cho nên nếu như ngươi đem những này lấy ra nói sự tình, vậy liền hoàn toàn không có nói tất yếu. Tô Vong Trần nói, ta giữ lại ta tất cả cái nhìn. Xem ra chúng ta chung quy là ý kiến không hợp, bất quá thứ ngươi muốn ta đáp ứng có thể cho ngươi. Thiên đế bảo khố ngươi nhìn, trong này có ngươi muốn thái ất tiên đan, có thể giải cứu Mị Nhi bảy phách chi loạn, nhưng là ngươi phải chú ý, đan dược chỉ có một viên, cái này một viên thuốc có thể là cạm bẫy lồng giam cùng độc dược. Một khi Mị Nhi ăn vào liền nhất định sẽ chết, cũng có thể là chân chính thái ất tiên đan, nhưng là chỉ là hàng nhái. Bởi vì ta hệ thống soát không ra chân chính tiên đan, đương nhiên ngươi hệ thống hiện tại cũng không có loại năng lực này soát ra chân chính tiên đan tới. Cho nên, hiệu quả khẳng định có, nhưng sẽ không khoa trương như vậy. Bất quá, nếu như chính ngươi phục dụng viên này tiên đan, sẽ có không tưởng được chỗ tốt cực lớn. Đan dược chỉ có một viên, còn có một gốc đoạn tràng thảo. Vân Thanh Huyên là nhất định sẽ nắm bắt tới tay cũng phục dụng. Chờ ngươi từ nơi này sau khi ra ngoài. Vân Thanh Huyên hơn phân nửa cũng sẽ bắt đầu phục dụng. Đến lúc đó, người đan dược này cứu ai? Cứu Mị Nhi hay là Vân Thanh Huyên? Ngươi phải biết, Vân Thanh Huyên kỳ thật có thể là con gái của ngươi nha. Tô Vong Trần ngữ khí rất bình tĩnh, lãnh mạc nhi vô tình. Tô Ly nói, ngươi cũng nói, chỉ là khả năng càng không nói đến. Ta cùng công thừa Thanh Điệp không có bất kỳ quan hệ gì. Ngươi cùng nàng hẳn là cũng đồng dạng không có bất cứ quan hệ nào. Nếu có... Như vậy Vân Thanh Huyên cũng chỉ là con gái của ngươi mà không phải nữ nhi của ta. Tô Vong Trần nói, tại nàng thành vì nữ nhi của chúng ta trước đó, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, khỏi phải phủ nhận, ta sở dĩ không còn là ngươi, vẻn vẹn bởi vì ta chém dụng thiện niệm cùng lương tri. Đối với một cái không có thiện lương cùng lương tri, không có hy vọng chi nguyên người mà nói, nó dư sinh tử của tất cả mọi người cũng không đáng kể. Tô Ly nói, ta không là nói qua. Hai cái yêu cầu sao? Tô Vong Trần nói, đúng, ta có thể đáp ứng, nhưng là đan dược cũng chỉ có một viên, bất quá ngươi có thể cầu ta định ra soát hệ thống mới. Soát ra một viên tới, hay là người ngươi các loại, đợi đến thiên cơ thương thành đổi mới, nhìn thiên cơ thương thành có thể đổi mới ra cái gì đến. Nhưng là ngươi phải suy nghĩ kỹ, đến loại thời điểm này, ngươi coi như không định hướng đổi mới, ngươi hệ thống nhất định sẽ chủ động định hướng đổi mới. Đổi mới ra đan dược tới, đến lúc đó, ngươi nhất định sẽ làm cho hệ thống lật tẩy, để hệ thống gánh vác cách xù nợ nần, để hệ thống trực tiếp soát băng ký ức vòng cấm, làm ra rất nhiều thời gian đứt gãy điểm tới. Như vậy, hiện tại ngươi liền phải suy nghĩ kỹ. Tô Vong Trần nói, ánh mắt bên trong tràn ngập chiêu tức cùng một vòng trào phúng lạnh ý. Mong các đạo hữu ủng hộ truyện và Converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu truyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho Converter. Đối với Mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 317, P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, một viên thái ất tiên đan, cùng một bát mạnh bà thang. Tô Ly không nhìn Tô Vong Trần chiêu tức cùng trào phúng. Mở miệng nói ra, Tô Vong Trần nghe vậy, sắc mặt có chút nặng nề mấy phân, nói, ngươi làm thế nào biết ta có mạnh bà thang? Ta đích xác là đem vật này soát ra, mà lại, tại cái này thiên đế trong bảo khố liền có, nhưng là ta không có khả năng đưa cho ngươi. Tô Ly thản nhiên nói, kiếp này đã biết kiếp trước sự tình, tam sinh thạch bên trên lưu dòng họ, không biết kiếp sau nàng là ai, uống nganh liền quên tam sinh sự tình. Truyền thuyết thế gian có một loại thuốc gọi mạnh bà thang, nó có thể khiến người hoàn dương, nhưng lại làm kẻ khác quên mất quá khứ, có phải là ta đã uống qua vật này? Người tại chém dụng lương chi đồng thời, hắn nhưng thật ra là không sống nổi, nhưng là ngươi cho hắn uống mạnh bà thang, cho nên hắn không có quá khứ, đúng không? Tô Vong Trần tránh không đáp, hắn suy nghĩ hồi lâu, mới nhàn nhạt đáp lại nói, thái ất tiên đan cùng mạnh bà thang đều có thể cho ngươi. Nhưng là ngươi có thể nói cho ta ngươi dự định làm sao phân phối sao? Tô Ly nói, ta còn không có nghĩ kỹ làm sao phân phối. Tô Vong Trần nói, không, ngươi đã nghĩ kỹ. Tô Ly nói, đồ đâu? Tô Vong Trần nói, mấu chốt là ngươi nếu là thật sự chảm lòng của mình, ngươi như đã không phải là ngươi, ngươi sẽ còn tiếp tục kiên trì chấp niệm của mình sao? Tô Ly nói, kia đã không có quan hệ gì với ngươi. Tô Vong Trần nói, cũng đúng, kia đích xác không liên quan gì đến ta. Tô Vong Trần nói, quay người nhìn về phía to lớn thiên đế bảo khố. Ầm ầm, một khắc này, thiên đế bảo khố kịch liệt chấn động, trong đó dần dần xuất hiện từng tầng màu xanh thảm vòng sáng. Quang trong vòng, nhiều hơn một cái lại một kiện bảo vật. Những bảo vật này, lít nha lít nhít, nhiều không kể xiết. Trong đó, cái gì hỗn thiên lăng chiếu thiên ấn phong hỏa luân cùng các loại. Cái gì cần có đều có, mà lại, thậm chí các loại nhan sắc hỗn thiên lăng, phong hỏa luân cùng đều có. Những vật này, đều là Tô Vong Trần bảo bối, nhưng là hắn lại cây vốn không thế nào quan tâm. Những bảo bối này đều rất mạnh, nhưng là đại bộ phận phân hẳn là đều chỉ có một kích chi lực. Những vật này bản thân không đủ để rung động, đủ để rung động là, những vật này nếu như đều là định hướng soát ra tới. Vậy đơn giản không cách nào tưởng tượng, có phải là rất rung động? Cảm giác phải không cách nào tưởng tượng? Không cách nào tưởng tượng cũng không cần đi tưởng tượng, thế gian này hết thảy chết sống, cùng ngươi kỳ thật đều không có quan hệ, ngươi cây tại hoa hạ. Ngươi nhọc lòng dạng này một vài theo thế giới không có chút ý nghĩa nào. Những cái kia sinh mệnh trong mắt ta, chính là có thể tùy ý đồ sát NPC cùng dã quái. Tô Vong Trần nói, đưa tay vỗ một cái Tô Ly bả vai, nói, ta thừa nhận, chúng ta quan hệ có lẽ không hề chỉ là chính chúng ta hoặc là hai nhân cách. Nhưng là ngươi không có cách nào phủ nhận chúng ta liền là cùng một người. Chỉ là thời gian của chúng ta không thuộc về cùng một cái thời gian tiết điểm thôi. Ngươi nghĩ ảnh hưởng ta? Là không ảnh hưởng tới, tựa như là ta thử nghiệm đi ảnh hưởng ngươi, thử nghiệm bức bách ngươi đi nhập ma mà không cách nào làm được đồng dạng. Tại thời khắc mấu chốt ngươi liền nghĩ biện pháp giúp ta cứu ta, mà đồng dạng tại thời khắc mấu chốt, ta cũng đang giúp ngươi cứu ngươi. Đồng dạng, giữa chúng ta cũng sẽ có ăn ý, một loại không cách nào hình dung ăn ý, tựa như là chúng ta liên thủ xử lý Liệt Vĩnh Sinh đồng dạng. Sau đó, ngươi lưu ý một chút Viêm Cơ cùng Gia Cát Thiển Lam. Gia Cát Thiển Lam vì cái gì gọi Gia Cát Thiển Lam? Cái này không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Tô Vong Trần nói, xuất ra hai bình ngọc. Một cái bình ngọc bên trong thịnh trang chính là một viên kim sắc như là ẩn chứa thần hồn chi lực. Đan dược, đây là thái ất tiên đan. Danh xưng có thể trường sinh bất lão thái ất tiên đan. Một viên liền có thể phi tiên. Nhưng, thứ này nếu như là thật, Tô Vong Trần sẽ có thừa dư sao? Nhưng thứ này nếu là hệ thống xuất phẩm, tóm lại cũng sẽ không là giả. Mặt khác một viên bình ngọc, nội quẩn không gian, trong đó là mạnh bà thang. Cầm đi, cho Mị Nhi đi, để nàng giải thoát tốt. Thái ất tiên đan, ta biết ngươi là chuẩn bị lấy ra cho Vân Thanh Huyên nếm thử. Bởi vì Thái Ất Tiên Đan ta không ăn, ta giữ lại. Tô Vong Trần trầm mặc nửa ngày, bỗng nhiên hắn xuất ra một hộp khói đến. Cô đơn nói, hoa tử khói, rút không rút. Tô Ly như có điều suy nghĩ nhìn Tô Vong Trần một chút. Nói, ngươi đây là ác thú vị sao? Ngươi bóng ma tâm lý rất nghiêm trọng a. Tô Vong Trần nói, ngươi không hiểu. Tô Vong Trần nói, ngón tay sờ một chút cây kia khói phía trước, đem nó sau khi đốt, một ngụm liền đem nguyên một điếu thuốc toàn bộ hút xong. Sau đó trực tiếp đem đầu mẩu thuốc lá ném trên mặt đất, dùng chân hung hăng nghiền ép. Sau đó, hắn nuốt vào kia một điếu thuốc về sau, qua hồi lâu mới thở dài ra một điếu thuốc khí. Lại sau một lúc lâu, Tô Vong Trần xuất ra một phần giống nhau như đúc mạnh bà thang. Đón lấy, hắn bỗng nhiên ngửa đầu trực tiếp, cốt cốt, uống xong, hoàn toàn không chút do dự. Tô Ly thấy thế, hơi có chút động dung. Lúc này, Tô Vong Trần tính cách bỗng nhiên giống như là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lập tức toàn thân lại nhiều một cỗ, ngoạt ta còn ai, cố tình làm bậy, khí thế, nhiều hơn một loại, không kiêng nể gì cả. Khí chất, Tô Ly khẽ nhíu mày, nói, chuyện gì xảy ra? Tô Vong Trần xem thường nói, thường ngày tâm tính không ổn định, không liên quan gì đến ngươi. Mặt khác, mạnh bà thang ta đã uống không biết bao nhiêu lần. Ngươi cảm thấy ngươi thật uống qua thứ này. Thứ này đối với ta mà nói đã mất đi hiệu lực. Tựa như là Thái Ất Tiên Đan đối ta mất đi hiệu lực đồng dạng. Nhưng là đối với những cái kia thổ dân mà nói, đều là không thể gặp cũng không thể cầu đỉnh cấp chí bảo. Đối với bọn hắn hiệu quả quả thực là không cách nào tưởng tượng tốt. Tô Ly nói, tốt, ta minh bạch. Tô Ly nói, từ càn khôn giới trong ngón tay xuất ra bạch vũ ma thần diệu quang cung. Đưa cho Tô Vong Trần nói, ngươi an bài ở bên cạnh ta truy tung vũ khí, trả lại ngươi. Tô Vong Trần nói, xem ra, ngươi cũng đã sớm biết. Tô Ly ngay tiếp theo đem càn khôn giới chỉ cũng đều đưa cho Tô Vong Trần. Nói, cái này cũng không cần. Tô Vong Trần nói, cái này không có vấn đề gì. Tô Ly nói, được rồi, không phải mình đồ vật, liền không giữ lại tốt. Tô Ly nói, xuất ra hiên viên thiên tà kiếm, đối bộ ngực của mình liền muốn một kiếm đâm xuống. Chậm đã, Tô Vong Trần nói, lại nói, con mắt là cửa sổ của linh hồn, một nửa tâm, một nửa con mắt, tả hữu ngươi có thể tùy tiện tuyển. Tô Ly thật sâu nhìn Tô Vong Trần một chút, nói, tốt. Tô Ly nói, trong tay hiên viên thiên tà kiếm mãnh đối với mình vung chặt xuống dưới. Phốp, huyết quang bắn ra mà ra, huyết thủy văng khắp nơi, thời gian thấm thoát, từng tòa trấn hồn bia, thỉnh thoảng từ không trung hạ xuống. Nhân tộc lần lượt vì trấn hồn bia mà chinh chiến. Một ngày này, Tô Ly rốt cục tu tập được 99 khối trấn hồn bia cũng dung hợp vì một, hình thành tổ long bia. Nhưng một ngày này, huynh đệ của hắn, bằng hữu cùng hắn thông gia người yêu phản bội hắn. Thiển Lam Tinh Tinh không bên ngoài, thiên hà trên chiến trường, Tô Ly, đạo lữ công thừa Thanh Điệp ở tiền tuyến trên chiến trường. Đang cùng gió thiền, hoa tử ly bọn người nói cười, lại không muốn. Thời khắc mấu chốt, hoa tử ly thống hạ sát thủ. Cùng lúc đó, cùng công thừa Thanh Điệp cùng một chỗ dưỡng nữ công thừa Vân Huyên vào thời khắc ấy bị kích thích. Về sau, trực tiếp huyết mạch cuồng hóa nửa nhập ma, hóa thân tổ long ma, lại bị nhân tộc thiên kiêu nhóm định là sỉ nhục, dị tộc, phản đồ, hết thảy, kỳ thật đều là một cái âm mưu. Dưới loại tình huống này, sắp nghiền ép liệt dương tinh thiên kiêu liệt vĩnh sinh, viêm cơ, Tô Ly. Vào thời khắc ấy triệt để lâm vào ngốc trệ, sau đó, cả người hắn hoàn toàn lâm vào trong điên cuồng, gầm thét thẳng hướng liệt vĩnh sinh, nhân tộc cường giả, nguyên lai đã sớm cùng liệt dương tinh có chỗ cấu kết. Cho nên cho dù là bình thường làm người tộc trả giá vô số tâm huyết, Tô Ly, lúc này cũng trở thành muôn người mắng mỏ phản đồ, nhân tộc gian nịnh, vô số đã từng hắn chỗ cứu vớt người tu hành, hắn chỗ sóng vai chiến đấu chiến hữu, hắn chỗ thật lòng kết giao huynh đệ. Hắn chỗ cung cấp nuôi dưỡng ra thiên kiêu, đều đem vũ khí chỉ hướng hắn. Tại loại này thế gian đều là địch tình huống dưới, hắn nhìn tận mắt công thừa Thanh Điệp bị lần lượt giết chết. Công thừa Thanh Điệp cứ như vậy nhìn chằm chằm vào hắn, trong mắt trừ bất đắc dĩ cùng tiếc nuối, cùng kia một phần tha thiết tình cảm bên ngoài, không có chút nào hối hận. Mà khi đó, hắn còn muốn lãnh hệ thống đến cứu vớt thời điểm, mới phát hiện hắn hệ thống đã sớm mắc nợ từng đống, sớm đã không có vinh quang của ngày xưa. A, Tô Ly quỳ trên mặt đất, mặc cho vô số công kích rơi vào trên người hắn, nhưng thế gian này lại không có bất kỳ cái gì công kích có thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Phốp phốp phốp, huyết thủy văng khắp nơi, công thừa thanh điệp vạn tiễn xuyên tâm, bị giết xuyên trọn vẹn 9 lần, lại có 1 lần, công thừa thanh điệp liền tất nhiên sẽ vạn kiếp bất phục. Dừng tay, ta nhận thua, ta nghe lời, ta nguyện ý thần phục. Tô Ly, giống giận, nhưng là, công kích kia cũng không có dừng lại. Phốp phốp phốp, càng hung mãnh công kích rơi vào công thừa thanh điệp trên thân. Công thừa thanh điệp hóa thành kén máu, bao phủ đồng dạng bị vạn tiễn xuyên tâm công thừa Vân Huyên trên thân. Nàng tại lấy cái chết bảo hộ lấy nữ nhi của nàng. Cái kia cũng không phải là thân sinh thực lại chỉ là nhận nuôi nữ nhi. Cái kia nguyên bản bị cừu nhân giết sau khi chết căn bản cũng không có cứu. Bị Mộc Quân giật vợ chồng yên lặng mai táng tại Tinh Dương thôn đứa trẻ bị vứt bỏ. Tô Ly, sinh mà làm người, thà chết, không quỳ, không yêu cầu bọn hắn. Cũng đừng, báo thù cho ta, càng không được, nhập ma, chúng ta chết, không phải, chết, là, giải thoát, khỏi phải, khổ sở, công thừa thanh điệp cuối cùng, nói ra khóc máu ngữ, phốp, kén máu nổ tung, hóa thành huyết vụ bột mịn, công thừa thanh điệp, tựa như cái này thế gian này nhẹ nhàng nhảy múa hồ điệp. Cứ như vậy tại, Tô Ly, trước mắt tan thành mây khói, mà kia kén máu bên trong. Nhiễm lên một tầng máu tươi công thừa Vân Huyên ghi nhớ hiện trường tất cả thiên kiêu. Ghi nhớ nơi này tất cả mọi thứ. Thiên ma, thiên ma, thiên ma, bốn phương tám hướng, khắp nơi là thiên kiêu nhóm gầm thét thanh âm. Cách đó không xa, Hoa Tử Ly lạnh lùng nhìn xem, Liệt Vĩnh Sinh, Viêm Cơ đám người biểu lộ lạnh lẽo mà trêu tức. Khi thế gian đều là địch thời điểm, Tô Ly mới phát hiện, hắn tất cả tín ngưỡng, tất cả chấp niệm đều tại thời khắc này sụp đổ. Đúng, ta là thiên ma, ta chính là thiên ma lại như thế nào? Tô Ly, ngửa mặt lên trời gào thét, thanh âm như cuồng, một khắc này, hắn tóc tung bay, huyết mạch nghịch chuyển, một khắc này, trong mắt của hắn trôi ra máu nước mắt, hắn đưa tay chộp một cái, từ phương xa giết chóc tù trong lồng bắt tới cả người là máu nữ nhi công thừa Vân Huyên. Nhưng là ở thời khắc mấu chốt này, công thừa Vân Huyên chợt phát cuồng, đột nhiên một chưởng đánh xuyên qua bộ ngực của hắn. Cầm ra trái tim của hắn, ngươi cái này đáng chết ma đầu, đều là ngươi hại chết mẫu thân, ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi chết, công thừa Vân Huyên hai mắt lóe ra u lãnh huyết quang. Gầm thét, hung hăng đem, Tô Ly, tâm bóp nát, hiện trường, bỗng nhiên hoàn toàn yên tĩnh, đón lấy, chính là một mảnh hư thanh, thê ly tử tán, cửa nát nhà tan, ta Tô Ly đã làm sai điều gì, ta Tô Ly đến cùng đã làm sai điều gì. Chẳng lẽ ta còn chưa đủ nhân nghĩa? Chẳng lẽ ta còn chưa đủ trách trời thương dân? Ta cho cái này Thiền Lam Tinh mang đến toàn hy vọng mới. Ta lật đổ quy khư về sau vực sâu hắc ám thời đại. Ta để Thái Uyên thời đại hóa thành hoàn mỹ thời đại mới. Ta thậm chí đã đem mình sống thành chân thiện mỹ hóa thân. Thế nhưng là cuối cùng ta được đến cái gì? Thế giới này vốn là nên hắc ám, vốn là nên để bọn hắn nát đến thực chất bên trong mới đúng. Ta thật sai. Ta liền không nên có tình cảm, nhưng, công thừa Vân Huyên ngươi là thanh bướm nữ nhi, cho nên vô luận ngươi làm cái gì, ta đều tuyệt sẽ không trách ngươi, vô luận ngươi nhìn ta như thế nào, cũng đều không có quan hệ. Ta, Tô Ly, tự chém kiếp sau, cũng nhất định sẽ lưu lại một sợi tín niệm, cũng nhất định sẽ thủ hộ các ngươi chu toàn. Tô Ly, hai mắt nhắm lại, chảy xuống huyết lệ, lập tức đem tình cảm của mình triệt để bóc ra, cũng tại thời khắc mấu chốt. Minh tưởng ma đạo, triệt để nhập ma, tại nhập ma trước đó, hắn tự chém tự thân tình cảm, tự chém kia một sợi tín niệm, cái này tự chém tình cảm, cái này tự chém tín niệm, lại phảng phất đang lúc này vượt qua thời gian cùng không gian. Cùng thiên địa trong bảo khố Tô Vong Trần trước người cái kia Tô Ly tự chém. Phù hợp đến cùng một chỗ, trong một chớp mắt, trời đất quay cuồng, nhật nguyệt vô quang, trong một chớp mắt, Tô Ly hai mắt cùng tâm linh. Đều chém thành một nửa. Hắn xem ra rất khốc liệt, nhưng hắn xem ra cũng rất chân thực. Một sát na kia, tất cả ký ức chảy xuôi mà đến, hết thảy tất cả đều tràn vào nội tâm của hắn. Tô Ly có một nháy mắt trầm mặc, nhưng là lúc này Tô Vong Trần chợt nhìn về phía Tô Ly, nói, không nghĩ tới ngươi thật nguyện ý tự chém. Kỳ thật ta muốn cho tới bây giờ đều không phải những này. Ngươi biết ta muốn là cái gì sao? Tô Ly nói, ngươi không cần phải nói, ta biết tất cả mọi chuyện. Tô Vong Trần xoay người nói, một cái thực tế ảo thế giới trò chơi, là không đáng đầu nhập thật tình cảm, Thiên đế bảo khố ta muốn dẫn đi, nơi này, thời gian ngắn sẽ không lại mở ra. Vòng tuần hoàn ngươi cũng đừng lại đi đụng vào. Cái chỗ kia, là ta thiết trí sòng bạc. Muốn cái gì, liền muốn đi trả giá đối ứng đại giới. Ta dùng cái này đến trả nợ. Ngươi đem nơi này lý giải trở thành số 8 hiệu cầm đồ là được. Tô Ly nói, ngươi quả nhiên là ta. Vì cái gì lúc trước muốn phân hóa? Tô Vong Trần nói, ta không phải ngươi, chúng ta là huynh đệ sinh đôi, nhưng là có một thai chết từ trong trứng nước, cho nên có khả năng ta là ca ca, cũng có khả năng ta là đệ đệ, chúng ta chỉ là một thể song hồn thôi. Loại tình huống này, ở cái thế giới này vừa vặn hoàn toàn hiện ra. Tô Ly nói, cho tới bây giờ còn muốn lừa mình dối người sao? Cái gì một thể song hồn? Ngươi đem thiện niệm chém ra đến, ác niệm lưu tại trên người mình. Nhưng là lại không muốn bị ác niệm khống chế. Mặt khác, ngươi bán cái gì? Ngươi tại sao phải trấn áp Thiển Lam? Thiển Lam căn bản sẽ không phụ ngươi. Tô Vong Trần nói, không nên hỏi, cũng đừng thẩm tra liên quan tới Thiển Lam bất cứ chuyện gì. Ngươi Thiển Lam là không có bất cứ vấn đề gì, nhưng là ta không phải. Kỳ thật trước đó ta đều vẫn cho là chúng ta hệ thống là một cái hệ thống. Nhưng là thẳng đến lần này, hệ thống bảng định không ngừng thời gian trôi qua, ta mới phát hiện vấn đề. Cũng may, ta cho dù là phòng chế ra hệ thống bảng cũng lưu lại một tay. Chỗ lấy bí mật của chúng ta là không có bại lộ. Mặt khác, vô luận cái gì ngôn ngữ, đối câu cùng các loại, không muốn lại cho ra chân chính đáp án. Thế gian này chưa từng có cái gì tù khẩu như bình. Nhưng là ta bây giờ có thể tin chỉ có ngươi Tô Ly. Ta Tô Vong Trần đi nhầm một bước, cả bàn đều thua, cho nên ta sẽ lấy nghiêm khắc nhất độc ác nhất thủ đoạn đến bố trí mỗi một lần sát cục. Thậm chí không tiếc hy sinh chính ta, ta sợ hãi mê thất tại tình cảm bên trong, cho nên ta chạm tình cảm, cùng ngươi không có quan hệ, ngươi là ta lưu lại kia một sợi tín niệm, cho nên ngươi hào hào thủ hộ các nàng chu toàn, thanh bướm ta không biết có vấn đề hay không, Vân Thanh Huyên khẳng định là không có vấn đề lớn, nhưng là ngươi muốn lưu ý một chút Mị Nhi lai lịch. Tô Ly nói, đó là bởi vì An Nhược Huyên cùng Uyển Nhi tại trên cầu Nại Hà cắn ngươi. Tô Vong Trần nói, kia cũng là ngoài ý muốn. Tô Ly nói, ngươi là tại công tâm sao? Tô Vong Trần nói, động não, cầm bán thảm đến công tâm sao? Ta người này, xưa nay không tố khổ không bán thảm. Tô Ly nói, đúng, trừ phi thực tế là không có cách nào. Dù sao khắp nơi đều là sát cơ. Ngay cả như thế ẩn tàng ván, giấu ở bích họa bên trong. Còn lấy tổ long thuyền chạy vô số khu vực, lại bị ta diễn hóa một đạo chân hư. Kết quả lại hay là bị người đuổi giết đi qua. Có thể thấy được ngươi còn có biện pháp nào? Tô Vong Trần nói, rất nhiều đều là xem náo nhiệt không chê sự tình lớn. Cười nhạo ta, Tô Ly nói, không ai nghĩ nhìn chuyện cười của ngươi. Ngươi đừng quá lấy mình làm trung tâm. Tô Vong Trần nói, nhưng sự thật xác thực là như thế này. Tô Ly nói, cho nên trấn hồn bia là ngươi làm. Tô Vong Trần nói, không phải ta, là hệ thống. Tô Ly nói, ngươi cảm thấy ta sẽ tin. Liền ngươi cái này cách làm, không làm người chính là ngươi. Tô Vong Trần nói, bức tử thanh bướm, bức tử thanh huyên, còn phải ta nghĩ hết tất cả biện pháp mới xem như để các nàng có cơ hội sống ra đời sau. Đại giới là cái gì liền không nói, nhưng là ta tuyệt sẽ không khiến cái này người tốt qua. Đúng vậy, Thiển Lam tinh tao ngộ có ta một bộ phân nguyên nhân. Nhân tộc bị nghiền ép nô dịch cũng có ta nguyên nhân. Nhưng ta chỉ là thôi hóa chuyện này, mà không phải ta bản thân là kẻ cầm đầu. Càng không nói đến, ta ở tiền tuyến thời điểm chiến đấu xảy ra chuyện gì. Ngươi cho rằng Vân Khải Minh sự tình là cái gì? Ta không hy vọng Vân Thanh Huyên quên đi phần cừu hận này. Cho nên để Vân gia tái diễn một màn cảnh tượng tương tự. Kia mặc dù là diễn kịch, nhưng đồng dạng cũng là thật biết sao. Chỉ là, chân tướng so cái này diễn kịch càng thêm tuyệt vọng. Diễn kịch ta Vân Khải Minh có thể không ở tại chỗ. Nhưng là, chân tướng là cái gì? Chân tướng là ta ở đây đều bị tính kế, vô lực hồi thiên, ta chỉ có thể tại quá khứ tìm kiếm thời gian đứt gãy điểm, đi chặn đường, nhưng là rất đáng tiếc là, ta coi nhẹ thanh bướm đối tình cảm của ta, cho nên nàng cảm thấy trở lại quá khứ ta không phải ta, bởi vì ta quá ác độc, không phải cái kia người mang ánh nắng cùng hy vọng nam nhân. Ta có thể làm sao? Thế gian này nhất quá buồn cười đáng buồn chính là, ta vì nàng mà trở về quá khứ. Ta trả giá tất cả đại giới gánh vác một thân nợ khổng lồ thu hoạch đối ứng cơ hội. Lại không chiếm được lý giải. Thật giống như bao quát ngươi bây giờ đều không cho rằng ta là ngươi đồng dạng. Tô Vong Trần nói, lại thở dài một tiếng. Nói, Tô Ly, ngươi vẫn là ngươi, nhưng là ngươi bây giờ đã chém dụng một nửa hy vọng chi nguyên cùng một nửa lương tâm. Ngươi vẫn là ngươi sao? Ngươi sau khi trở về, Mị Nhi sẽ không nhận ngươi, mưa này sẽ không nhận ngươi, thậm chí An Nhược Huyên, Yêu Lam cũng sẽ không nhận ngươi. Cái này, chính là ta cho đáp án của ngươi, chính là ta hy vọng nhìn thấy có đôi khi, ngươi trả giá hết thảy thời điểm ngươi sẽ phát hiện, thật không đáng giá, lương tâm của ngươi ta sẽ không cần, bởi vì ta Tô Vong Trần, cho tới bây giờ không quay về, cho nên, lương tâm ta sẽ đặt tại thiên đế trong bảo khố, ta sẽ mở ra nơi này quyền hạn 8 ngày. Tại sao là 8 ngày đâu? Bởi vì rất nhanh ngươi hệ thống hẳn là liền sẽ đổi mới mua tư cách. Ngươi xem một chút ngươi có thể mua được cái gì? Thậm chí, bao quát lần tiếp theo hệ thống đổi mới, ta cũng sẽ không làm liên quan ngươi. Cho nên ngươi tổng cộng có 2 lần mở ra thiên cơ thương thành cơ hội. Ngươi nhìn cho kỹ, cho dù là ta cho ngươi tất cả cơ hội, ngươi cũng vô pháp giải quyết loại vấn đề này. Tô Ly thản nhiên nói, lương tâm, hy vọng loại vật này, cho tới bây giờ cũng sẽ không bởi vì chỉ còn lại có một nửa liền không thể dùng. Đây đều là hợp với mặt ngoài đồ vật. Mặt khác, trả giá cũng xưa nay không tồn tại đáng giá cùng không đáng. Đúng vậy, những cái kia khó lường giáp tâm hạng người tính toán hãm hại ngươi. Hãm hại Công Thừa Thanh Điệp cùng Vân Thanh Huyên. Như vậy, liền châm đối với những người này vào chỗ chết chuẩn bị cho tốt. Ta không phải là không có giết qua người tu hành. Cũng không phải cái gì chân chính nhân từ hạng người. Thanh Đế Cung lúc đi ra, Thông Thiên Giáo chủ Chu Tiên kiếm trận cũng không biết giết bao nhiêu. Đều là thành đàn liên miên đồ sát, ta cũng không nói gì. Nhưng là, giống như là tình cảm loại chuyện này, ngươi như là nghĩ đến muốn đi khảo nghiệm người bên cạnh. Khi ý nghĩ thế này xuất hiện trong nháy mắt, ngươi chính mình là không đáng nàng đi yêu. Dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người khỏi phải, ta từ trước đến nay cho rằng, người đang làm, trời đang nhìn, bất kỳ cái gì sự tình, xứng đáng lương tâm của mình. Chân chính không thẹn với lương tâm, liền ngẩng đầu không thẹn với trời, cúi không thẹn cho người. Ngươi chi như vậy, liền chỗ ngươi quá mức cực đoan. Thanh Bướm cái chết đích xác khiến người tiếc hận. Thanh Huyên bị kích thích phát cuồng cừu hận ngươi cái kia cũng nhất định có ngươi nguyên nhân. Không phải là không phân, đen trắng không rõ, bản thân cái này liền có ngươi tự thân các loại nguyên nhân. Lương tâm ta cho ngươi, hy vọng ta cho ngươi, ngươi muốn hay không, nhưng là ta khuyên ngươi hay là cầm. Dạng này, hệ thống sẽ có chút khôi phục, thậm chí nói không chừng có thể giúp ngươi thăng tinh nhưng là... Tô Vong Trần ngươi nhớ kỹ một điểm, rất nhiều chuyện đều là chính ngươi làm, mà không phải người khác làm, không bị người ghen là tầm thường. Nhưng khi ngươi đem đố kỵ, phỉ báng ngươi người xa xa ném tại sau lưng, như vậy người khác chỉ có ngưỡng vọng bóng lưng của ngươi mà sẽ không lại đố kỵ. Bởi vì bọn hắn ngay cả đố kỵ tâm tư đều thăng không dậy nổi một tên ăn mày sẽ đi đố kỵ một vị nhà. Giàu nhất sao, kia tên ăn mày sẽ chỉ đố kỵ những cái kia lẫn vào so với bọn hắn tốt tên ăn mày. Tô Ly nói, đưa tay hướng phía hắn ngực của mình cùng con mắt một vòng. Mất đi con mắt cùng phá vỡ huyết bồn đại khẩu tim. Toàn bộ bị một lần nữa bao trùm, nhìn như không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là hắn bản nguyên tổn thất một nửa. Nhưng là thì tính sao đâu. Hắn cùng Tô Vong Trần đồng căn đồng nguyên. Nếu như mặc kệ Tô Vong Trần, lần này Tô Vong Trần xong đời. Hệ thống đều muốn ngay tiếp theo không có, cho nên lần này Tô Vong Trần làm chính là một kiện sự tình gì. Hắn thanh chính hắn tính cả hệ thống trực tiếp chém ra đến chịu đánh đập ngươi Tô Ly mặc kệ ta. Liền trực tiếp chết rồi, tất cả bí mật liền lộ ra ánh sáng. Thủ đoạn như vậy, Tô Ly là không thể không nhúng tay. Càng quan trọng chính là Tô Ly cũng không phải bạch bạch nhúng tay, mà là đồng dạng có chỗ ứng đối. Hắn không có cách nào giải quyết Mị Nhi vấn đề. Hắn cũng đã phát giác được Vân Thanh Huyên không thích hợp. Chỉ bất quá hắn trước tới nơi đây, vì chính là ứng đối Tô Vong Trần kia một phần chấp niệm. Tô Vong Trần nói, người ta sẽ cân nhắc, nhưng là hiện tại, Thiển Lam không thể phóng xuất ra, nàng nhất định là có vấn đề. Tô Ly nói, ngươi thả nàng, nếu như nàng thật sự có vấn đề, hết thảy trách nhiệm ta đến cóng thua. Hoặc là nói, ngươi đưa nàng giao cho ta. Tô Vong Trần nói, điểm này ngươi không cần phải nói. Ta là sẽ không đồng ý. Mặt khác, sớm làm từ bỏ Thiển Lam Tinh, nó dã tâm bừng bừng, dục vọng bành trướng, đã không có cứu bất kỳ trở ngại nào, nó bộ pháp phương tại hạ tràng đều sẽ vô so thê thảm. Quá khứ của ta ngươi cũng biết một bộ phân, kia là ta lần đầu tiên xuyên việt, thậm chí cả nhập ma kinh lịch, cùng ngươi bây giờ kinh lịch rất tương tự. Tô Ly nói, không có bất kỳ cái gì chỗ tương tự, ngươi có lẽ coi là kinh lịch cùng loại chính là tương tự. Kỳ thật không phải, tại lòng người phương diện, ngươi làm được không đủ, ngươi không có chân chính thành ý, cho nên liền ngay cả ta đều không cách nào hoàn toàn tin tưởng ngươi. Nhưng là ta vẫn là tại thử nghiệm đi tín nhiệm ngươi, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là nếm thử. Mặt khác, kinh nghiệm của ngươi đích xác đáng buồn đáng tiếc, cũng đích xác rất dễ dàng để người cảm đồng thân thụ. Nhưng là đồng dạng hoàn cảnh dưới, ta không lại bởi vậy mà nhập ma, càng không nói đến, công thừa Thanh Điệp đến chết đều đang cầu ngươi không muốn nhập ma. Kết quả ngươi hay là nhập ma, cho nên đây chính là ngươi cái gọi là nông cạn tình cảm. Tô Vong Trần nói, ngươi chẳng lẽ không có nói qua một khi ngươi người thương bị hãm hại hoặc là bị người hạ ngoan thủ, liền hủy diệt thế giới. Tô Ly nói, ta đúng là đã nói, cũng xác thực sinh ra qua cùng loại ác niệm, nhưng người sở dĩ làm người, cũng là bởi vì người có lý trí. Tô Ly nói, lại nói, người không nguyện ý phóng thích Thiển Lam, như vậy, mời đối nàng tốt một chút, người đã gánh vác rất rất nhiều. Người cũng biết, nhân sinh phải một chi kỷ là đủ, mà nàng, vô luận là nàng nói cho ngươi nàng bán máu hay là nàng không có nói cho ngươi biết. Nàng nuôi ngươi nuôi cho tới bây giờ không phải sao? Người tại thế giới này muốn làm gì thì làm, tất cả tư bản đều là nơi nào đến. Người không thích Hoa Tử Ly, thậm chí căm hận nàng là Bạch Nhãn Lang, như vậy tương đối Thiển Lam mà nói, ngươi là cái gì, ngay cả Bạch Nhãn Lang cũng không bằng sao? Tô Vong Trần hừ lạnh một tiếng, ngữ khí âm trầm nói, ta nói, nàng dụng ý khó dò. Tô Ly, phi, một tiếng, nói, dụng ý khó dò. Tô Vong Trần, từ ngươi nghiền ép hắn, thậm chí cầm phim hoạt hình lừa gạt nàng còn cố ý khoe khoang cho ta nhìn thời điểm. Ta liền biết, ta mãi mãi cũng không ra loại sự tình này, mà ta cũng vĩnh viễn cũng vô pháp tha thứ ngươi làm loại chuyện này. Tô Vong Trần xem thường nói, thật sao, ngươi nói loại lời này, cùng loại kia khuyên người khác hào phóng buồn nôn chi đồ khác nhau ở chỗ nào? Ngươi có bản lĩnh đứng tại góc độ của ta suy nghĩ một chút. Hoặc là, ngươi trở thành ta, ta trở thành ngươi. Chúng ta lấy hư ảo thế giới làm thí dụ, người đi đã từng bên trong chiến trường kia, Thanh Thanh bướm đổi thành Mị Nhi, Thanh Huyên đổi thành Tô Hà, người thử nhìn một chút. Tô Ly nói, dựa vào cái gì đổi? Tô Vong Trần nói, người trải nghiệm không đến ta đau nhức, cũng không biết ta đến cỡ nào hận. Tô Ly nói, hiện tại, người trước tiên đem lương tâm lắp đặt, thanh ta kia con mắt lắp đặt lại cùng ta nói câu nói này. Tô Vong Trần nghe vậy, nhìn chăm chú Tô Ly. Nói, ta sợ hãi ta không ngoan độc, lần nữa cho đám kia tiện nhân, xúc sinh hy vọng. Tô Ly nói, công thừa Thanh Điệp căn bản là không có chết, ngươi biết không? Ngươi nói công thừa Thanh Điệp giống như là không, nếu như ngươi làm loạn, nàng cố ý kích thích ngươi nhập ma đâu. Như vậy ngươi chính là cái khôi lỗi công cụ thôi. Ngươi biết biểu hiện của ngươi tại Thanh Đế cung bức họa kia bên trong người xem ra là cái gì sao? Là phi thường thất vọng a. Tô Vong Trần nói. Ta quan tâm bọn hắn thất vọng, bọn hắn có mặt thất vọng, bọn hắn đều là ta soát ra tới tốt lắm sao? Ta nếu không tin miệng dòng sông tan băng, nói thế gian này có hoàng tộc, nếu như không có người tin tưởng, liền sẽ không có hoàng tộc. Ta xem như bọn hắn, phục sinh, mấu chốt tồn tại a. Bọn hắn thất vọng, mất cái gì nhìn, cái này cùng ngươi nói, thằng mét ân đấu gạo thù, có cái gì khác nhau? Tô Vong Trần nói, lại lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Ly. Nói, ngươi không dám thay thế ta đi nếm thử, ngươi sợ hãi ngươi cũng nhập ma, dạng này ngươi ta không giữ quy tắc thể, nhưng là, ngươi ta hợp thể có cái gì không tốt, chúng ta vốn là đồng căn sinh, vốn là một thể, ta là hắc ám ngươi là quang minh, ta là âm ngươi là dương, vì cái gì không thể cùng tồn, ngươi tại cảm thụ ánh nắng ấm áp thời điểm, chẳng lẽ ngươi mặt sau liền không có cái bóng sao? Tô Ly nói, ta chẳng qua là cảm thấy ta nhảy đi vào. Người thanh bướm chính là ta, nhưng là ta không nguyện ý liên lụy phần này tình cảm, hiểu chưa? Ta xưa nay không lo lắng chính ta mất đi cái gì. Ta chỉ là sợ hãi ta xảy ra chuyện về sau. Mị Nhi mưa này các nàng vì vậy mà thương tâm tuyệt vọng. Đã ngươi đã vì thế giới này mà cố gắng qua. Như vậy, thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Bồi tiếp thanh bướm cùng chết không phải đường ra. Thế gian này có Vong Trần Hoàn, liền tự nhiên có chân chính công đạo. Như vậy, nếu như bởi vì ngươi cùng công thừa Thanh Điệp chết, dẫn đến thế gian này lâm vào bóng tối vô tận náo động như vậy, tương lai hướng tới quang minh những người tu hành kia, cái tên nhất định là sẽ bị điêu khắc ở bất hủ tấm bia to bên trên. Tên của bọn hắn, đem đời đời bất hủ. Thế nhân ngu muội, có thể lừa gạt, nhưng là lịch sử lại không thể lừa gạt. Tô Vong Trần nói, ngây thơ, ác nhân không có ác báo, chính nghĩa chi sĩ lại ngược lại phơi thây hoang dã, cả đời thê lương, cái này há không đáng thương đáng tiếc, ta làm ra, bất quá lấy ác chế ác thôi. Tô Ly nói, ngươi đeo lên tấm lòng kia bẩn, dung hợp viên kia con mắt, dạng này có được quyền hạn của ta về sau, Thiển Lam liền sẽ tiếu thụ rất nhiều tội, mặt khác, ta trở lại quá khứ, giải quyết cho ngươi chiến trường phản bội vấn đề. Tô Vong Trần nói, không sợ ngươi thay thế ta, ta thay thế ngươi, triệt để trở thành hiện thực. Tô Ly nói, sợ, nhưng là càng sợ ngươi hơn triệt để hướng đi mạt lộ. Không quay đầu lại nữa chỗ trống. Tô Vong Trần nói, tạo hóa bút cho ngươi. Thời gian đứt gãy điểm nơi này có rất nhiều, ta đều có thể chỉ định phương hướng. Lúc trước ta nhập ma thời điểm, ta nghịch chuyển thời không, định hướng soát 10 lần thiên cơ thương thành, đem thiên địa pháp tắc đều soát nổ. Ngươi đi lật đổ ta, ngươi làm thế nào? Ngươi muốn vì bọn họ công khai hồng hoang công pháp, ngươi muốn dạy bọn họ bất hủ chi pháp để bọn hắn bất hủ. Ngươi muốn tha thứ sự phản bội của bọn họ. Tô Ly nói, ngươi nhìn xem. Tô Ly nói, xuất ra tạo hóa bút, vẽ ra một bức họa. Tô Vong Trần trong mắt hiện ra một sát na vẻ không đành lòng. Hắn rời ánh mắt, nhưng lại đang trầm mặc sau một lát, hay là lần nữa nhìn về phía Tô Ly dưới ngòi bút bức họa kia. Sau một khắc, bức họa kia vẽ ra, lúc này, chính là công thừa Thanh Điệp bị ám sát 9 lần mà. Tô Vong Trần, khóe mắt thời điểm, Tô Ly thân ảnh khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Lúc này, Tô Vong Trần nhìn về phía bên cạnh hắn kia một con mắt cùng nửa trái tim. Lúc này, nếu như hắn muốn trực tiếp dung hợp, hắn liền có thể triệt để đập chết Tô Ly, để Tô Ly thay thế họa bên trong. Tô Vong Trần, mà hắn thì kích hoạt hệ thống, để hệ thống thăng tinh đồng thời cưỡng ép tước đoạt Tô Ly tất cả hệ thống quyền hạn. Điểm này, Tô Ly cũng đồng dạng biết, nhưng là Tô Ly vì đi cứu vớt công thừa Thanh Điệp, mà trực tiếp đi làm. Tô Vong Trần vươn tay ra nhiều lần, nhưng là ánh mắt của hắn cuối cùng vẫn là rơi vào bức họa kia bên trên. Cuối cùng, hắn duỗi ra tay rủ xuống, hai giọt nước mắt từ trong mắt của hắn trượt xuống, nước mắt mơ hồ Tô Vong Trần hai mắt, mà lúc này, họa bên trong tràng cảnh xuất hiện một tia chấn động, phốc phốc phốc phốc phốc, một khắc này, Tô Ly thay thế Tô Vong Trần xuất hiện tại chiến trường bên trong, hắn rõ ràng cảm nhận được Tô Vong Trần cường đại cùng vô địch. Nhưng là, lúc này hắn thân hãm tuyệt cảnh, trước có ác địch, hậu phương chiến hữu phản bội, tất cả mọi người đều cảm thấy hắn mới là dị tộc, hắn là phản đồ, muốn chơi chết hắn. Oanh, Tô Ly thi triển ra thân pháp, đến thân pháp thi triển hắn mới phát hiện, thân pháp này chính là cân đấu vân. Quả nhiên, Tô Vong Trần tất cả công pháp đều là công pháp mạnh nhất. Tô Ly điều ra hệ thống, lúc này hệ thống đã cấp 55, Thiển Lam tiểu tinh linh còn sống, nhưng là cái gầy trơ cả xương tiểu nữ hài nhi. Tô Ly mở ra hệ thống bảng về sau, Thiển Lam tiểu tinh linh co quắp tại một đoàn, giống như là một con thụ thương, một mình liếm láp vết thương chó lang thang đồng dạng. Tô Ly tâm bỗng nhiên trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Thiển Lam, thật xin lỗi. Tô Ly con mắt có chút phiếm hồng, thanh âm phá lệ ôn nhu. Thiển Lam thoi thóp, mí mắt cũng đã gần không mở ra được. Nàng áy náy nhìn Tô Ly một chút, tự lẩm bẩm, áy náy vô so mà nói, chủ nhân, nàng không có việc gì, chỉ cần chủ nhân tín niệm kiên định, nàng một nhất định có thể niết bàn tân sinh. Chủ nhân, không muốn lại cưỡng ép nghịch chuyển thiên địa tạo hóa. Tô Ly ôn nhu nói, Thiển Lam, ta muốn đem thiên đế trong bảo khố tất cả bảo bối toàn bộ đều bán ra cho hệ thống, dạng này có thể gán nợ sao? Thiển Lam nghe vậy, có chút có một sát na kinh ngạc, nhưng vẫn lắc đầu một cái, nói, chủ nhân, hệ thống là không cách nào thu về, mà lại những bảo bối này đối với chủ nhân đều có rất lớn tác dụng. Về sau, Thiển Lam nếu là không có cách nào bồi tiếp chủ nhân còn có thể dùng những này thủ hộ an toàn. Chủ nhân, lần này chính là một cái bẫy, chủ nhân không nên tin, đây đều là hư ảo. Tô Ly nói, không có việc gì, vô luận chân thực hay là hư ảo, có một số việc tổng là muốn đi làm, ngươi hảo hảo ngủ, yên tâm, ta sẽ không mặc kệ ngươi, vô luận mắc nợ bao nhiêu, ta Tô Ly cõng, trước đó là ta không đúng, ta không nên vạch được chia rõ ràng như vậy, không nên vứt bỏ ngươi mặc kệ, thật xin lỗi, ta sai. Thiển Lam nghe vậy, lõm trong con ngươi hiện ra một vòng thương yêu chi sắc. Nàng ôn nhu nói, chủ nhân, bởi vì Thiển Lam biết, chủ nhân cuối cùng nhất định sẽ trở về, cho nên bất luận cái gì trả giá đều là đáng giá. chủ nhân, có thể tại trước khi chết nhìn thấy chủ nhân, Thiển Lam đời này đều đáng giá nữa nha. Chủ nhân, Thiển Lam thật rất thích ngươi đây. Chỉ là, Thiển Lam không có cách nào lớn lên, không có cách nào gả cho chủ nhân. Thiển Lam nói, màu lam nhạt, thân thể nho nhỏ bỗng nhiên ở giữa sụp đổ. Tô Ly Tâm có chút đau xót, trong lòng lập tức sinh ra một loại khó tả tức giận Tô Vong Trần vì buộc hắn nhập ma. Cưỡng ép ở đây thêm Thiển Lam hí, nhưng là rất nhanh, Tô Ly liền bình tĩnh lại, hắn không thể phẫn nộ, hắn càng không thể nhập ma. Nếu như làm như vậy, hắn cùng Tô Vong Trần có cái gì khác nhau? Tô Ly sau khi hít sâu một hơi, bình tĩnh lại, đồng thời yên lặng quan bế hệ thống bảng. Oanh, thân ảnh của hắn trong một sát na xuất hiện tại Công Thừa Thanh Điệp trước người. Một khắc này, Công Thừa Thanh Điệp cơ hồ trong một chớp mắt liền đem ánh mắt khóa chặt hắn. Ngươi, ngươi trở về, Công Thừa Thanh Điệp bỗng nhiên cười. Cho dù là bị vô số thần tính chi lực mũi tên giết đâm thủng thân thể, cho dù là vạn tiễn xuyên tâm, nàng đều như cũ đang cười. Hắn xuất hiện sát na, nàng liền nhận ra, không có Tô Vong Trần nói tới kia hết thảy. Cách đó không xa, Công Thừa Vân huyên hóa thành tổ long ma thân ảnh, cũng dần dần lắng xuống. Ông, trong một chớp mắt, nàng liền hóa thành bình thường trạng thái. Niên kỷ rất nhỏ, máu me khắp người, nhưng là toàn thân chảy xuôi bộ lông màu đỏ ngòm, thoạt nhìn như là một con tiểu quái thú. Nữ nhi của ta lớn lên sẽ bảo hộ phụ thân cùng mẫu thân. Tô Ly vẫy gọi, đem Vân Thanh Huyên ôm ở trong ngực. Hắn cũng không có bởi vì nàng có dã thú khí tức cùng cuồng bạo ma khí cùng huyết khí mà có bất kỳ phản cảm cùng ghét bỏ. Một khắc này, nguyên bản nóng nảy Vân Thanh Huyên bỗng nhiên ở giữa triệt để yên tĩnh trở lại. Ta trở về. Tô Ly tình cảm mở miệng. Thiên ma, thiên ma, thiên ma. Phản đồ, phản đồ, phản đồ, giết chết dị tộc, giết chết ma đầu người một nhà. Giết giết giết, bốn phía, vô số thiên kiêu tiếng gào thét. Liên tiếp, chư vị yên tĩnh, lại nghe ta Tô Ly một lời. Hắc ám sắp tới, náo động bắt đầu. Bây giờ, trên chiến trường tất cả mọi người, đều là huynh đệ tỉ muội. Mọi người trước nhất trí đối ngoại, chém giết ngoại địch, sau đó, lại tới đối phó ta Tô Ly là đủ. Hoặc là nói, mọi người đã đối ta Tô Ly sở tác sở vi bất mãn, thế gian này cũng cho không dưới ta Tô Ly người một nhà kia. Ta Tô Ly đích xác cũng không cần sống tiếp nữa. Hiện tại, ta lại hỏi mọi người ta Tô Ly, ta đạo lữ, Công Thừa Thanh Điệp, nữ nhi của ta Công Thừa Vân Huyên, bây giờ ngay tại vì xua đuổi Thiển Lam tinh dị tộc mà huyết chiến, chính đang làm người tộc tương lai mà sinh tử phấn chiến. Như vậy, mọi người thật cho không dưới chúng ta sao? Mọi người thật cảm giác cho chúng ta người một nhà là phản đồ sao? Nếu là mọi người thật không đồng ý, ta người một nhà này, khỏi phải mọi người lại động thủ, chúng ta bản thân kết thúc. Tô Ly thanh âm rất lớn, đinh tai nhức óc, lúc này, còn có vô số giết chóc kiếm khí, mũi tên, dài thương đâm giết mà tới, nhưng là Tô Ly đều không có phòng bị, mặc cho những này kiếm khí, mũi tên cùng dài súng dễ như trở bàn tay xuyên qua thân thể của hắn. Bất quá, hắn mỗi một lần đều tránh đi Vân Thanh Huyên cùng Công Thừa Thanh Điệp, cho nên công kích hai người sát cơ toàn bộ đều rơi vào hắn trên người một người. Tô Ly ánh mắt nhìn sang, có rất nhiều người quen, cũng có rất nhiều người xa lạ. Những người này, đại bộ phận phân đều mang vẻ hung lệ, giết chóc chi ý. Hiển nhiên, một bộ phân người tu hành là bị mang tiết tấu, mà một bộ phân hiển nhiên là cho không dưới hắn. Nhưng càng nhiều thiên kiêu, lại chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, giống như xem diễn. Tại sao lại như thế? Chỉ vì lúc trước cướp đoạt trấn hồn bia quá trình bên trong, Tô Vong Trần thủ đoạn quá mức ngoan độc, mất lòng người, tuy nói đều là vì nhân tộc tương lai, vì tự thân tương lai liều mạng, nhưng là không cho người khác lưu một ngụm canh uống. Mọi chuyện làm tuyệt, bây giờ rơi vào bị người xa lánh, ngược lại là cũng không kỳ quái. Bất quá, những thiên kiêu này cũng không có chân chính tao ngộ qua trên chiến trường đánh đập, mà một ngày nào đó, bọn hắn sẽ tỉnh ngộ. Tô Ly ánh mắt băn khoăn một vòng mấy lúc sau, đưa tay một dương, đem từ trấn hồn bia bên trong cướp đoạt rất nhiều trấn hồn bí bảo bắn ra tiêu tán ra ngoài. Ầm ầm, lập tức, một mảnh tranh đoạt phát sinh, nguyên bản nhằm vào hắn giết chóc, cũng lập tức tán loạn rất nhiều. Chư vị, những năm này ta cướp đoạt trấn hồn bí bảo, bây giờ đã toàn bộ tản ra, như vậy sự tình, mọi người bất mãn ta Tô Ly, liền ra tay với ta liền có thể. Làm gì thương tới người nhà? Bây giờ có như vậy làm gương mẫu, từ nay về sau, các ngươi cũng là thiên kiêu, các ngươi cũng có một ngày sẽ đứng tại lãnh tụ địa vị. Nếu là đến lúc đó người khác bắt chước làm theo, các ngươi nên làm như thế nào? Ta xem qua biểu hiện của các ngươi, thấy rõ ánh mắt của các ngươi, cũng minh bạch đến nội tâm của các ngươi, đã thế giới này như thế hắc ám, đã mọi người không cần ta Tô Ly vì đó phấn đấu. Kia, chúng ta liền từ bỏ tốt, Tô Ly nói, lại nhìn về phía Công Thừa Thanh Điệp nói, Thanh Bướm, ngươi đáng sợ sợ vừa chết. Công Thừa Thanh Điệp nói, sống có gì vui, chết cũng thì sợ gì, có thể cùng Tô Ly ngươi chết cùng một chỗ, chết cũng không tiếc. Tô Ly lại nhìn về phía Thanh Huyên nói, Vân Huyên ngươi đây. Công Thừa Vân Huyên nói, có thể cùng cha mẫu thân chết cùng một chỗ, chết cũng không tiếc. Tô Ly nói, tốt vậy chúng ta cùng một chỗ. Tô Ly nói xong, lại mở ra hệ thống bảng, ở trong lòng Ưng Thuận Hoành Nguyện nói, ta gánh vác thiên cơ cùng nhân quả chi nợ, nếu có kiếp sau, ta kiếp sau trả lại, tất không thua thiệt một phân một hào. Sau khi nói xong, Tô Ly trực tiếp tự chém, mà lúc này, vô tận đại đạo khí tức băng liệt, thiên địa vô số đạo ngân sụp đổ, ầm ầm, Công Thừa Thanh Điệp cùng Công Thừa Vân Huyên còn không có tự chém, liền bỗng nhiên ở giữa bị thiên đạo chi lực khóa lại, không cách nào động đậy. Mà lúc này, vô so đáng sợ một màn phát sinh, suy suy, kia một bức họa bỗng nhiên ở giữa bắt đầu cháy rừng rực. Họa bên trong, Tô Ly thân ảnh lần nữa ngưng tụ mà ra, hắn bình tĩnh nhìn Tô Vong Trần nói, Thanh Thiển Lam thả. Tô Vong Trần lúc này biểu lộ hoàn toàn như trước đây lạnh lùng, nhưng là bên cạnh hắn con mắt cùng trái tim đều đã biến mất. Được, trầm mặc một lát sau, Tô Vong Trần bỗng nhiên mở miệng, tại kia muốn mà. Tô Vong Trần đúng là bỗng nhiên đáp ứng phóng thích Thiển Lam. Tô Ly nói, vì cái gì làm như thế? Tô Vong Trần xoay người, thản nhiên nói, nàng trước khi chết muốn gặp ngươi một mặt. Tô Ly nói, nàng thích nhưng thật ra là ngươi, mà lại, nàng kỳ thật không có bất cứ vấn đề gì. Tô Vong Trần nói, ta không dạng này ngươi nguyện ý đi tiếp nhận một chút nhân quả sao? Ngươi yên tâm, Thiển Lam tình huống cũng không kém. Tô Ly nói, ta đoán được. Chỉ là ta không nghĩ tới, nhân tộc phản đồ sẽ nhiều như thế. Tô Vong Trần nói, nhân tộc phản đồ nhiều, dụng ý khó dò người càng nhiều. Không có người nào là thật nguyện ý nhân tộc trở nên càng tốt hơn. Rất nhiều tồn đang nghĩ tới vẻn vẹn chỉ là thế nào thu lợi. Làm sao bất hủ, người khác chết sống cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào. Bao quát Vân Thanh Huyên, đều bị quán thâu đáng sợ cừu hận tư tưởng. Nhưng ngươi biết, ta kỳ thật căn bản không có làm gì sai. Muốn cướp bảo vật, thủ đoạn ác độc, ta lấy độc trị độc ta sai lầm rồi sao? Ta không để người khác uống một ngụm canh ta sai lầm rồi sao? Được rồi, những này không nói đến, lần này ta đem ngươi kéo đến thiên đế bảo khố đến. Là nhớ ngươi giúp ta tham mưu một chút, giải thích như thế nào chứ? Thiển Lam, phong tỏa vấn đề, cùng như thế nào diệt đi một cái đại địch? Tô Vong Trần nói, lại nói, nguyện ý phối hợp sao? Tô Ly trầm giọng nói, ngươi cứ nói đi. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 318, P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tô Vong Trần nói, ta trước đó nói qua cho ngươi, thế gian này thổ dân ngươi y nguyên quá xem thường bọn họ. Bọn hắn so ngươi tưởng tượng còn càng có năng lực một chút. Bất quá ta bây giờ đã đánh vỡ một ít bích chướng. Đúng là so với bọn hắn hơi mạnh một bậc, nhưng giải quyết không được hạch tâm vấn đề. Tô Ly nói, hiện tại rốt cục chịu nói thật rồi. Ngươi chính là đến chết vẫn sĩ diện, ở trước mặt ta còn trang bước. Tô Vong Trần nói, cái này Thiển Lam Tinh có thể là vùng vũ trụ này đồng bộ ảnh thu nhỏ. Thậm chí vùng vũ trụ này chỉnh thể đều cực kỳ hắc ám. Đều là một đám lão âm so, đó cũng không phải ta hoặc là Tô Diệp mang ra. Chỉ là trước lúc này những này lão âm so đều là trong bóng tối gây sự. Ta hoặc là nói Tô Diệp chỉ là đem loại chuyện này đâm xuyên mà thôi. Tô Ly như có điều suy nghĩ, nói. Ngươi cùng Tô Diệp quan hệ thế nào? Tô Vong Trần nói, ta không phải Tô Diệp sư tôn, ta cũng không phải Tô Diệp, nhưng là ta làm qua Tô Thái Thanh sư tôn, Bất quá kia lão bang tử so Tô Diệp còn âm hiểm giảo hoạt. Ta hơi kém thua quần đều không có xuyên. Đồ tốt dựa dẫm vào ta bộ đi không ít. Hơn nữa còn học một tay thật bản lãnh. Tô Ly nghe vậy, biểu lộ lập tức đặc sắc không ít khá lắm. Người Tô Vong Trần như thế âm còn bị Tô Thái Thanh cho tính toán không thành. Bất quá lúc này Tô Ly rõ ràng có thể cảm giác được Tô Vong Trần tựa hồ bình thường không ít. Có chút phóng đãng đồng thời nhưng cũng coi như hữu tâm. Đây là một cái tiến bộ không ít dù sao, mỗi người tha thứ mình, đều là rất dễ dàng, không phải sao? Tô Ly nói, Tô Thái Thanh đến cùng là lai lịch gì? Là Tô Diệp kiếp trước hay là? Tô Vong Trần nói, đây chính là cái vũ trụ này chỗ lợi hại. Tô Ly nghi ngờ nói, cớ gì nói ra lời ấy? Tô Vong Trần nói, vũ trụ này vô hạn sáu oa hình thức quá buồn nôn người. Mà lại ta học bọn hắn vô hạn sáu oa thủ đoạn. Ngươi cũng học. Cái gì phân thân bản thể loại hình ngươi đừng nói ngươi không có học. Tô Ly trầm ngâm nói. Ta đích xác học. Tô Vong Trần nói. Ngươi chỉ cần học thủ đoạn này ngươi liền bị vũ trụ này vô hạn sáu oa quy tắc cho lồng giam. Có lẽ ngươi căn bản không có phát giác. Nhưng là chỉ muốn ngươi đi phân thân. Bản thể, bản nguyên loại hình tiến hóa lộ tuyến. Ngươi liền tại thiên đạo bên dưới. Cái này thua thiệt. Ta xem như ăn đến thảm nhất. Tô Ly nói. Chính là bởi vì ngươi ăn khổng lồ như vậy thua thiệt. Thiển Lam mới có thể một mực tiêu hao cứu ngươi a. Đây đối với Thiển Lam mà nói, không phải liền là đang bán máu cứu ngươi, cung cấp nuôi dưỡng ngươi. Cho nên ngươi không những không cảm kích, ngươi còn muốn giáo hệ thống làm việc. Ngươi cảm thấy ngươi so hệ thống càng mạnh. Tô Vong Trần thật sâu nhìn Tô Ly một chút, nói, huynh đệ, hoặc là nói là chính ta tốt. Ngươi nên minh bạch, ta tại không có ma hóa, hắc hóa trước đó. Ta liền là chính ngươi, ngươi cảm thấy chính ngươi thật là một cái không có lương tâm người sao? Một cái không có lương tâm người sẽ đem mình mệnh bán đi để phụ mẫu đi an hưởng tuổi già sao? Sẽ đối muội muội của mình chiếu cố như vậy sao? Khi đó, ta đi trường học nhìn muội muội thời điểm, ngươi biết nàng ghét bỏ ta ngươi biết không? Những ký ức này ngươi đều không có. Vì cái gì? Bởi vì ta chém ra là một phần tín niệm cùng hy vọng. Chỉ cần có được đại bộ phận phân quang minh cùng một chút xíu hắc ám là được. Nó dư một chút ám muội quá khứ. Chính ta tiếp nhận thì thôi. Chúng ta là một loại người. Hoặc là nói chúng ta chính là lẫn nhau. Cho nên ta sẽ không vô duyên vô cớ tiêu hao Thiển Lam. Ta không tiêu hao nàng liền sẽ lần lượt bảo hộ ta mà chết. Liền sẽ bị lần lượt giết xuyên. Có đôi khi hiện thực chính là tàn nhẫn như vậy. Chính ta tiêu hao ta còn có thể mạnh lên. Còn có thể có cơ hội tại tương lai cứu vớt. Nhưng là nếu như là bị lần lượt giết xuyên lời nói, kết quả cuối cùng sẽ chỉ càng thêm thê thảm. Mặt khác, định hướng đổi mới cũng chưa hẳn là sai. Mấu chốt còn là thế nào sử dụng. Định hướng đổi mới dẫn đến cái này một vùng vũ trụ thiên đạo xuất hiện rất nhiều sụp đổ cùng lỗ thủng. Nhưng vừa vặn là những này sụp đổ cùng lỗ thủng, để vùng vũ trụ này thiên đạo pháp thì không cách nào đối ta đối với ngươi thậm chí đối rất nhiều. Người tu hành tiến hành toàn phương vị áp chế. Không phải. Ngươi cảm thấy chỉ chúng ta loại này sâu kiến, còn có thể có tại loại này thiên đạo bên dưới giấy rụa cơ hội. Ta cũng không đành lòng làm như thế, cho nên ta cũng chỉ có thể cho mình quán thâu một chút quan niệm sai lầm thậm chí chém dụng một vài. Thứ tỷ như nói thanh tốt một bộ phân chém ra đi. Thanh hạch tâm quyền hạn một bộ phân trảm cho ngươi, để ngươi yên lặng thủ hộ nàng trưởng thành. Ác đồ cái gì, ta đi làm thế là được. Tô Ly nghe vậy, kinh ngạc nhìn Tô Vong Trần một chút, nói. Cho nên, ngươi vĩ đại như vậy ngươi đều không dùng con mắt của ta, đều không dùng ta nửa trái tim. Tô Vong Trần nói, chính ta kỳ thật hữu tâm cũng có mắt, tại đối mặt thanh bướm thời điểm, ta cuối cùng vẫn là lưu lại một điểm lý trí cùng hy vọng. Không nhưng liền là chân chính ma đầu, chỉ là con mắt của ngươi cùng tâm ta xác thực không có sử dụng, mà là bảo lưu lấy, không nghĩ tới, ngươi đúng là ngay cả điểm này đều nhìn ra. Tô Ly nói. Ta đợi ngươi thành ý 10 phần, nhưng là ngươi đến bây giờ còn đang lừa gạt, còn đang suy nghĩ lấy tính toán hoặc là mưu đoạt. Ta đối với ngươi một hệ liệt thuyết pháp đã có chút tin tưởng. Nhưng chính ngươi, nhưng vẫn là tại mặc kệ. Thậm chí ngươi lần này tất cả bố cục mục đích, vẻn vẹn chính là tại hiện tại a, hoặc là nói, hiện tại bắt đầu, mục đích của ngươi mới có thể chân chính từng bước một hiển hóa. Nó dư hết thảy, đều vẻn vẹn chỉ là làm bộ dáng mà thôi đúng không? Tô Vong Trần trầm mặc nửa ngày, lúc này mới bỗng nhiên thu liễm tất cả cảm xúc, trên mặt hiện ra một tia lạnh nhạt, tùy ý mà kiệt ngạo biểu lộ tới. Không sai, không hổ là ngươi, ngươi dạng này đều nhìn ra rồi. Có ý tứ, ta cho là ngươi sẽ cảm đồng thân thụ, cho là ngươi lại bởi vì mất đi nửa viên lương tâm cùng một nửa hy vọng chi nguyên, mà trở nên không còn để ý chí, lại không muốn, ta cuối cùng vẫn là xem thường ngươi. Tô Vong Trần nói, thân ảnh thẳng tắp, đồng thời thần sắc trở nên càng thêm tùy ý mà đạm mạc. Thiển Lam sự tình, ngươi bảo vệ cẩn thận ngươi kia một phần liền tốt, ta nợ, không cần ngươi đến cõng. Tô Ly trầm giọng nói, ngươi thật rất hồ đồ, từ ngươi muốn dạy hệ thống làm việc bắt đầu, ngươi liền đã đi ra một đầu sai lầm đường. Con đường này ta bắt đầu cũng nghĩ qua, ta cũng định hướng đổi mới qua, cho nên ta mới ý thức tới có chút đường không thể đi. Ngươi tại khi yếu ớt, liền chân thật, cước đạp thực địa trước tiến vào liền tốt. Tô Vong Trần nói, không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Thậm chí, kỳ thật ta mơ hồ cảm thấy, cái vũ trụ này, chính là chúng ta thế giới hiện thực bên trong tương lai. Chẳng qua là, giả lập, quy hư bên trong là cái gì? Quy hư bên trong, chính là chúng ta di thất văn minh, địa cầu văn minh vô số lần hủy diệt, nhưng thủy chung lưu lại rất nhiều thần thoại. Về phần khoa học, ngươi cảm thấy, mấy trăm năm khoa học có thể giải thích trăm triệu năm truyền thuyết thần thoại sao? Ngươi dùng khoa học giải thích một chút trong đầu ký ức vòng cấm. Ngươi dùng khoa học giải thích một chút thật sự linh hồn xuất khiếu cùng hồn chiến lĩnh vực. Ngươi dùng khoa học giải thích một chút chân hư thiên cấm cùng thời không trường hà. Cho nên ta cho ngươi biết, Tô Ly, ta đang hoài nghi, Hồng Hoang hoàng tộc là thật muốn khôi phục. Ta xuyên qua trước đó, thiên địa liền đã có một chút biến hóa, mà khi đó, không hiểu thấu xuất hiện thực tế ảo trò chơi bản thân liền rất kỳ quái. Mặt khác, quy khư lập Hồng Hoang không phải ta ý tứ, mà là không trong kế hoạch cho. Đồng thời, ta trước đó trải qua một lần, nội trác, nhưng là trong đó rất nhiều ký ức bị chém rụng, cho nên ta nghiêm trọng hoài nghi ta tại nội trác, thời điểm, kỳ thật liền tham dự hạch tâm tiến trình. Về phần hệ thống, dưới tình huống bình thường, Tô Ly ngươi nói, ta Tô Ly Tô Vong Trần sẽ đi lệch đường sao? Ta thừa nhận ta ép buộc chứng màn cuối, ta lại kích. Ta dễ táo bạo dễ giận, nhưng là đây là ta không có thuế biến trước đó ha. Ta ăn 10 khỏa trở lên tiềm long đan, ta còn không thể tỉnh táo, giống như là kia cái gì, chuyên khí trí nhu, băng cơ ngọc cốt huyền nguyên công, cùng kia cái gì, vạn tượng hồng trần chi tâm. Ta cho ngươi biết, kia cũng là hệ thống soát ra hơn nữa còn trải qua. Hoàng cực kinh thế thư, sửa đổi thích hợp ta tu hành phiên bản, nhưng là đều không dùng. Ngươi cảm thấy ta còn chưa đủ tỉnh táo, không rất bình tĩnh người, không có khả năng tại bại trong cục còn thiết trí ngay cả điểm cạm bẫy. Cho nên ta nói, thế gian này thổ dân không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Thậm chí, lần này không phải xuất hiện không biết hồn độc sao? Ngươi nghe, ngươi không muốn đi quản, hoặc là biểu hiện ra ngươi bất lực dáng vẻ, đến lúc đó hồn độc sẽ tự nhiên biến mất. Ta lúc ấy tại định hướng soát thiên cơ thương thành thời điểm, thiên đạo cũng đang cày ta đây. Ngươi loại tình huống này, gánh vác, cứu thế chi tâm, chính là một loại sai lầm tâm tính. Ngươi càng như vậy, các loại hạo kiếp càng là sẽ giáng lâm. Vì cái gì? Bởi vì thiên đạo đang bức bách ngươi lập Hồng Hoang. Ngươi chính xác lộ tuyến là cái gì? Chính xác lộ tuyến chính là tham dự chấn hồn bia tranh đoạt. Thăm dò chấn hồn bia bên trong bí mật, chấn hồn bia mới là đây hết thảy hạch tâm, giống như là phổ thông thiên kiêu như thế trưởng thành. Mới là con đường của ngươi a. Tô Vong Trần nói đến đặc biệt lời nói thâm thía. Tô Ly nói, tổng kết nói đến, chính là ngươi bị vùng vũ trụ này vô hạn sáu oa hình thức cho hố. Bên trong lồng giam tránh thoát không ra, Thiển Lam liền bắt đầu dẫn đạo ngươi định hướng đổi mới đến giải trừ nguy cơ. Nguy cơ sau khi giải trừ ngươi liền bắt đầu định hướng đổi mới. Một mực tại bức bách Thiển Lam bán máu, còn cho rằng Thiển Lam tại ban sơ một mực không cho ngươi chỗ tốt. Thiển Lam chịu ảnh hưởng biến nhỏ, trở nên trí lực hạ thấp là bởi vì tất cả trí lực cùng tài nguyên đều thêm tại trên người của ngươi. Sau đó, ngươi cảm thấy Thiển Lam muốn vô dụng, cho nên thậm chí muốn thay thế Thiển Lam, chân chính trưởng khống hệ thống. Càng thậm chí, ngươi là nghĩ mình trở thành hệ thống cho nên ngươi làm hết thảy kỳ thật chính là vì trở thành hệ thống. Ngươi chế tạo thiên đế bảo khố là vì chế tạo hệ thống thiên cơ thương thành sao? Ngươi cảm thấy là không đang diễn hóa đây hết thảy muốn tước đoạt không hết thảy. Tại như vậy quá trình bên trong, ngươi gặp được vô số đánh đập, cho nên chỉ có thể các loại lập truyền thuyết thần thoại. Lập xuống Hồng Hoang đạo thống đến xung làm bối cảnh, mạo xưng khi mình thế lực sau lưng đến bảo mệnh. Sau đó một hồi nói mình chính là nhân hoàng, Một hồi nói mình chính là bàn cổ, thậm chí biên không đi xuống liền nói mình là cái gì thiên thiên tử. Kết quả cuối cùng vẫn là lắc lư một đoạn thời gian. Thậm chí bởi vì quy khư bên trong có chút đạo ngân di tích cùng như lời ngươi nói đối ứng. Vùng vũ trụ này bản thân ý chí cũng chính là thiên đạo, cảm thấy đây là một cái thuế biến cơ hội. Cho nên liền có ngôn linh chủng tộc ngôn xuất pháp tùy. Mở miệng thành thật xuất khẩu thành pháp. Đáng tiếc, khi vùng vũ trụ này thiên đạo làm loại chuyện này về sau. Phát hiện thiên đạo gánh không được. Từng mảnh sụp đổ. Liền ý thức đến ngươi là tại làm loạn. Cho nên muốn chân chính chấn áp ngươi. Nghiên cứu lời ngươi nói rõ đây hết thảy nhân quả cùng nơi phát ra. Lúc này ngươi ứng phó không được. Mới điên cuồng ăn tăng lên trí lực đan dược. Thậm chí nghĩ kỹ lấy cái chết đến thoát ly đây hết thảy ve sầu thoát xác. Kết quả ra một chút ngoài ý muốn, dẫn đến sự xuất hiện của ta. Sau đó ngươi phát hiện, ta xuất hiện về sau, ngươi hệ thống bỗng nhiên liền hao hết, sau cùng tiềm lực triệt để chết không thể dùng. Cho nên lại có đến tiếp sau hết thảy mưu đồ. Ngươi không phải muốn thay thế ta, là muốn trở thành ta hệ thống à? Tô Ly nhàn nhạt mở miệng nói. Tô Vong trầm trầm giọng nói, ngươi vì cái gì nói như vậy? Tô Ly nói, quá rõ ràng mà lại, ngươi chẳng lẽ không biết, ta lúc tiến vào, ta xem xét đến một cái phục chế thể tương lai 7 ngày nhân sinh hồ sơ a. Cho nên có nhiều thứ ta liền biết, điểm này, tin tưởng ngươi cũng có phát giác a. Ta có thể xem xét tương lai 7 ngày nhân sinh hồ sơ. Đủ để chứng minh có một số việc đã biến chất, ta bắt đầu cho rằng kia là phục chế thể, nhưng là bây giờ nghĩ đến, kia kỳ thật chính là ngươi đi. Bởi vì, khi ngươi đã bắt đầu hướng hệ thống thuế biến thời điểm, ngươi liền đã không phải là ngươi. Ta một mực có chút kỳ quái ngươi có thể tiến vào thiên đế bảo khố. Thiển Lam vì cái gì không thể tiến vào. Phía sau ngươi đại khái phát hiện cái này nho nhỏ tì vết. Cho nên lần nữa tới qua thời điểm, ngươi đem Thiển Lam mang đi vào. Tô Vong Trần nói, ngươi làm sao trở nên thông minh như vậy rồi. Ngươi thật đã có thể tra nhìn tương lai của ta 7 ngày nhân sinh hồ sơ rồi. Ta biết, nơi này là hồ sơ thế giới đúng hay không? Cho nên ngươi ở đây là vô địch. Tô Ly nói. Đây chính là ta muốn hoài nghi, nơi này là hồ sơ của ngươi thế giới a, không phải vì sao rất nhiều chuyện ta cũng không thể làm. Tô Ly nói, trực tiếp điều ra hệ thống bảng, ngay trước Tô Vong Trần trước mặt, nói, Thiển Lam, khóa chặt, Tô Vong Trần, nhân sinh hồ sơ hệ thống, làm dùng công năng hai trưởng khống tương lai. Tô Ly nói xong, hệ thống nhưng không có quá lớn phản ứng, Tô Vong Trần đầu tiên là sững sờ, lập tức quét Tô Ly hệ thống bảng một chút. Lại phát hiện Tô Ly hệ thống bảng bên trên, công năng 5, chân hư thể ngộ, bên trên, lại có trọn vẹn 4 vì sao, mà lại chức năng này hay là, lóe lên, trong nháy mắt đó, Tô Vong Trần đầu tiên là vô so ao ước, lập tức lại trở nên thoải mái, Tô Vong Trần điều ra chính hắn hệ thống bảng nhìn thoáng qua. Công năng 2, công năng 3, công năng 4, công năng 5, chân hư thể ngộ, các loại công năng cũng đều có thể dùng, lập tức. Tô Vong Trần trong lòng đã triệt để thoải mái không có vấn đề. Không phải hồ sơ thế giới, bởi vì hồ sơ thế giới sử dụng không được công năng 2 cùng công năng 5. Công năng 2 là trưởng khống tương lai, mà công năng 5 là chân hư thể ngộ, đã không phải hồ sơ thế giới. Như vậy, rất nhiều chuyện liền không có quá lớn lo lắng, mà lại, nơi này là thiên đế bảo khố, là thuộc về hắn đặc biệt lĩnh vực thế giới. Hắn không có khả năng e ngại Tô Ly. Càng không nói đến, trong tay hắn có Tô Ly con mắt cùng Tô Ly tâm a. Đây chính là tuyệt sát. Tô Vong Trần trầm tư một hồi, mới nói, ngươi đã đoán được, còn nguyện ý cho ta nửa viên lương tâm cùng một con mắt. Tô Ly nói, đúng, ngươi không phải nói ta là thánh mẫu, ngươi cũng là chính ta. Ta có thể tha thứ Vân Thanh Huyên vì cái gì không thể tha thứ ngươi. Ta đích xác là cái thánh mẫu, ta trước khi đến liền biết nơi này nhất định là ngươi tuyệt sát âm mưu. Nhưng là ta không nghĩ từ bỏ ngươi, ngươi nhìn ta nhiều thánh mẫu. Tô Vong Trần nói, ngươi thật nguyện ý giúp ta. Tô Ly nói, lương tâm đều cho ngươi, còn đang hoài nghi, ngươi muốn cứu Thiển Lam, ta cũng muốn, mà lại, ta từ nơi này cầm tới Thái Ất Tiên Đan cùng Mạnh Bà Thang. Không phải cũng có rất lớn thu hoạch sao? Ta tâm tình chính là lạnh nhạt, tùy ý, hào phóng vô vi. Tô Vong Trần nói, nếu như không phải ta có thể xác định nơi này chính là hiện thực. Ta thật sẽ hoài nghi nơi này là hồ sơ thế giới. Ngươi tại dò xét ta nội tình. Tô Ly nói, lương tâm của ta đều cho ngươi. Ngươi dùng thử một chút, chẳng phải sẽ biết rồi. Có ta nửa viên lương tâm, ta ta hệ thống quyền hạn ngươi đều có thể cầm tới hơn phân nửa. Đến lúc đó thật thật giả giả, hư hư thật thật tự nhiên sẽ hiểu. Làm sao, lo lắng ta tại lương tâm ngươi gieo xuống lồng giam. Ta có bản lãnh này ta sẽ còn bị ngươi chơi đến xoay quanh. Tô Vong Trần nói, ngươi còn là hiểu rõ ta. Như vậy đi, ngươi đem hệ thống hoàn toàn hiện ra. Ta muốn hiểu ngươi hệ thống tất cả tin tức, ngươi không phải nguyện ý cho ta một cái cơ hội sao? Ta muốn biết, ngươi vì cái gì thông minh như vậy? Tô Ly nói, ngươi đã đoán được, không phải sao? Tô Vong Trần nói, ta đích xác đoán được, nhưng là ta vẫn là muốn biết. Tô Ly nói, tốt, ta cho ngươi xem. Tô Ly nói, đem hệ thống bảng hoàn toàn hiện ra. Tô Vong Trần yên lặng quan sát, so sánh, rất rất lâu về sau. Tô Vong Trần nói, Thiển Lam đã từng đáp ứng ta. Đế Thính, chính là, cõi Trần Chi Tâm, đúng không? Tô Ly nói, đúng. Tô Vong Trần nói, những cái kia phân loại tiểu công năng vậy mà có thể thăng tinh. Mà lại ngươi còn có thiên cơ tinh biến năng lực. Tô Ly nói, đúng. Tô Vong Trần thật sâu nhìn Tô Ly một chút, nói, tốt, ta sử dụng lương tâm của ngươi. Tô Vong Trần trong lúc nói chuyện, tâm niệm vừa động, điều ra hệ thống, mở ra, chân hư thể ngộ, một khắc này, hư không vạn vẹo, mơ hồ trong đó giữa thiên địa có vô cùng nhạt đỗ tiếng sấm nổ vang lên. Nhưng là rất mỏng manh rất yếu tiểu, trừ cái đó ra, cái gì cũng không có. Sau một khắc, Tô Ly ngốc trệ sát na, cũng lần nữa khôi phục bình thường. Tô Ly khẽ nhíu mày, nói, ngươi vậy mà ở ngay trước mặt ta mở ra, chân hư thể ngộ. Tô Vong Trần nói, ta chân hư thể ngộ chỉ có nửa canh giờ, nhưng là một ngày có thể mở 10 lần, ao ước không? Ta dùng cái này một mực tới thử sai, ngươi hệ thống có chút cường đại, cho nên ta nhất định phải cẩn thận một chút. Tô Vong Trần nói, xuất ra trái tim cùng con mắt, một lần nữa dung hợp đến cặp mắt của hắn bên trong. Dung hợp về sau, Tô Vong Trần toàn thân rung mạnh. Một hồi lâu về sau, hắn nhìn về phía Tô Ly, trong mắt hiện ra một vòng bất đắc dĩ, đắng chát, thống khổ, áy náy cùng hối hận chi sắc. Tô Ly nói, chờ ngươi giờ khắc này thật lâu. Tô Vong Trần thở dài, lần này, ngươi thật thắng. Tô Ly nói, không có thắng, bởi vì nơi này chỉ là hồ sơ của ngươi thế giới bên trong. Tô Vong Trần nói, nhưng là cũng tại hồ sơ của ngươi thế giới bên trong. Không phải sao? Tô Ly nói, không phải. Ta chỉ là dùng, trang chu mộng điệp, thủ đoạn bộ mấy tầng thôi. Hiện thực chung quy là hiện thực. Tô Vong Trần nói, ta hiện tại có ngươi tâm, ngươi khỏi phải lừa gạt ta. Ta có thể cảm ứng được. Tô Ly nói, đây chẳng qua là ảo giác. Trang chu mộng điệp, công pháp bị, hoàng cực tinh thế thư. Sửa chữa về sau, dị thường cường đại. Tô Vong Trần nói, cõi Trần chi tâm cường đại như vậy sao? Tô Ly nói, đế thính a. Thứ này ra chính là bật hack được không? Có thể không mạnh sao? Đế tính đối với trí lực tăng phúc cũng không ở chỗ tăng phúc bao nhiêu, mà là có thể ở chớp mắt đem trí lực thôi diễn đến cực hạn.